Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 240 tới chương 252. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Mặc vừa đến nơi này, thiên nhãn mở ra, tất cả trận pháp và các thủ đoạn che giấu đều không thể ngăn cản. Ánh mắt của Tiêu Mặc xuyên thấu hư ảo, nhìn thấy những vật phẩm và con người đang tự phong trong thần nguyên bên trong cấm địa của thánh địa tứ tượng. Hai lão thánh nhân già sắp rụng răng, chắc chỉ ở cấp thánh nhân sơ kỳ, huyết khí khô cạn, sắp chết già rồi, đoán chừng cũng không dám nhảy ra. Liếc mắt một cái, Tiêu Mặc liền thu hồi ánh mắt, dùng thiên nhãn tìm kiếm bảo khố của thánh địa tứ tượng. Tứ tượng thánh sơn, tương truyền là do vị thánh nhân truyền kỳ sáng lập thánh địa để lại. Bên trong ngọn thánh sơn có thánh ngân vô thượng, cung cấp cho các đệ tử kiệt xuất của thánh địa lĩnh ngộ, từ đó lĩnh hội được công pháp của thánh hiền và thánh thuật truyền thế. Một bàn tay khổng lồ che trời từ trên mây thò xuống, một tay nắm lấy tứ tượng thánh sơn rồi kéo lên trời. Cấm chế và phù văn dày đặc hiện lên, nhưng lại sụp đổ trong nháy mắt, bị sức mạnh của bàn tay che trời chấn thành hư vô. Các đệ tử và trưởng lão đang ở trên tứ tượng thánh sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt của họ khôi phục lại bình thường, người đã rơi xuống trong thánh địa. Bọn họ há hốc mồm, ngây ra như phỏng, nhìn bàn tay khổng lồ kia như một tên thổ phỉ nhổ bật gốc tứ tượng thánh sơn. Đất đen như dòng nước chảy xuống, để lại tại chỗ một cái hố sâu không thấy đáy khiến nhiều đệ tử sững sờ. Đây là chuyện gì? Trời ơi, thánh sơn không còn nữa, bị bàn tay kinh khủng trên mây nhổ đi mất rồi. Dừng tay, mau dừng tay. Đồ trời đánh, đó là thánh sơn bất hủ của thánh địa tứ tượng ta, mau trả lại cho lão phu. Người phụ trách trấn thủ là một lão già tóc bạc trắng, lúc này lão gần như sụp đổ. Thánh sơn lại bị nhổ đi ngay trước mặt lão, quả thực là không ra thể thống gì. Tiêu Mặc dùng ánh mắt trấn áp khiến lão không thể động đậy. Tứ tượng thánh sơn to như một ngọn thần nhạc thái cổ bị Tiêu Mặc dùng đại pháp lực luyện hóa thành một ngọn núi mini. Phát tài rồi, quả không hổ là một thánh địa, số lượng bảo vật tích lũy ở đây 10 giáo phái lớn cộng lại cũng không sánh bằng. Ngọn thánh sơn này có ý nghĩa phi thường đối với thánh địa tứ tượng, bảo khố được giấu trong lòng núi, lúc này đã bị Tiêu Mặc cướp sạch. Tiêu Mặc từ trên mây hiện thân, dung mạo và trang phục lúc này rõ ràng là của hồn diệt sinh. Tất cả ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, ta không làm hại tính mạng các ngươi. Trưởng lão của thánh địa tứ tượng các ngươi thấy ta dễ bắt nạt, làm tinh thần của ta bị tổn thất nghiêm trọng, đây coi như là phí tổn thất tinh thần mà các ngươi phải trả cho ta. Tiêu Mặc mặt mày nghiêm túc, cảnh cáo những người bên dưới. Phí tổn thất tinh thần cái quái gì chứ? Lão già phụ trách trông coi quỳ sụp xuống đất, hai mắt tối sầm lại. Nơi vốn là một ngọn thánh sơn, là bảo khố cất giữ nguyên, linh dược, bảo khí và các tài nguyên quan trọng khác của thánh địa. Bây giờ lại không còn bóng dáng, chỉ còn lại một cái hố đen ngòm. Thổ phỉ, cường đạo đó là bảo khố của thánh địa tứ tượng chúng ta, có cả truyền thừa của thánh nhân cổ đại. Lão già run rẩy môi, không thể cử động. Lão bị giam cầm tại chỗ, ngay cả thần niệm cũng không thể truyền ra ngoài, không thể thông báo ngay cho các đại nhân vật chân chính rằng thánh địa có trộm vào. Tiêu Mặc lắc đầu, vẫy vẫy ngón tay, nghiêm túc phản bác, có biết nói chuyện không hả? Đó là phí tổn thất tinh thần mà các ngươi bồi thường cho ta, bây giờ nó thuộc về ta. Không có nửa điểm quan hệ gì với các ngươi nữa. Logic của cường đạo. Ngươi, tên ác tặc này, tự tiện xông vào thánh địa tứ tượng của ta, cướp đoạt bảo khố của chúng ta, ngươi không thoát được đâu. Cho dù phải dùng đến nội tình, chúng ta cũng sẽ giữ ngươi lại. Lão già chỉ tay vào Tiêu Mặc, phẫn nộ nói. Là một trưởng lão có thâm niên, lão biết rõ cái gọi là nội tình đáng sợ đến mức nào, cho dù là thần vương tuyệt đại đến đây cũng không thoát khỏi cảnh bị trấn áp. Tiêu Mặc vẫn ung dung chờ đợi. Không vội đi chính là để chờ bọn họ khôi phục nội tình. Kẻ nào dám đến thánh địa tứ tượng của ta dương oai? Một tiếng hét dài từ xa vọng lại, chấn động cả dãy núi. Tứ tượng thánh sơn bị nhổ đi ngay trước mặt mọi người, các đại nhân vật chân chính không thể ngồi yên, đây là đang tát vào mặt họ. Một cường giả đỉnh cấp đã rời khỏi nơi bế quan, khí tức đáng sợ của hắn bao trùm cả trời đất, khiến người ta gần như không thở nổi. Keng. Tiếng chuông vang lên làm hư không rung chuyển, mặt đất như những con sóng dập dềnh. Một chiếc chuông lớn màu vàng đất lơ lửng trên không, rủ xuống vạn đạo thần mang, bên dưới có một cường giả tinh thần phấn chấn, sắc mặt nửa đen nửa đỏ đang ngồi xếp bằng. Cấm chế do tiên hiền để lại đã bị phá giải hoàn toàn. Cường giả với chiếc chuông lớn lơ lửng trên đầu có khí tức vô cùng đáng sợ, đôi mắt mở ra có cả nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, chỉ riêng khí tức đã có thể giết chết những nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Hách mạnh thái thượng trưởng lão, là hắn, chính là tên tặc tử này. Hắn gan to bằng trời dám nhổ đi tứ tượng thánh sơn. Tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Lão già trong lòng thấy yên tâm hơn, nhìn người đang ngồi xếp bằng dưới chiếc chuông lớn như đang nhìn một vị thần. Hách Mạnh là nhân vật danh chấn Đông Hoang từ 2500 năm trước, bối phận cao đến đáng sợ, thực lực còn mạnh hơn cả thánh chủ tuyệt đại một bậc. Lần này xuất quan, có lẽ lão đã bước vào cảnh giới thần vương đông hoang. Tự phế tu vi, giao ra tứ tượng thánh sơn, quỳ xuống dập đầu. Thân thể Hách Mạnh hòa là một với đạo, phản phất như đại diện cho ý chí của trời đất, mỗi một chữ đều có thể dẫn động đạo văn của đại đạo, mang đậm ý vị ngôn xuất pháp tùy. Tiêu Mặc lắc đầu, cảm thán, mẹ nó, thật biết ra vẻ, không biết còn tưởng ngươi là cổ chi đại đế. Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội, tiếp theo dù có quỳ xuống dập đầu cũng vô dụng, ngươi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ta. Tiếng chung vang lên làm rung chuyển hư không, thần văn vạn đạo, pháp lực cái thế. Hách Mạnh thật sự giống như một vị thần vừa thức tỉnh, mang theo khí phách vô địch thiên hạ. Các đệ tử và trưởng lão bên dưới vung tay reo hò, Hách Mạnh thái thượng trưởng lão sắp ra tay rồi. Lão quá mạnh, cả trời đất này như đảo lộn, nhất định có thể trấn áp tên ác tặc kia, để hắn biết rằng thánh địa tứ tượng của ta không thể bị bắt nạt. Bốp. Một bóng đen như sao chổi lao xuống với tốc độ cực nhanh, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, thẳng tắp như một cây tiêu thương. Một đệ tử cười lớn, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, Hách Mạnh thái thượng trưởng lão quả không hổ là nhân vật tuyệt đại danh chấn đông hoang 2500 năm trước. Tên ác tặc lúc trước còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại bị cắm xuống đất với tư thế nhục nhã như vậy. Kẻ không biết thì không sợ. Thánh địa tứ tượng của ta sừng sững ở đông hoang mấy vạn năm, đã chứng kiến sự trỗi dậy và tọa hóa của thanh đế cái thế mà vẫn đứng vững không ngã, há lại để người khác dễ dàng khi nhục. Bịch. Một chiếc chuông lớn tàn phá rơi xuống đất, nảy lên mấy vòng rồi mới nằm yên. Các đệ tử và trưởng lão của thánh địa tứ tượng đều ngây người, nụ cười trên mặt họ hoàn toàn đông cứng. Có người dụi mắt, hoảng sợ nói, cái này hình như là đạo binh của Hách Mạnh thái thượng trưởng lão, vậy mà lại bị đánh phế hoàn toàn. Vậy người đang cắm xuống đất, hai chân co giật kia là ai? Tiêu Mặc kiểm kê những bảo bối moi ra từ Luân Hải, đạo cung, tiên đài của Hách Mạnh. Lúc này bên dưới đã im phăng phắc, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn Tiêu Mặc. Đừng có nhìn lung tung nữa, tiếp tục đi, mời nội tình của các ngươi ra, để ta xem thực lực của thánh địa tứ tượng đến đâu. Tiêu Mặc thản nhiên nói, tiện tay kéo một đám mây hóa thành bảo tọa bằng ráng mây, bắt chân chéo ngồi trên đó chờ đợi nội tình của thánh địa tứ tượng thức tỉnh. Quá đáng, hắn đơn giản là không coi thánh địa tứ tượng của ta ra gì. Mau đi mời nội tình thức tỉnh, trấn áp tên ác tặc này. Vút. 7, 8 đạo lưu quang từ xa bay tới, đều là những cường giả có uy danh rất cao trong thánh địa tứ tượng. Nghe đám lâu la kia giải thích, Tiêu Mặc biết được những người này cũng là những nhân vật lừng lẫy từ 1-2 ngàn năm trước, hắn liền cảm thấy hứng thú. Một hơi thở sau, trên mặt đất lại có thêm 7, 8 bóng người cắm ngược vào đất, hai chân chổng lên trời co giật. Tiêu Mặc vui vẻ cười lớn, các ngươi thật là những người tốt, còn ai nữa không? Một tuần trà trôi qua, trên mặt đất sơ sơ cũng có khoảng 20 vị đại năng hào phóng góp tiền. Lão già bị giam cầm không thể động đậy đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Tất cả các trưởng lão có danh tiếng trong thánh địa, bất kể thực lực ra sao, không một ai thoát, tất cả đều trở thành những cây trồng ngược. Bỗng nhiên, một luồng sát cơ tuyệt thế xé rách càn khôn, khiến mặt trời cũng phải ảm đạm vô quang. Đó là một sát trận hoàn chỉnh cấp thánh nhân, trận quan chỉ cần quét qua một cái là có thể dễ dàng chém giết vương giả, cướp đi sinh mạng của vô số cao thủ. Đây là một trong những nội tình của thánh địa tứ tượng. Sát trận làm loạn cả trời đất, hình ảnh các thánh hiền cổ đại đổ máu phơi thay hiện lên. Nhưng Tiêu Mặc đã từng chứng kiến sát trận do Vô Thủy Đại Đế để lại trong thánh nhai, chút dị tượng này so ra chỉ như mưa bụi. Hắn tế ra hỗn độn long sào, vạn long gào thét, ngang ngược tàn phá, hỗn độn long khí áp sập cả hư không. Chỉ một cú đập mạnh, không gì có thể cản nổi, ngay cả sát trận cấp thánh nhân cũng không ngoại lệ, bị cưỡng ép đập vỡ một mảng lớn. Mấy chục vị đại năng tế ra đại trận đều bị đánh bay, toàn thân bảo bối từ Luân Hải, đạo cung, tiên đài bay ra, sau đó cắm ngược xuống đất một cách chính xác. Làm rơi đồ rồi kìa. Tiêu Mặc thò bàn tay khổng lồ ra lấy đi vô số bảo bối trên trời. Keng. Tiêu Mặc bá khí vô song, cầm hỗn độn long sào đập mạnh một cái, sát trận từng uống máu thánh nhân toàn diện sụp đổ, tạo thành một khe nứt kinh khủng xé rách trời đất, thông thẳng đến tận tinh không vực ngoài. Ngồi trên bảo tọa bằng ráng mây, hỗn độn long sào lơ lửng trên đầu Tiêu Mặc, rủ xuống vạn đạo hỗn độn long khí, tựa như thiên đình chi chủ thời viễn cổ. Tiếp tục đi. Giọng nói của Tiêu Mặc lạnh nhạt truyền ra, nhưng nửa khắc đồng hồ trôi qua, không còn ai dám nhảy ra, tất cả đều bị chiến lực hung hãn của Tiêu Mặc dọa cho chết lặng. Thánh nhân. Hắn tuyệt đối là một vị thánh nhân. Trời ơi, một thánh nhân tuyệt thế đã xuất thế, giáng lâm thánh địa tứ tượng của ta. Rốt cuộc là kẻ nào không có mắt đã trêu chọc đến cơn giận của thánh nhân. Chúng ta vậy mà vẫn còn sống, vị thánh nhân tuyệt thế này tính tình thật tốt a. Một đám người phủ phục trên mặt đất, có rất nhiều người không chịu nổi khí tức của Tiêu Mặc, họ quỳ rạp xuống đất không ngừng khấu đầu lạy hắn. Thánh nhân đương thời, vì sao lại đến uy hiếp thánh địa tứ tượng của ta? Một giọng nói hùng hồn vang vọng bên tai Tiêu Mặc, là của hai vị lão thánh nhân đang ngủ say trong thần nguyên. Thánh uy của Tiêu Mặc đã đánh thức họ. Người của thánh địa tứ tượng các ngươi thèm muốn cổ kinh của ta, ta chẳng qua chỉ đến đòi chút phí tổn thất tinh thần, có vấn đề gì sao? Tiêu Mặc lạnh nhạt đáp lại, nhìn thẳng vào hai lão thánh nhân vẫn còn ẩn mình trong thần nguyên ở cấm địa chưa xuất thế. Hỗn độn long sào trên đỉnh đầu hắn thu nạp pháp tắc đại đạo, rực rỡ chói lọi, có thể trấn áp cả đại địch tuyệt thế. Ngươi đã đạt được mục đích rồi, thánh địa tứ tượng của ta cũng gần như bị hủy hoại, cơn giận của ngươi cũng nên nguôi ngoai rồi chứ. Giọng nói của họ tràn đầy vẻ kiên dè, chiến lực của Tiêu Mặc thật đáng sợ. Dù bị bắt nạt đến mức này, hai vị lão thánh nhân cũng không muốn gây xung đột với Tiêu Mặc. Thọ nguyên của họ sắp cạn, một khi đã ra khỏi thần nguyên thì cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Đương nhiên họ cũng biết rõ sức mình, chiến lực của vị thánh nhân hậu thế này vượt xa họ. Hỗn độn long sào kia có thể trấn áp vạn vật, nếu họ có xuất thế e rằng cũng không thoát khỏi cảnh bị trấn áp ngay trước mặt mọi người. Cũng được, coi như hai lão già các ngươi còn biết điều. Bảo người của thánh địa các ngươi lau mắt cho sáng vào, lần sau đừng có trêu vào ta nữa. Thánh địa tứ tượng hoàn toàn chịu thua, Tiêu Mặc đứng dậy rời đi, hắn còn phải chạy sang thánh địa tiếp theo nữa. Thu hồi hỗn độn long sào, Tiêu Mặc chân đạp hành tự bí, vạn dặm sơn hà cũng chỉ là một bước chân. Thần thuật đương thời, trong lĩnh vực tốc độ không gì có thể sánh bằng hành tự bí. Thánh địa tử phủ tọa lạc tại khu vực đông bắc của Đông Hoang, cái tên tử phủ có lai lịch rất lớn, tương truyền là nơi ở của tiên nhân. Tiêu Mặc đến nơi này, không cần mở thiên nhãn cũng có thể thấy được tiên vụ lượn lờ trên bầu trời thánh địa tử phủ. Đây là một nơi linh thiên tú lệ, hội tụ đại khí vận, cũng chẳng trách có thể sinh ra một vị tiên thiên đạo thai trong thời đại này. Trong thánh địa tự nhiên có bố trí trận văn, có thể phòng ngự kẻ địch bất thế. Nhưng cũng giống như thánh địa tứ tượng, loại trận pháp này phòng ngự người khác thì được, chứ với Tiêu Mặc thì như đi trên đất bằng, hành tự bí bỏ qua trận pháp, trực tiếp xâm nhập vào bên trong thánh địa tử phủ. Xuyên qua từng tòa thần phong linh tú, tiên hồ, giữa chừng Tiêu Mặc dừng chân bên ngoài một tiên hồ, thưởng thức cảnh tượng từng mỹ nhân ngư trắng nõn đang tắm rửa, no đủ con mắt. Tiếc là thánh nữ tử phủ không ở trong đó, mỹ nữ kia rất đoan trang, còn trắng hơn cả thần thiết mỡ dê trắng. Dù tâm thần có chút xao động, Tiêu Mặc vẫn không quên chính sự. Hắn lẻn vào một ngọn núi lấp lánh linh quang, khống chế vị thái thượng trưởng lão đang tìm tu ở đây, ép hỏi vị trí của bảo khố tử phủ. Bởi vì dù đã mở thiên nhãn, Tiêu Mặc cũng không tìm thấy dấu vết của bảo khố tử phủ, bọn họ giấu quá kỹ. Sau một trận tát tai, cộng thêm một chút thủ đoạn đặc biệt, vị thái thượng trưởng lão này khai ra tất cả như đổ đậu. Đánh ngất lão, giam cầm pháp lực và hư không xung quanh, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, vậy mà lại giấu trên trời, cái kiểu cách này còn hơn cả thánh địa tứ tượng nhiều. Tiêu Mặc mở thiên nhãn, quả nhiên nội tình của thánh địa tử phủ mạnh hơn thánh địa tứ tượng rất nhiều. Ngoài một khôi lỗi có thể sánh với thánh nhân đại đạo, trong cấm địa của họ còn có 5 vị thánh nhân cổ lão đang ngủ say. Trong đó có một người khí tức gần như không có, cả người được pháp tắc đại đạo bao bọc tự nhiên. Tiêu Mặc cảm ứng rõ ràng, đây tuyệt đối là một cao thủ cấp thánh nhân vương. Trong số các thánh địa không có cực đạo đế binh, thánh địa tử phủ được tính là hàng nhất lưu, vượt xa các nơi như tứ tượng, cửu tiêu, cũng không hổ với cái tên tử phủ. Tiên cung. Đây là nơi cất giữ trọng bảo của thánh địa tử phủ, nó lơ lửng trong một đám mây tỏa ra tử hà thần quang, giống như một tòa tiên phủ, phun ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyệt, tử quang rạng rỡ. Riêng tòa tiên phủ này đã là một trọng bảo, giống như thánh thành, đủ để dùng để luyện chế thánh binh. Tử phủ tiên cung được các đại năng đỉnh tiêm trông coi cả ngày không rời một tấc, lại còn bố trí đại trận, có thể nói là vững như thành đồng. Tiêu Mặc đánh ngất các đại năng đỉnh tiêm đang trông coi tòa tiên phủ này, vơ vét xong liền tiện tay ném họ lên một đám mây trôi xa, rồi tế ra hỗn độn long sào, bịch một tiếng nện vào đại trận bên ngoài tiên cung. Hỗn độn long khí tung hoành, tàn phá khắp 10 phương trời đất, hư không sụp đổ hoàn toàn, bị đánh ra một khoảng trống rỗng, đại trận cấp thánh truyền thế cũng bị hủy sạch. Vung tay áo một cái, pháp lực tuyệt thế luyện hóa thiên địa, phá tan cấm chế, cuốn lấy tử phủ tiên cung. Thánh lực lưu chuyển, pháp tắc đại đạo tung bay xóa đi ấn ký thần niệm trên tiên phủ. Ha ha, có được rồi. Tử phủ tiên cung đã vào tay, bên trong là những bảo vật mà thánh địa tử phủ đã tích lũy hơn vạn năm. Bây giờ, Tiêu Mặc trịnh trọng tuyên bố nó không còn mang họ tử phủ nữa, mà đổi thành họ Tiêu. Tiêu Mặc hành động thô bạo như vậy, ngay cả trận pháp cấp thánh cũng bị đập nát, thanh thế hùng vĩ truyền khắp toàn bộ thánh địa tử phủ, đánh thức vô số người. Từng đạo quang ảnh lướt lên trời, mở pháp nhãn nhìn về phía tử phủ tiên cung. Tất cả mọi người đều nổi giận, tiên khí bốc lên, tòa tử phủ tiên cung tựa như phủ đệ của tiên nhân, nơi cất giữ bảo vật vạn năm của thánh địa đã không còn nữa, tại vị trí cũ chỉ còn lại một tên đạo tặc mặc áo đen. Tên tặc tử to gan. Dưới thanh thiên bạch nhật lại dám trộm tử phủ tiên cung của ta. Còn không mau trả tiên cung về chỗ cũ, tự trói tu vi chờ xử lý khoan hồng. Tiếng gầm như của hoang cổ mang long, một ngọn núi cao chót vót trong thánh địa tử phủ nổ tung, một đạo lưu quang màu xanh bay ra, hóa thành một thanh thần kiếm đầy đạo văn xé toạc bầu trời, đâm thẳng vào mặt Tiêu Mặc. Thần kiếm cấp thánh chủ, dệt nên đạo và lý, vẻ ngoài này không tệ, còn có thể thêm được chút giá trị, cảm ơn nhé, còn gì nữa không? Tiêu Mặc thưởng thức thanh thần kiếm trong tay, chỉ một ý niệm khẽ động, ấn ký thần niệm bên trong nó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm, một tu sĩ đang bay thì độn quang vỡ nát, rơi từ trên không xuống làm sập mấy tòa cung điện, bụi bay mù mịt khiến nhiều người kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó là ngọn lửa giận hừng hực. Đáng hận. Coi thánh địa tử phủ ta không có người sao? Dám làm bị thương trưởng lão của thánh địa ta, trộm tiên cung của thánh địa ta, không thể tha thứ. Bắt lấy hắn, nhất định phải dùng cực hình xử trí. Không sai. Đã gần vạn năm không có ai dám đến trộm tử phủ tiên cung. Cổ tịch ghi lại kẻ đó đã bị rút hồn phách, đốt thiên đăng trong 7749 ngày. Ta rất mong chờ xem hồn phách của tên tặc tử này có thể đốt được bao nhiêu ngày. Toàn bộ thánh địa tử phủ đều đã bị kinh động, hàng ngàn hàng vạn đạo cầu vòng tu sĩ bay lên. Thánh địa tử phủ rất phồn thịnh, ba cái thánh địa tứ tượng cộng lại cũng không bằng. Vô số đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu. Qua cuộc đối thoại giữa các đại nhân vật trong thánh địa, họ đã biết tử phủ tiên cung đã bị người ta trộm mất. Phải biết rằng tiên cung là thứ quan trọng nhất. Kể từ khi trong lịch sử xảy ra chuyện có người trộm tiên cung, tử phủ đã cực kỳ coi trọng việc cất giữ bảo vật trong đó. Ngoài cái gọi là nội tình, tiên cung thực sự là mệnh căn của thánh địa. Từng đạo độn quang với màu sắc khác nhau lướt lên trời, đều là các trưởng lão đại năng có thực lực cường đại. Đạo văn thần trận bảo vệ thánh địa tử phủ cũng đã được vận hành hết công suất, các lớp đạo văn đại trận chồng chất lên nhau, đảm bảo không cho tên tặc tử đã vào thánh địa trốn thoát. Đáng tiếc, họ không hề nghĩ rằng, với đại trận của họ ở đó, Tiêu Mặc đã vào bằng cách nào. Bị mọi người kêu la là đạo tặc, Tiêu Mặc rất bất mãn, lớn tiếng phản bác, đừng có ngậm máu phun người, ta chỉ đến đây lấy lại chút phí tổn thất tinh thần mà ta đáng được nhận. Tiên cung của các ngươi trông cũng không tệ, miễn cưỡng đủ để bồi thường cho tổn thất tinh thần của ta. Ác hồn tà niệm quấn thân, có thể tưởng tượng được ngươi đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Tử phủ ta là thánh địa tu đạo tìm tiên, không dung nạp ma đạo yêu nhân. Giọng nói này có sức xuyên thấu cực mạnh, khiến mọi âm thanh khác giữa trời đất đều phải im lặng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó, kể cả Tiêu Mặc. Đó là một lão giả tóc trắng mặc áo trắng, tay cầm phất trần màu xanh, chân đạp đến đâu thì thanh liên đại đạo nở rộ đến đó, trên người có từng luồng thanh quang rủ xuống, 3000 đạo văn vần quanh xoay tròn. Lão tựa như một vị cổ thiên tôn của đạo gia trong thời đại thần thoại giáng thế. Là một trong những nhân vật phong vân tung hoành Đông Hoang 3000 năm trước, là thánh chủ của thánh địa tử phủ lúc bấy giờ. Gần như là khí tức của đạo, ta như nhìn thấy cảnh tượng thiên tôn giáng phàm. Trời ơi, chẳng lẽ Lũng Vân thánh chủ đã ngộ đạo thành công, sắp gõ cửa tiên đạo, phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Tiêu Mặc nghe không nổi nữa, lời khen này quá lố. Hắn thừa nhận lão già tên Lũng Vân này khi xuất hiện có phong cách còn ra vẻ hơn cả thánh nhân, nhưng chỉ là một kẻ đã trảm đạo đại thành, sao dám mạo nhận danh xưng thiên tôn và chữ tiên. Thật là mở mang tầm mắt. Ta cứ tưởng Nam Cung Chính đã vô địch thiên hạ, không ngờ hắn vẫn còn có đối thủ cơ đấy. Tiêu Mặc một tay xách tử phủ tiên cung, gánh chịu sức nặng của đại đạo thần trận, ngạo nghễ nhìn bốn phía các cường giả đại năng đang vây quanh, lên tiếng mỉa mai. Mấy kẻ này thực lực thì chẳng có bao nhiêu, mà ra vẻ thì người sau lại giỏi hơn người trước, sao không thể giống như hắn, bình bình đạm đạm, khiêm tốn một chút. Tiêu Mặc đã lựa chọn quên đi màn phô trương với vạn long hỗn độn nghiền nát trời đất, che lấp nhật nguyệt tinh thần lúc trước của mình. Lũng Vân cầm trong tay phất trần màu xanh, trong đôi mắt đạo vận lưu chuyển, lão thật sự có thể dùng từ tiên phong đạo cốt để hình dung khí chất của mình, là hình mẫu tiền bối tu tiên trong tưởng tượng của vô số người. Nếu không phải tiên thiên đạo thai chỉ xuất hiện ở nữ giới, có lẽ người khác sẽ cho rằng lão chính là tiên thiên đạo thai. Đại năng nhân tộc Nam Cung Chính ư, ta đã từng nghe danh hiệu của hắn, nghe nói hắn ra vào Thanh Đồng Tiên Điện mà không chết, biết được bí mật của tiên. Lần này ta xuất quan cũng đang định đi tìm hắn để bàn luận về tiên đạo, nhưng trước đó, ta cần phải hàng phục ngươi đã. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta đã qua cái thời đại sát phạt rồi. Ngươi sát hại vô số sinh linh, ma oán quấn thân. Hôm nay ta sẽ trấn áp ngươi dưới tử phủ thần sơn, dùng đạo khí tích lũy vô số năm của thánh địa để gột rửa ma oán trên người ngươi. Lũng Vân thản nhiên nói, đôi mắt lão vô cùng bình tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng, lại như bầu trời bao la, ngoài chữ tiên ra, dường như không có gì có thể khiến lão có cảm xúc dao động. Một đại năng của tử phủ cảm thán, Lũng Vân thánh chủ lòng dạ khoan dung, ngài ấy đã lĩnh ngộ đại đạo, đại triệt đại ngộ, buông bỏ sát niệm năm xưa, cách đạo thành tiên không xa rồi. Vạn cổ đến nay không thấy bóng tiên, có rất nhiều người cho rằng tiên cũng giống như cái gọi là thần, chỉ là danh xưng khi người tu luyện mạnh đến một mức độ nào đó. Về bản chất, nhận thức của họ cũng không sai, nhưng họ không biết được hàm lượng của chữ tiên, nếu không cũng sẽ không coi một nhân vật trảm đạo là người gần với tiên. Phất Trần lưu chuyển đạo văn đại đạo, đây là một món đạo khí cấp vương giả, được Lũng Vân tế luyện cả đời, đại diện cho những cảm ngộ về đại đạo của lão. 3.000 sợi Phất Trần lượn lờ khắp trời, dệt nên những đạo và lý bản chất nhất, hóa thành thần liên trật tự tạo thành một tấm thiên la địa võng. Đây là một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Các đệ tử Tử Phủ đang ngước nhìn, thế giới trong mắt họ đều là một màu xanh mờ ảo. 3.000 sợi Phất Trần cử thế vô song, mỗi một sợi dường như đại diện cho một loại đại đạo của trời đất, hóa thành thần liên trật tự đủ để phong cấm bất kỳ đối thủ nào. Lũng Vân Thánh Chủ vô địch. 3.000 sợi Phất Trần vừa ra, ai dám tranh phong? Dù thần vương Đông Hoang ở thời kỳ đỉnh cao thi triển đấu chiến thánh pháp cũng chưa chắc phá vỡ được 3.000 sợi Phất Trần này. Đây là sự hiển hóa của trật tự đại đạo, cử thế vô song, hiện nay trên đời có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể dùng kiếm phá vỡ. Thánh địa Tử Phủ của chúng ta sẽ rất hưng thịnh, Lũng Vân Thánh Chủ tuyệt đối có thể sánh ngang với thần vương Đông Hoang, tương lai thậm chí có hy vọng đạt đến cảnh giới của thánh hiền cổ đại. Ha ha ha, thánh nữ đương đại là tiên thiên đạo thai, chờ khi trở thành tồn tại cấp thánh chủ, pháp lực sẽ vĩnh viễn không cạn kiệt. Trời sinh gần đạo đã là vô địch, chắc chắn có thể trở thành thánh nhân tuyệt thế, thậm chí có tư cách tranh giành thiên mệnh của một đời. Các đệ tử Tử Phủ bên dưới ríu rít như một bầy sẻ họp chợ, ngay cả các trưởng lão đức cao vọng trọng thường ngày lúc này cũng đang vuốt râu cười nói. Họ hoặc là đứng trên đỉnh núi, hoặc là lơ lửng trên trời. Không ai cho rằng còn có điều gì đáng lo ngại. Lũng Vân Thánh Chủ đã lĩnh ngộ đại đạo, đứng ở đỉnh cao của cảnh giới vương giả, xưng hùng trên đất Đông Hoang, thánh nhân không ra thì không ai có thể địch nổi. Nhưng Lũng Vân Thánh Chủ của họ chắc chắn sẽ rất khổ sở, bởi vì đối thủ của lão là một vị thánh nhân tuyệt thế. Lúc này trên bầu trời xanh mờ ảo, một giọng nói khinh thường vang xuống, ép ngồi đáy giếng thấy trời chỉ lớn bằng cái miệng, cũng giống như tầm mắt của các ngươi vậy, thật là nực cười. Lũng Vân Thánh Chủ của các ngươi có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Muốn hỏi đạo gõ cửa tiên, trước tiên hãy vượt qua cái rãnh trời của thánh cảnh rồi hãy nói. Một bóng trắng hòa cùng với lưu quang màu xanh rơi từ trên trời xuống, nện vào mặt đất, một tiếng ầm vang lên làm sập cả một ngọn thần nhạc quanh quẩn linh khí. Đá vụn bay tung tóe, cuộn ngược lên mấy ngàn mét, rơi vào giữa những mái tóc của đám người đang trợn mắt há mồm, nhưng họ vẫn ngây ra như phỏng, phảng phất như thế giới đã ngưng động trước mắt họ. Trong đống đá vụn và đất đen, chỉ thấy Lũng Vân Thánh Chủ lúc trước tựa như tiên nhân đắc đạo, giờ đây bị chính Phất Trần của mình trói lại thành một cái bánh chưng, rơi vào trong đống phế tích không thể động đậy, trông vô cùng chật vật. Tại sao có thể như vậy? Điều này không thể nào. Lũng Vân Thánh Chủ mang theo Tam Thiên Đại Đạo thần văn xuất hiện, Phất Trần diễn hóa thành thần liên trật tự, thánh nhân không ra thì ai có thể địch nổi? Không thể nào có kết quả này được. Một nhân vật cấp thái thượng trưởng lão ôm đầu la hét, lão không thể chấp nhận được những gì mình đang thấy, cho rằng đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Lũng Vân, người lúc trước tiên phong đạo cốt được mệnh danh là gần với tiên, đã bị trói thành một cái bánh chưng, tùy tiện vứt xuống nền đất bẩn thỉu. Bản thân Lũng Vân cũng đang ngơ ngác, ánh mắt lão nhìn lên bóng người bị hắc khí che kín trên bầu trời, một tay xách Tử Phủ tiên cung, gánh chịu đại đạo thần trận, đó chính là Tiêu Mạch. Đó là một vị thiên thần sao? Lũng Vân thua một cách đơn giản như một giấc mơ. 3.000 sợi Phất Trần hóa thành thần liên trật tự giam cầm trời đất, là thành quả tu luyện mấy ngàn năm của lão, vậy mà lại bị Tiêu Mạch thổi một hơi bay ngược trở lại, trói chặt chính mình. Tiêu Mạch một tay giơ lên, ra hiệu yếu ớt, nhìn cái gì mà nhìn, không phục à, loại như ngươi có đến 100 người cũng không đánh lại một tay của ta. Ta vào thánh địa của các ngươi, như lúc trước đã nói, chỉ là lấy chút phí tổn thất tinh thần, không hề giết một ai, các ngươi nên đốt hương tạ ơn đạo tổ đi là vừa. Tiêu Mạch nhớ lại lời của một đệ tử Tử Phủ lúc trước, khóe miệng nhếch lên, tiên thiên đạo thai vô địch. Thổi phồng thế này không sợ rụng cả răng à, ngày khác ta bắt tiên thiên đạo thai của các ngươi về rửa chân rót nước cho ta, xem các ngươi còn dám đắc ý không. Tiêu Mạch lớn tiếng đe dọa, liếc mắt về phía cấm địa của Tử Phủ, nơi đó có thánh uy tràn ngập, một khối thần nguyên rực rỡ đang phát sáng. Thánh nhân tự phong bên trong muốn xuất thế. Gầm hơn vạn con hỗn độn thiên long bay lượn ra, trên đỉnh đầu Tiêu Mạch, một chiếc hỗn độn long sào màu vàng sậm lơ lửng, đây là một thánh binh vô thượng, cực đạo đế binh không ra thì trên đời này rất hiếm có thứ gì sánh bằng. Ánh sáng của khối thần nguyên vốn đang muốn hồi phục liền ngưng lại, sau đó nhanh chóng ảm đạm, khẽ rung động, thánh nhân bên trong lại chìm vào im lặng, không xuất thế nữa. Hôm nay ngươi lấy đi, ngày khác ắt sẽ phải trả lại gấp bội. Chờ đại thế hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ xuất thế để cùng ngươi thanh toán nhân quả. Các thánh nhân của Tử Phủ cùng nhau truyền âm, việc tiên cung bị đoạt đi còn lâu mới nặng nề bằng việc uy nghiêm của thánh địa bị chà đạp. Thánh uy của hỗn độn long sào của Tiêu Mạch quá mạnh, đây là một thánh nhân mới sinh ra ở thời đại này, đang ở trạng thái đỉnh cao. Muốn trấn áp hắn ít nhất phải cần đến 3 vị thánh nhân, hơn nữa còn phải dốc toàn lực. Đến lúc đó, Cho dù có trấn áp được Tiêu Mặc, các thánh nhân ra tay có lẽ cũng sẽ phải đạo hóa tại chỗ, điều này không có lợi chút nào. Tiêu Mặc không nhanh không chậm ngưng tụ Tử Phủ Tiên Cung, thu vào trong tay áo, rồi truyền âm đáp lại, là Tử Phủ các ngươi trêu chọc ta trước, ta chẳng qua chỉ đến lấy lại khoản bồi thường tương xứng, vậy là đã thanh toán xong. Sau này các ngươi còn dám mạo phạm, đừng trách ta sang bằng Tử Phủ của các ngươi, xóa tên khỏi Bắt Đẩu. Hừ. Đáp lại Tiêu Mặc là một tiếng hừ lạnh. Bất kể đúng sai, việc Tiêu Mặc chà đạp uy nghiêm của Tử Phủ là sự thật, không thể cứ thế cho qua. Tiêu Mặc không hề để tâm, chờ đến khi những lão già này cảm thấy có thể xuất thế, hắn ước tính mình cũng đã là thánh nhân vương rồi. Đến lúc đó nếu họ còn dám trêu chọc, Tiêu Mặc cũng phải khâm phục dũng khí của họ. Các đệ tử Tử Phủ bên dưới không cảm nhận được cuộc truyền âm giữa Tiêu Mặc và nội tình của họ, trong đầu họ vẫn vang vọng những lời lúc trước của Tiêu Mặc. Lòng có không cam, nhưng không dám biểu lộ ra, thật sự lo lắng vị thánh nhân vô lương này không giữ phong độ của cường giả, bắt thánh nữ của họ đi. Vừa nghĩ đến hình ảnh Tử Hà thánh nữ trời sinh đạo vận quanh người, chắc chắn có thể xưng bá cùng thế hệ, lại phải đi xoa chân rót nước cho tên cường giả vô lương này, các đệ tử đều rùng mình, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tiêu Mặc cũng chỉ là dọa miệng một chút. Thánh nữ đương đại của Tử Phủ tuy như hoa như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, nhưng quá kiêu ngạo, còn lâu mới được Tiêu Mặc yêu thích bằng nhan như ngọc và thánh nữ giao trì. Tôn thượng là thánh nhân cao quý, nên được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Việc vào Tử Phủ đoạt tiên cung của ta, làm chuyện trộm cắp, có hại cho uy nghiêm của thánh nhân. Lũng Vân nằm trên mặt đất không thể cử động, lão rất không hiểu hành vi cường đạo của vị thánh nhân này, đơn giản là còn hơn cả 13 tên đại cướp ở Bắc Vực. Trong mắt Lũng Vân và chúng sinh thiên hạ, thánh nhân là thần thánh, khi xuất hiện thì thánh huy lượn lờ, đạo văn thánh động vang dội vạn dặm sơn hà, được chúng sinh triều bái. Rõ ràng, Tiêu Mặc đã cho Lũng Vân một bài học cay đắng, ai nói thánh nhân nhất định phải là thần thánh. Đánh lén sau lưng, cướp sạch tài phú, hạ độc thủ, Tiêu Mặc tinh thông mọi thứ. Ta đã nói rồi, đến thánh địa Tử Phủ là để lấy chút phí tổn thất tinh thần. Ai bảo thánh chủ của các ngươi treo vào ta chứ? Ta vẫn còn tính khí ôn hòa, chỉ cầu tài không lấy mạng. Nếu đổi lại là người khác, không phải đã chém thánh địa Tử Phủ của các ngươi thành tám mảnh rồi sao? Giọng nói của Tiêu Mặc hùng hồn, nói rõ nguyên do. Rất nhiều trưởng lão của Tử Phủ đều ngơ ngác, thánh chủ của họ treo chọc vị này từ lúc nào, lại có bản lĩnh gì mà có thể treo đến đầu của một vị thánh nhân. Đáng hận, hắn lấy đi tiên cung, còn đứng trên trời khiêu khích, chẳng lẽ thánh địa Tử Phủ của ta không có ai có thể chế phục hắn, tùy ý hắn đứng trên đầu chúng ta mà phách lối sao? Đệ tử Tử Phủ cảm thấy vô cùng nhục nhã, tay nắm chặt lại, ánh mắt khao khát nhìn về phía các vị trưởng lão cường giả. Nhưng những trưởng lão đức cao vọng trọng thường ngày này lại đều ngậm chặt miệng, không ai lên tiếng. Dưới thánh nhân đều là kiến, thực lực càng mạnh càng có thể cảm nhận được sức nặng của câu nói này. Thánh nhân nổi giận, thay phơi ngàn vạn, đất chết vạn dặm. Một tia thánh khí cũng có thể đè chết nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, một giọt máu cũng có thể giết chết một vị đại năng. Một vài đại năng có thể sánh với thánh chủ nhìn về phía cấm khu của thánh địa, nơi có nội tình của thánh địa Tử Phủ đang ngủ say. Trong mắt họ lộ ra một tia chờ mong, hy vọng có nội tình nào đó đứng ra, đoạt lại tiên cung. Đáng tiếc, họ không biết các thánh nhân của Tử Phủ đang kiêng dè Tiêu Mặc, không thể xuất thế. Họ chờ đợi rất lâu nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng vĩnh hằng. Cấm địa tỏa ra tử quang rực rỡ, phun ra những dòng linh quang cuồn cuộn, hoàn toàn yên tĩnh và an lành. Ngoài việc kiêng dè thực lực của Tiêu Mặc, các thánh nhân của Tử Phủ còn biết rõ Hoàng Kim Đại Thế đã đến, các chủng tộc Thái Cổ đã ngủ say từ thời cổ đại sắp tái nhập đại địa. Trong thời đại Thái Cổ, họ là vương tộc tuyệt đối, một khi xuất thế tất sẽ có đại họa. Các thánh địa chưa chắc có thể yên bình. Là nội tình, trừ khi thánh địa gặp nguy cơ hủy diệt, nếu không có thể không xuất thế thì sẽ không xuất thế. Điều này cũng cho thấy sự chênh lệch giữa các thế lực có truyền thừa đế binh và các thế lực không có. Nếu Tiêu Mặc uy hiếp các thế gia Thái Cổ, những thế lực khổng lồ này chắc chắn sẽ có nội tình xuất thế cầm đế binh để bảo vệ uy danh của thế gia Thái Cổ. Hắn vẫy tay với các đệ tử Tử Phủ đang ủ rũ bên dưới, một cơn gió nhẹ lướt qua, bóng dáng Tiêu Mặc trên trời theo gió tan biến. Đó chỉ là một tàn ảnh, với hành tự bí, tốc độ của Tiêu Mặc vô song, chân thân của hắn đã sớm xuất hiện bên ngoài thánh địa Tử Phủ. Tránh xa vạn dặm, Tiêu Mặc dừng lại trên một vùng đất bằng phẳng. Hơn 10 đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống, chính là những hóa thân mà Tiêu Mặc đã phân ra. Chúng thắng lợi trở về, mang theo bảo khố của hơn 10 giáo phái lớn. Tiêu Mặc tập trung kiểm tra xem có thần liệu không. Những giáo phái lớn này có truyền thừa thấp nhất cũng hơn ngàn năm, bảo khố tích lũy đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, quả thực đã để Tiêu Mặc phát hiện ra một ít thần liệu. Tiếc là quá ít, cộng lại còn không bằng số lượng do thánh chủ Diêu Quang cống hiến. Thi thể của các đại năng khác cũng chẳng béo bở gì, tài liệu cấp thánh đều thiếu cả một đống. Tiêu Mặc thầm mắng một tiếng đồ nhà nghèo, Thảo nào đám người này lại kết bè kết phái nhòm ngó mình, hóa ra tất cả đều nghèo rất mồng tơi. Ngoài thần liệu, thần nguyên và linh dược vạn năm cũng là món ăn vặt hợp khẩu vị của Tiêu Mạch. Cái trước thì còn tốt, Tiêu Mạch thu hoạch được không ít, bởi vì các thế lực đều có khu mỏ riêng ở Bắc Nguyên, thỉnh thoảng có thể khai thác được thần nguyên, là những nhân vật lớn của một phương, họ cũng có thể được phân phối không ít. Nhưng cái sau lại là tài nguyên khan hiếm, bởi vì linh dược vạn năm có thể giúp đại năng kéo dài tuổi thọ trăm năm, vào thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Tiêu Mạch cười khổ, mẹ nó chứ hắn không nhận được một gốc linh dược vạn năm nào cả. Về phần những thần thuật, bí pháp gia truyền của họ, cấp vương giả cũng hiếm thấy, Tiêu Mạch không thèm để mắt tới. Ngược lại, thánh quang thuật của thánh chủ Diêu Quang do một vị thánh hiền sáng tạo, Tiêu Mạch tuyệt đối không phải vì chiêu này đủ ra vẻ mà nhìn nhiều thêm hai cái. Từ nhỏ đến lớn, hắn điểm qua các món khai vị, sau đó mới đến món chính. Đầu tiên long trọng xuất hiện là thánh sơn của thánh địa tứ tượng. Mấy lão già bị cắm xuống đất kia quả thực không nói dối, trong ngọn thánh sơn này đích xác có thánh thuật do thánh nhân để lại. Mà bên trong thánh sơn lại là một vùng bảo quang rực rỡ, khóe miệng Tiêu Mạch nhếch lên, thảo nào khi nhổ đi tứ tượng thánh sơn, đám lão già kia lại như cha chết mẹ chết, tài nguyên trong này đủ để mua 10 bộ cổ kinh của thánh hiền cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Tiêu Mạch đã lấy được thần liệu từ bên trong, đó là một miếng thần ngân tử kim nhỏ, tử quang lấp lánh, rực rỡ như sao, lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Nếu mang ra đấu giá, có thể bán được một cái giá trên trời. Tiêu Mạch trầm tư, lúc trước không điều tra kỹ, một thánh địa đường đường không nên chỉ có bấy nhiêu bảo vật. Thỏ khôn đào ba hang, họ chắc chắn còn có bảo khố khác, ngày khác thay đổi thân phận lại ghé thăm một chuyến, chắc hẳn họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tiết mục chính đã đến. Tử phủ tiên cung lơ lửng trên lòng bàn tay Tiêu Mạch, nó đã bị hắn dùng đại pháp lực ngưng tụ lại chỉ còn lớn bằng một tấc, như được điêu khắc từ tử tinh tự nhiên. Nhưng tòa tiên cung này đủ để dùng để luyện chế vật phẩm cấp thánh, ném ra có thể đập ngã cả một đám người. Xoạt. Cửa lớn của tiên cung mở ra, một dải hào quang mỹ lệ lướt qua mái tóc của Tiêu Mạch, xông thẳng lên chín tầng mây, chiếu rọi cả bầu trời thành một màu tím rực rỡ. Ở nơi xa, các trưởng lão của tử phủ nhìn lên vầng hào quang màu tím trên trời, họ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên thánh tặc kia quá kiêu ngạo, lại dám mở tiên cung của họ ngay gần thánh địa tử phủ. Vừa nghĩ đến những bảo vật thu thập trong hơn vạn năm đều bị tên thánh tặc kia cướp sạch không còn một mống, cả người họ đều không khỏe, bởi vì trong tiên cung cũng có một phần cống hiến của họ. Tu luyện là không thể tu luyện được, với trạng thái này mà gượng ép tu luyện e rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, họ còn đang rất đau đầu, phải tốn rất nhiều thời gian để trấn an các đệ tử trong thánh địa. Phát tài rồi, ta yêu tử phủ Tiêu Mạch nhếch miệng cười lớn, không kiềm chế được, tiếng cười ẩn chứa đạo âm làm rung chuyển cả một dãy núi liên miên. Hắn lấy ra món bảo vật có giá trị lớn nhất từ trong tiên cung, đó là một khối kim loại màu xanh điển hình, giống như một đoạn cẳng tay của sinh linh, dài khoảng một thước, toàn thân tỏa ra bảo quang màu xanh, bề mặt bao phủ bởi những lớp vân tự nhiên như lông vũ, nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang vũ hóa phi tiên. Vẻ ngoài này, đạo văn lông vũ này, đây là một trong những loại thần liệu trong truyền thuyết. Ồ, là vũ hóa thanh kim à, giọng điệu của Tiêu Mạch vừa kinh ngạc vừa có chút chế giễu. Nhìn đoạn vũ hóa thanh kim này có hình dáng rất giống một đoạn cẳng tay, có lẽ là di vật của một vị thánh linh trời sinh nào đó sau khi gặp nạn, tình cờ bị thánh địa tử phủ cất giấu. Vốn dĩ nó nên được lưu lại cho Tử Hà cô nương để tế luyện đạo binh, nhưng bây giờ nó đã mang họ Tiêu. Vũ hóa thanh kim có thể nói là danh tiếng lừng lẫy, riêng Tiêu Mạch biết đã có 4 món đế binh được tạo thành từ vũ hóa thanh kim, xem như là loại thần liệu có sản lượng nhiều nhất. Nhưng loại thần liệu này dường như có chút tà môn, bị đùa là thần liệu kém cỏi nhất, bởi vì 4 món đế binh được đúc từ vũ hóa thanh kim cuối cùng đều tan nát. Có còn hơn không? Dù sao cũng là tài liệu có thể hoàn mỹ kế thừa pháp tắc hoàng đạo. Dài một thước, đủ để tế luyện rất nhiều thánh binh nhỏ. Nhưng vẫn nên giữ lại, chờ tích góp được nhiều rồi mới dùng. Nếu vận khí không tốt, không thu thập được nhiều thần liệu, vậy thì cứ dung nhập hết vào hỗn độn long sào. Trong lịch sử, không phải tất cả đế binh của các đại đế đều được đúc từ 100% thần liệu, thu thập đủ thần liệu phải xem vận may. Đại địa Đông Hoang đã sớm chìm trong cơn chấn động tuyệt đối. Sự việc các hùng chủ của năm vực tiến vào Vạn Long Sào đã kết thúc, kết quả đơn giản là khiến người ta không thể chấp nhận được. Vạn Long Sào bị gán cho cái tên hung địa tuyệt thế, một lần chôn vùi hơn 100 vị cường giả đại năng lừng lẫy, ngay cả nhân vật cấp thánh chủ cũng đã bỏ mạng mấy người. Sự hung tàn, đáng sợ của sinh vật thái cổ, mọi người đều đã từng nghe nói, nhưng trước đây cảm giác không rõ ràng. Lần này là sự kiện thực tế xảy ra, còn đẫm máu hơn cả những gì được ghi lại trong cổ tịch, được đúc thành từ sinh mạng của hơn 100 vị hùng chủ. Thánh chủ Vạn Sơ đã chết ở Vạn Long Sào, các trưởng lão khác của thánh địa cũng không ai sống sót, toàn bộ đều bỏ mạng trong miệng của chủng tộc thái cổ, bị xé nát nuốt sống. Thánh chủ tử phủ cũng quá thảm, đầu tiên là bị sinh vật thái cổ xé rách cánh tay, sau đó bị một sinh vật vương giả đuổi kịp, một móng vuốt bóp nát đầu. Thánh chủ Diêu Quang vậy mà cũng gặp nạn, thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã bỏ mạng tại Vạn Long Sào. Thánh quang thuật của hắn bá đạo vô song, uy chấn hoàng vũ, trong số các thánh chủ cũng là tồn tại đỉnh cấp, vậy mà lại bị sinh vật vương tộc Thái Cổ xuyên thủng lồng ngực, nghe nói tim cũng bị moi ra ăn. Ngày xưa các thánh chủ biết bao phong quang, xuất hiện với Giao Long, Phượng Hoàng kéo xe, vậy mà toàn bộ đều đã thành quá khứ. Chủng tộc Thái Cổ A, những vị vua chúa từng thống trị thiên hạ năm xưa, Vạn Long Sào là nơi họ ngủ say. Đó chính là một đại hung chi địa, đã chôn vùi quá nhiều nhân kiệt, các thế lực tổn thất nặng nề, có một số đại giáo mất đi người cầm quyền, e rằng sẽ không gượng dậy nổi. Thánh thể, tên tai họa đó vậy mà vẫn còn sống. Hắn dẫn các thánh chủ, giáo chủ đi vào Vạn Long Sào, lừa giết cả một đám cao thủ tuyệt đại, sau này có phiền phức cho hắn rồi. Đó đều là do các thế lực bức ép, là họ tự làm tự chịu. Đáng tiếc nhất là truyền nhân của Thái Dương Chân Kinh, Bạch Kỳ. Với hóa long bí cảnh mà tế ra Thái Dương Thánh Ấn, luyện giết cả nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ. Vậy mà lại bị ép vào Vạn Long Sào, đến nay vẫn chưa xuất hiện, e rằng cũng giữ nhiều lành ít, đã gãy ở nơi hung địa đó. Có người cảm thấy tiếc cho Bạch Kỳ. Trong các thánh thành ở Đông Hoang vẫn đang lưu truyền truyền thuyết về hắn, hắn có một đôi mắt tìm đường sống, có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn thấy kỳ trân trong nguyên. Chiến lực cũng có tư thế vô địch, thế hệ trẻ ít ai có thể sánh bằng, vậy mà lại ngã xuống giữa đường. Nếu hắn trưởng thành, trên đời này có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Sự kiện Vạn Long Sào ảnh hưởng quá sâu rộng, sự hung tàn của sinh vật Thái Cổ khiến người ta lo lắng, sợ rằng chúng sẽ nhảy ra tranh giành địa bàn với nhân tộc. Mà đúng vào lúc này, một tin tức khác lại lan truyền khắp thiên hạ như lửa cháy đồng cỏ. Một tên đạo tặc kinh thế đột nhiên xuất hiện, được xác nhận là một vị thánh nhân vô lương, như gió thu quét lá vàng, cướp sạch bảo khố của các thế lực, không chỉ cướp trắng trợn mà còn trấn áp tất cả những ai ngăn cản. Tin tức mới nhất, thánh địa tứ tượng bị thánh nhân vô lương cướp sạch bảo khố. Các đại năng của thánh địa này đồng loạt xuất hiện nhưng kết quả là toàn bộ đều gặp nạn, bị cắm ngược xuống đất như trồng cây chuối, nghe nói nhổ cũng không ra, như thể đã mọc rễ. Tại Tịnh Thổ Giao Trì, thánh tử và thánh nữ của tứ tượng mặt mày đen sì, thánh địa của họ đã hoàn toàn nổi danh, nơi này không thể ở lại được nữa. Tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Thánh nhân vô lương sau khi cướp sạch thánh địa tứ tượng đã nghênh ngang rời đi, lại ghé thăm thánh địa tử phủ, cướp đi tử phủ tiên cung. Thánh chủ của thánh địa tử phủ từ 3.000 năm trước đã xuất thế, nghe nói có thể sánh ngang với thần vương Đông Hoang, mưu toan trấn áp thánh nhân vô lương, kết quả là không địch lại, bị trói thành một cái bánh chưng nằm trong đống đá vụn, đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được. Tử Hà toàn thân bao phủ một tầng đạo quang, tựa như hóa thân của đại đạo. Nghe tin tức này xong, nàng hóa thành một luồng tử quang rời khỏi Tịnh Thổ Giao Trì. Ngô vị thánh nhân vô lương kia từng tiết lộ tên, tự xưng là Hồn Diệt Sinh. Chư vị có còn nhớ tin tức lan truyền trong hoang dã trước đây không? Vị này là kẻ tái phạm, hắn từng cướp sạch kho chứa nguyên của các thế lực, còn giết chết các trưởng lão của Diêu Quang và Vạn Sơ đã ngăn cản hắn cướp bóc. Có người moi ra sự tích của Hồn Diệt Sinh, khiến vô số người sững sờ. Một nhân vật cấp thánh đường đường, thực lực đủ để hoành hành thiên hạ, vậy mà hành vi lại quá cực phẩm. Các ngươi không hiểu đâu, tiền bối thánh nhân đây là thật chân tình, giống như tổ tông của chúng ta, là tấm gương cho chúng ta. Lý Hắc Thủy và đám thổ phỉ của hắn lại có thêm một đối tượng để sùng bái và ngưỡng mộ. Khi nào họ có được bản lĩnh này, cũng sẽ đi cướp bóc trắng trợn trong các thánh địa, tốt nhất là có thể cướp luôn cả thánh nữ của họ đi. Tại Tịnh Thổ Giao Trì, một đạo lưu quang màu trắng hạ xuống, Tiêu Mặc hiện ra với chân thân. Hắn có thân hình thon dài, mặc một bộ bạch y tao nhã, dung mạo phong thần tuấn lãng, mắt sáng như sao. Dù không có dị tượng vây quanh, hắn vẫn như một vị thần nhân, liên tục thu hút sự chú ý của người khác. Tiêu Mặc, ta đúng hẹn tới đây. Thánh nữ Giao Trì sẽ là đạo lữ của ta. Thiên âm lượn lờ không tan, tạo thành những tiếng vang liên tục trong Tịnh Thổ Giao Trì, khiến rất nhiều nhân vật lão làng và cả thế hệ trẻ đều há hốc mồm. Một người trẻ tuổi xa lạ đến Tịnh Thổ Giao Trì, vậy mà lại tuyên bố muốn thánh nữ Giao Trì làm đạo lữ của mình, hắn có phải đang ngủ mơ không? Quá dũng cảm. Có người hoàng hồn, sau đó nhìn về phía các thái thượng trưởng lão của Giao Trì ở xa xa, họ đã dự liệu được các thái thượng trưởng lão của Giao Trì sẽ nổi giận, ra tay bắt lấy kẻ ăn nói không kiêng nể này. Tiêu Mặc. Cách đây một thời gian, Nha Như Ngọc của yêu tộc tuyển đạo lữ, huy náo đến mức cả Đông Hoang đều biết. Mà đạo lữ của Nha Như Ngọc dường như cũng tên là Tiêu Mặc, họ có phải là cùng một người không? Có người nhớ ra tên của Tiêu Mặc, lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn chính là đạo lữ của Nhan Như Ngọc. Vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng đừng có là cái loại bạc đầu sát thương, trông thì ngon mà không dùng được. Có người lên tiếng trào phúng. Thế lực của kẻ này đã từng đến tiểu thế giới của yêu tộc để cầu hôn, người được chọn chính là hắn, có thể nói hắn và Tiêu Mặc miễn cưỡng cũng là tình địch. có người khác cũng hùa theo, nói những lời rất khó nghe, hoàn toàn không giống một tu sĩ. Họ đều là những kẻ thất bại, nhưng tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, không thua kém gì Tiêu Mặc. Các thánh tử, thánh nữ đều nhìn lại. Tiêu Mặc rất thần bí, họ đã sớm muốn được diện kiến hắn. Hơn nữa, lời nói của Tiêu Mặc lúc đến cũng khiến họ rất kinh ngạc. Là đạo lữ của Nha Như Ngọc mà lại còn để tâm đến thánh nữ Giao Trì, trước mặt mọi người tuyên bố muốn thánh nữ Giao Trì làm đạo lữ của mình, điều này đặt mặt mũi của Nha Như Ngọc ở đâu? Một nhân vật cấp thánh tử khép hờ mắt, trong đó lóe lên tia điện màu vàng, bị sỉ nhục ngay trước mặt, nếu người này không ra tay trấn áp, không chỉ là bản thân hắn, mà cả công chúa Nha Như Ngọc của yêu tộc cũng sẽ mất hết mặt mũi. Họ không cho rằng Tiêu Mặc có thể chịu đựng được, những người nói lời khó nghe kia có người thực lực sánh ngang với nhân vật cấp thánh tử, hẳn là có thể thăm dò được sâu cạn của Tiêu Mặc. Có phải là đại địch tuyệt thế hay không, xem là biết. Tiêu Mặc như thể không nghe thấy gì, trực tiếp đi thẳng vào sâu trong tịnh thổ Giao Trì. Không phải chứ, sợ đến vậy sao? Có người không dám tin vào mắt mình, đều bị người ta sỉ nhục đến tận mặt rồi, chẳng lẽ không nên ra tay như sấm sét sao? Khiến ta thất vọng quá, ta vốn tưởng đây là một đại địch tuyệt thế. Nha Như Ngọc hoàng mỹ không tì vết, được mệnh danh là một trong tam đại mỹ nhân của Đông Hoang, đạo lữ của nàng lại là loại hàng này. Có người cảm thấy đáng tiếc cho Nha Như Ngọc. Tại sao họ không động đậy? Có người nghi hoặc lên tiếng, nhìn về phía những người lúc trước mỉa mai Tiêu Mặc, lúc này họ không nên càng trào phúng Tiêu Mặc hơn sao, không nhúc nhích là có ý gì. Không một tiếng động, ngọn lửa màu vàng bao bọc lấy cơ thể họ. Không có tiếng la hét, cũng không có sự co giật, họ từ trong ra ngoài bị ngọn lửa vàng đốt thành hư vô, giống như những bọt nước vỡ tan, chưa từng tồn tại trên thế giới này. Các thánh tử đều biến sắc, ngay cả thánh tử Diêu Quang cũng phải siết chặt con ngươi, như gặp phải đại địch. Những người này chết chắc chắn là do Tiêu Mặc ra tay, nhưng ngay cả hắn cũng không phát hiện ra một chút dao động nào. Những người này đã bị chém linh hồn cùng một lúc, là thần niệm công kích. Ngọn lửa vàng kia chí dương đến cực thịnh, là Thái Dương Chân Hỏa. Tương truyền Thái Dương Chân Kinh có một thánh thuật công phạt thần niệm vô thượng, có thể hóa Thái Dương thần niệm để đốt cháy hồn phách của đối thủ. Một lão già Đông Hoang đọc nhiều biết rộng lên tiếng, phán đoán Tiêu Mặc đã dùng thánh thuật trong truyền thuyết. Điều này gây ra một trận xôn xao lớn, truyền nhân của Thái Dương Chân Kinh không phải là Bạch Kỳ sao? Bạch Kỳ chính là Tiêu Mặc, chính xác mà nói, Bạch Kỳ là hóa thân của Tiêu Mặc, đây mới là tên thật và dung mạo thật của hắn. Nhân kiệt khoáng thế, tu Thái Dương Chân Kinh ở Hóa Long Bí Cảnh đã chém được cả nhân vật lão làng cấp Thái Thượng Trưởng Lão, một ý niệm diệt sát 7, 8 nhân kiệt, cùng thế hệ có ai làm được. Đây đã là lần thứ hai hắn giết người ở tịnh thổ Giao Trì. Chẳng lẽ các trưởng lão của Giao Trì cứ ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý hắn hành hung giết hại đồng đạo. Giọng nói này lúc cao lúc thấp, không biết là nam hay nữ, rõ ràng là đã dùng một bí pháp cao minh, muốn châm ngòi để các trưởng lão của Thánh Địa Giao Trì đối phó với Tiêu Mặc. Đáng tiếc, mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Kẻ trong bóng tối cho rằng Tiêu Mặc chỉ ở Hóa Long Bí Cảnh, chắc chắn không tìm ra được hắn, nhưng hắn đây là đang tìm đường chết. Một người đang bốc cháy ngã xuống đất, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Đây là một nhân vật lão làng cấp Thái Thượng Trưởng Lão, có đại thần thông dời non lấp biển, giết người ngoài trăm dặm. Mà bây giờ lại gặp kiếp, bị Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy cơ thể, hình thần câu diệt. Các thánh tử, thánh nữ đều kinh hãi, liên tục lùi lại không dám đến gần Tiêu Mặc. Nhân vật cùng thế hệ này thực lực sâu không lường được. Ở Hóa Long Bí Cảnh mà liên tiếp chém được cả nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão, dễ như lấy đồ trong túi, nhiễm nhiên đã có thế vô địch cùng thế hệ. Chiến lực đáng sợ, có lẽ các đại đế thời trẻ cũng chỉ đến thế này. Kẻ này nên có tư chất của đại đế. Chẳng lẽ nhân tộc ta sắp xuất hiện vị Thái Dương Thánh Hoàng thứ hai? Thái Dương Chân Hỏa bá đạo vô cùng, ngay cả nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão cũng không chống đỡ nổi, bị đốt cho hình thần câu diệt. Đây là phong cách vô địch. Sắc mặt Tiêu Mặc lạnh lùng, trong lòng mọi người đều rung lên, chém giết nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn căn bản không phải là việc khó. Các thế lực sẽ không được yên bình. Vạn Long Sào đã chôn vùi vô số hùng chủ, Tiêu Mặc bị ép vào trong đó, bây giờ sống sót trở ra, sau này trưởng thành chắc chắn sẽ lần lượt thanh toán. Họ không biết rằng Tiêu Mặc là loại người có thù không để qua đêm. Ngoài các thánh địa có truyền thừa hơn vạn năm, nội tình của các đại giáo khác đều đã bị trừ sạch, đã đi đến con đường suy tàn, không bao lâu nữa sẽ biến mất trong lịch sử của Đông Hoang. Bạch huynh đệ, không đúng, là Tiêu huynh đệ, ngươi thật là mạnh. Có Nhan công chúa rồi mà còn không tha cho thánh nữ Giao Trì, mau nói xem có phải ngươi định thu hết các thánh nữ, thần nữ trong thiên hạ này không? Lý Hắc Thủy và những người khác vây lại, nói những lời kinh người khiến các thánh tử biến sắc, vô thức nhìn xuống các thánh nữ bên cạnh mình. Mục tiêu này quá vĩ đại, ta cảm thấy mình chắc chắn không làm được, nhưng có thể thử xem sao. Tiêu Mặc nói đùa đáp lại. Tiêu huynh. Diệp Phàm rất kinh ngạc, mãi đến gần đây hắn mới biết Nha Như Ngọc, một nữ tử hoàn mỹ như vậy, đã có đạo lữ, không ngờ lại chính là Tiêu Mạch. Ta phải đi gặp thánh nữ Giao Trì, sau đó chúng ta sẽ ôn chuyện. Từ lúc hắn đến đây đến giờ đã qua một lúc lâu, Tây Hoàng Tháp không hề triển lộ cực đạo thần uy, các trưởng lão của Giao Trì cũng không ai làm khó dễ. Rõ ràng Giao Trì đã ngầm thừa nhận việc thánh nữ của họ kết thành đạo lữ với mình. Đúng, đúng, đúng, chính sự quan trọng. Tiêu huynh, à không, Tiêu ca, bọn ta gọi huynh là ca đó, mau mang Giao Trì thánh nữ đi đi. Liễu Khấu và đồng bọn xoa xoa tay, còn phấn khích hơn cả Tiêu Mạch, bản tính con cháu Đại Khấu bộc lộ hết cả ra, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt giận dữ của các nữ tiên tử và trưởng lão Giao Trì xung quanh. Từ trước đến nay, thánh nữ Giao Trì hầu như đều giữ mình thánh khiết, không lấy chồng. Ngay cả nữ đệ tử Giao Trì cũng hiếm khi gả cho người khác. Ở Đông Hoang, không biết bao nhiêu kẻ lấy việc cưới được tiên tử Giao Trì làm vinh quang, một chuyện đáng để khoe khoang rất lâu. Lý Hắc Thủy liếc nhìn Diệp Phàm đang bất động, kinh ngạc một lúc rồi cười khà khà, lão Lục nhà ngươi không phải đang tơ tưởng đến Diêu Hy tiên tử đấy chứ? Ở phía xa, thánh nữ Diêu Quang hận đến nghiến răng, nàng đã hơn một lần hối hận vì trước đây không chuẩn bị chu toàn, để Diệp Phàm chiếm hết tiện nghi. An phận một chút, đừng gây thêm phiền phức cho ta. Diệp Phàm khẽ nói, rồi lại ngẩn người. Hắn đang nghĩ đến một nữ nhân khác. Vừa rồi Tiêu Mạch đã truyền âm cho hắn, nhắc hắn đừng quên trong tiểu thế giới của yêu tộc vẫn còn một yêu tinh đang chờ hắn. Ta chưa từng quên nàng, nhưng kẻ địch vây quanh, không biết bao nhiêu kẻ trên thế gian này muốn lấy mạng ta. Cha mẹ ta còn ở bờ bên kia vũ trụ, tuổi tác đã cao, ta nào dám dừng lại, lơ là tu hành Giao Trì tịnh thổ lộng lẫy như tiên giới thiên cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ san sát. Thỉnh thoảng có những tiên tử mặc áo trắng nhẹ nhàng bay qua trong biển mây. Phong cảnh xung quanh tuy đẹp, nhưng nào sánh bằng một nụ cười của Quảng Hàn tiên tử. Tiêu mặc áo trắng phiêu diêu, lưng đeo bội ngọc, mặt đẹp như thần ngọc. Nếu phối hợp thêm một cây tiêu ngọc hoặc một thanh tiên kiếm, thì đúng là một vị trích tiên hạ phàm. Vẻ tuyệt thế như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít tiên tử áo trắng. Các nàng tụ tập lại một chỗ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Tiêu Mạch, thì thầm bàn tán. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, tiên tử Giao Trì cũng không ngoại lệ, huống hồ chuyện này còn liên quan đến thánh nữ của các nàng. Rất nhiều người đều đang ngóng xem, muốn biết kết cục của hai người sẽ ra sao, liệu có thể mở ra một tiền lệ mới hay không. Tiêu Mạch áo trắng thoát tục, làn da tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết không tì vết. Hắn xuyên qua tầng mây mờ ảo, đi thẳng đến Giao Cung trên trời. Trong cảm ứng của hắn, Giao Trì thánh nữ đang ở đó. Tiếng tuyên bố khi đến, chắc chắn Giao Trì thánh nữ đã nghe thấy. Tâm trạng của nàng bây giờ là e thẹn hay vui mừng? Tiêu Mạch có thể chắc chắn rằng vị nữ tử mang tiên khí cổ điển này có ý với mình. Nàng thoát tục mờ ảo, lòng hướng đại đạo. Ta chẳng qua chỉ là chọc thủng tấm giấy ngăn cách giữa hai ta, để hai trái tim có cảm tình với nhau được gần lại, không hề có sự ép buộc. Tiêu Mạch thầm nghĩ. Giao Cung tọa lạc tại khu vực trung tâm của tịnh thổ, là nơi ở của các thánh nữ Giao Trì qua các đời. Xung quanh có mấy trăm ngọn linh phong, mỗi ngọn đều có một vị trưởng lão Giao Trì cấp đại năng cư trú. Địa thế được bố trí như các vì sao xoay quanh mặt trăng, bảo vệ Giao Cung lơ lửng giữa những đám mây. Tiêu Mạch đạp mây mà đến, tay áo tung bay trong gió, lập tức thu hút sự chú ý của hơn trăm vị đại năng. Thần niệm của họ đồng loạt phóng ra từ các linh phong, hội tụ lại thành một dị tượng cuồn cuộn. Nhưng khi đến gần Tiêu Mạch trong phạm vi ba trượng, tất cả đều tan biến không còn dấu vết. Một tia khí tức thánh nhân theo ánh mắt khép mở của Tiêu Mạch bộc lộ ra. Vô số thần niệm lập tức rút về như thủy triều, chủ nhân của chúng đều vô cùng kinh hãi. Trong khoảnh khắc đó, các nàng gần như không thể khống chế được cơ thể mình, suýt chút nữa đã quỳ xuống triều bái Tiêu Mạch. Vừa rồi các nàng chỉ đang thử dò xét. Tây Vương Mẫu đã nói cho các nàng biết Tiêu Mạch là thánh nhân, nhưng một thánh nhân chỉ mới ngoài 20 tuổi thì quá vô lý. Các nàng bán tín bán nghi, nhưng bây giờ đã xác nhận, đó chính là một vị thánh nhân. Chỉ một ý niệm cũng đủ khiến đất trời biến sắc, quần hùng phải quỳ lạy. Tiếp theo, không còn ai ngăn cản bước chân của Tiêu Mạch nữa. Tất cả các trưởng lão đều nhìn hắn bước lên Giao Cung thánh khiết đó. Nhiều người thở dài một tiếng thật sâu, rồi hoàn toàn ẩn mình vào trong linh phong. Thật bất ngờ, Giao Cung trên trời lại có vẻ ngoài khá mộc mạc. Chỉ có một tòa cung điện bằng bạch ngọc, một hồ linh khí hội tụ thành và một con đường nhỏ hẹp lát sỏi thông ra màn sương mù bên ngoài. Hai bên đường trồng những cây trúc ngọc xanh biếc. Tiếng tiên nhạc du dương như dòng nước chảy, phát ra từ cuối con đường nhỏ lát sỏi, nơi bị mây mù che khuất tầm mắt. Tiêu Mạch bước đi trên con đường nhỏ, tâm trạng vui vẻ. Hắn bước vào màn sương, đi chưa đến trăm bước thì không gian bỗng trở nên quang đãng. Phía trước, trong một lương đình tĩnh mịch, một tiên tử tuyệt thế đang gảy đàn, ngón tay thanh thoát không vướng bụi trần. Nàng mang một khí chất cổ điển rất đặc biệt, thu hút sâu sắc Tiêu Mạch. Lần gặp mặt này, Giao Trì thánh nữ đã cởi bỏ lớp hào quang che giấu bản thân. Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh hơn tuyết, tựa như một tiên tử nơi cung quản hàng sắp theo gió bay đi. Tiêu Mặc đi tới ngồi xuống đối diện, yên tĩnh không làm phiền Giao Trì thánh nữ. Hôm nay tiếng đàn của nàng hiếm khi có chút hỗn loạn, và khi hắn đến thì càng loạn hơn, lòng nàng đang rất không yên. Tiêu Mặc lặng lẽ ngắm nhìn, đợi đến khi khúc nhạc kết thúc mới chậm rãi mở lời, hôm nay tiếng đàn của nàng toàn là hình bóng của ta. Hãy làm đạo lữ của ta đi. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay, cùng nhau cầu đạo vấn tiên. Gương mặt thánh khiết hơn cả ánh trăng của Giao Trì thánh nữ thoáng ửng hồng. Nàng vội vàng đứng dậy, không dám đối diện với Tiêu Mặc. Ánh mắt nóng rực kia như xuyên thấu tâm can, khiến Giao Trì thánh nữ cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy. Nàng quay người nhìn về phía biển mây trắng xóa, cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng điều đó thật khó. Trong đầu nàng không ngừng vang vọng giọng nói của Tiêu Mặc, hai chữ đạo lữ hằn sâu vào tâm hồ, giống như một phong ấn không thể giải, khiến nàng không cách nào cất lời. Tiêu Mặc đứng dậy, đi đến bên cạnh Giao Trì thánh nữ, cùng nàng ngắm nhìn biển mây. Hắn cười nói, thánh nữ Giao Trì từ xưa đến nay không gả chồng, nhưng ta tin mình có đủ thực lực để Giao Trì phải phá lệ một lần. Bối rối một lúc lâu, Giao Trì thánh nữ ngược lại có thể bình tĩnh trở lại. Tây Vương mẫu quả thực đã hỏi ý nàng, nói rằng nàng là người đặc biệt nhất trong các đời thánh nữ, có thể tự mình lựa chọn có kết thành đạo lữ với Tiêu Mặc hay không. Một thánh nhân chỉ mới ngoài 20 tuổi, nếu bình chọn người có khả năng chứng đạo nhất thế gian này, Tiêu Mặc tuyệt đối đứng đầu. Vì thế, Giao Trì thánh địa nguyện ý phá lệ một lần. Dù Giao Trì thánh nữ trở thành đạo lữ của Tiêu Mặc, nàng vẫn là thánh nữ đương thời, tương lai cũng sẽ trở thành thánh chủ chấp chưởng Giao Trì thánh địa. Quen biết nàng lâu như vậy, ta vẫn chưa biết tên thật của nàng là gì. Tiêu Mặc chuyển chủ đề, cho Giao Trì thánh nữ thời gian suy nghĩ, đồng thời hắn cũng thật sự tò mò về tên của nàng. Giao Trì thánh nữ khẽ nhíu mày, giọng nói êm dịu, từ khi ta có ký ức, ta đã lớn lên ở thánh địa, đây là nhà của ta. Trưởng lão nuôi dưỡng ta nói rằng, bà đã tìm thấy ta trong một thành trì sắp bị diệt vong vì chiến loạn không ngừng. Ta coi như có chút thiên phú, tương đối nổi bật so với bạn đồng lứa, vì vậy từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một thánh nữ. Khi ta trở thành thánh nữ, Giao Trì chính là tên của ta. Giao Trì thánh nữ mỉm cười. Nàng từng trả lời Tây Vương mẫu rằng mình có ý muốn kết thành đạo lữ với Tiêu Mặc. Vừa rồi không đáp lại có lẽ là vì quy tắc ngầm đã tồn tại quá lâu ở Giao Trì thánh địa. Trên thực tế, từ đời Tây Vương mẫu đầu tiên, chưa bao giờ có quy định rõ ràng nào cấm đệ tử Giao Trì kết hôn. Cảm tạ vị trưởng lão đã nuôi dưỡng nàng. Nếu không có bà, ta có lẽ đã không gặp được nàng. Đó sẽ là một sự tiếc nuối vạn cổ. Tiêu Mặc thở dài. Thể chất của nàng cho ta cảm giác như là vật dẫn của tiên linh chi khí, trời sinh linh hoạt phiêu dật. Việc tu luyện dường như không hề gặp phải bình cảnh. Có lẽ đó cũng là một loại thể chất đặc thù, nhưng lại không xuất hiện trong 3.000 thể chất. Đây là kết luận mà Tiêu Mặc đã quan sát rất lâu mới có được. Giao Trì thánh nữ không thể hiện ra ngoài, nhưng chiến lực chưa chắc đã kém nhan như ngọc. Tiên khí cổ điển trên người nàng không phải tự nhiên mà có, mà là do thể chất mang lại. Người sở hữu loại thể chất tự sinh ra tiên linh chi khí này là đối tượng đạo lữ lý tưởng nhất trong mắt mọi người, có thể giúp người khác cảm ngộ được tiên linh khí vận, lĩnh hội đại đạo. Nếu Giao Trì thánh nữ chính là tên của nàng, vậy sau này ta sẽ gọi nàng là Giao Trì. Nàng chính là Giao Trì của riêng mình ta, Tiêu Mặc. Tiêu Mặc bá đạo tuyên bố. Giao Trì thánh địa đã phá lệ, nào có lý do gì để hắn lùi bước. Gò má ngọc của Giao Trì thánh nữ ửng hồng. Người bên cạnh nóng rực như lò lửa, nàng cũng không phản bác. Chỉ là bản năng cảm thấy e thẹn, vành tai ống ánh đỏ lên như mã não. Tiêu Mặc đưa tay ôm lấy nàng, hương thơm thấm vào tim gan, mái tóc đen mượt chạm vào gương mặt. Vòng eo thon của Giao Trì thánh nữ đã nằm trong vòng tay Tiêu Mặc, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Cử chỉ thân mật bất ngờ khiến Giao Trì thánh nữ càng thêm xấu hổ. Nàng bản năng kháng cự, muốn thoát ra. Dù đã quyết định trở thành đạo lữ của Tiêu Mặc, nhưng mọi chuyện cũng nên tuần tự từng bước. Nhưng nàng bây giờ giống như một con cừu non ngon miệng rơi vào miệng sói già, Tiêu Mặc làm sao có thể để nàng chạy thoát. Nam là dương, nữ là âm, âm dương hòa hợp mới là đại đạo. Tiêu Mặc cười lớn. Giao Trì thánh nữ giãy dụa kịch liệt, nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Thân thể chợt nhẹ bẩn, Giao Trì thánh nữ bị Tiêu Mặc bế lên kiểu công chúa. Nép mình trong lòng hắn, mặt nàng đỏ bừng. Chuyện đã đến nước này, kháng cự cũng vô ích. Nàng không dám nhìn vào khuôn mặt Tiêu Mặc. Chỉ có thể nhìn lương đình ngày một xa dần. Hai hàng trúc ngọc tỏa linh khí cũng đang lùi lại phía sau. Con đường sỏi này Giao Trì thánh nữ rất quen thuộc, nó dẫn đến nơi ở của nàng. Hôm nay là ngày vui chúng ta trở thành đạo lữ, nên uống một ly. Tiêu Mặc dị thường bá đạo, trực tiếp rót cho Giao Trì thánh nữ một ly tiên nhưỡng. Giao Trì thánh nữ không thể từ chối, đành phải uống cạn. Một vần hồng say xuất hiện trên mặt nàng, vô cùng động lòng người. Váy tuyết trượt xuống, làn da tựa ngọc khiến người ta yêu mến. Hàng mi dài của Giao Trì thánh nữ khẽ rung, vô vàn xấu hổ dâng lên trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Long phượng trình tường, đại đạo pháp tắc lưu chuyển, diễn hóa âm dương chân ý, dị tượng phi tiên hiện ra. Đạo ngân bất diệt mà các thánh nữ giao cung nhiều đời để lại bị dẫn động, nơi đây nghiễm nhiên trở thành một thánh địa ngộ đạo. Danh truyền thiên hạ, là một trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang, được mệnh danh là Quảng Hàn tiên tử, Giao Trì thánh nữ đã rơi vào cõi trần. Chuyện này chắc chắn sẽ làm tan nát trái tim vô số thiên kiêu. Trong một vùng đại hoang hẻo lánh, Tiêu Mặc đã đến đây. Hắn ở Giao Trì cùng Giao Trì thánh nữ hơn nửa tháng, tiện thể chỉ điểm cho nàng kinh nghiệm tu luyện. Vị Quảng Hàn tiên tử này có ngộ tính thuộc hàng đỉnh cấp trong thế hệ của mình. Bây giờ nàng đã bế quan tu luyện, sau khi xuất quan thực lực tất sẽ tăng vọt. Mà Tiêu Mặc cũng có ý định bế quan. Chân Long bất tử dược bị Yêu Đế thánh binh trấn áp mới không thể thoát ra, nó rất kháng cự, suốt thời gian qua không hề có ý định đi theo Tiêu Mặc. Nhẹ nhàng rạch một đường, con rồng vàng nhỏ trên gốc cây màu vàng ống đã tách ra khỏi gốc. Tiếng hoa hoa vang lên, hương thơm nồng nàn khiến Tiêu Mặc cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều đang giãn nở. Hắn giữ lại một ít dịch thuốc màu vàng để phòng bất trắc, còn con rồng vàng nhỏ thì bị Tiêu Mặc tàn nhẫn nuốt chửng. Hắn đem gốc chân long bất tử dược trồng vào bên cạnh thần tuyền, dùng thần nguyên để nuôi dưỡng. Gốc cây vẫn còn đó cùng với 9 chiếc lá rồng vàng. Tình trạng của chân long bất tử dược tốt hơn nhiều so với thần dược hình người, nhưng muốn mọc lại con rồng vàng nhỏ, ít nhất cũng phải mất vài vạn năm. Con rồng vàng nhỏ vào miệng liền tan ra, ánh sáng vàng đậm đặc tuôn trào, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp núi non, dẫn dắt long khí của trời đất hội tụ về đây. Tiêu Mặc tiến vào trạng thái bế quan sâu, toàn lực luyện hóa năng lượng của chân long bất tử dược và cảm ngộ đại đạo pháp tắc mà nó mang lại. Xung quanh hư không được bố trí vô thủy sát trận, được khắc bởi yêu thần mộc và thần hoàng thạch. Dù cho có thánh nhân giáng lâm, nếu cố xông vào cũng sẽ bị sát trận chém rụng. Đại đạo thần văn quấn quanh Tiêu Mặc, tam thiên đại đạo cùng nhau vang vọng, thúc đẩy sự lĩnh ngộ của hắn về đại đạo pháp tắc. Bất tử thần dược ẩn chứa những pháp tắc bản nguyên như trường sinh, bất hủ. Một vị đại đế về già nếu dùng nó cũng có thể sống thêm một đời. Đạo cơ của Tiêu Mặc vẫn chỉ ở lĩnh vực thánh đạo, pháp tắc bản nguyên của bất tử thần dược quá mức thần ảo. Dù có thiên nhãn trợ giúp cũng không thể lĩnh hội toàn bộ, nhưng nó cũng mang lại cho Tiêu Mặc lợi ích cực lớn. Pháp tắc bản nguyên của bất tử thần dược đang tiêu tan, Tiêu Mặc nhắm chặt hai mắt, mi tâm ngưng trọng. Hắn đã nghĩ ra cách giải quyết. Luân Hải và Tiên Đài chiếu ra bảo quang, tinh ngấn, xích hoàng và hỗn độn long đỉnh lơ lửng trên đầu hắn. Tiêu Mặc cố gắng khắc ghi pháp tắc bản nguyên của chân long bất tử dược vào trong chúng. Nếu là thánh liệu bình thường thì căn bản không thể chịu nổi dấu ấn pháp tắc bản nguyên của bất tử thần dược, sẽ trực tiếp vỡ nát. Nhưng chất liệu thánh khí của Tiêu Mặc đều là hàng đỉnh cấp thế giới này, có thể thấy chúng càng thêm bất phàm, nhận được lợi ích to lớn. Không thể khắc ghi được 100%, nhưng cũng không sao. Dù có chút lãng phí, nhưng Tiêu Mặc không hối hận. Thịt ăn vào bụng mới có thể bổ sung dinh dưỡng. Nếu cứ tích trữ lại chờ đến cấp chuẩn đế hay đại đế mới dùng, trời mới biết giữa đường sẽ xảy ra biến cố gì. Chẳng có gì phải xoắn xuýt. Trên đời này bất tử thần dược còn rất nhiều. Đợi khi chiến lực sánh ngang đại đế, cứ trực tiếp đến các sinh mệnh cấm địa mà cướp đoạt là được. Luyện hóa năng lượng của chân long bất tử dược chắc chắn sẽ tốn một khoảng thời gian dài. Trong lúc Tiêu Mặc bế quan sâu, Đông Hoang cũng xảy ra chuyện lớn kinh thiên. Các chủng tộc cổ đại thật sự sắp xuất thế. Tại Thái Sơ cấm khu, một trong 7 sinh mệnh cấm địa, có cổ sinh vật phá đất mà lên, đến Giao Trì tịnh thổ tuyên bố rằng thái cổ chư tộc sắp trở lại đại địa. Đây là một tin tức vô cùng chấn động, rất nhiều người không thể ngồi yên. Thời đại thái cổ là thời đại các tộc thống trị thiên hạ, hoàng tộc, vương tộc nhiều không kể xiết. Có thể tưởng tượng được sau này tất sẽ có đại nạn. Sống sau xô sống trước, Diệp Phàm đã mở được thần tàng do Nguyên Thiên Sư để lại. Trong một khối nguyên thạch, kinh ngạc hiện ra một quả trứng tiên, mang theo dấu ấn của bất tử thiên hoàng. Tại Tử Sơn Ma Quật, có một thần nữ được phong ấn trong thần nguyên đã cử người đến Giao Trì tịnh thổ, cưỡng ép mang quả trứng tiên đó đi. Tiêu Mặc từng nghĩ đến việc có thể chia một phần thần niệm để đoạt xá thiên hoàng tử, nhập chủ Tử Sơn để hưởng ké tài nguyên, nhưng vợ của bất tử thiên hoàng vẫn còn ở trong Tử Sơn, mánh khóe này e là không qua mặt được. Đạp mây lên 9 tầng trời, chí tôn vô thượng, ngoài ta còn ai? Ngọn núi nổ tung, đại địa gặp nạn, những vết nứt lan ra đến tận cùng chân trời. Một đạo thánh quang màu vàng tựa như mặt trời rực rỡ lướt ngang bầu trời. Tiêu Mặc mở mắt ra, ánh mắt thấu tận cửu u, cả thế giới như đang phủ phục dưới chân hắn. Hắn đưa tay hư nắm, trên mặt hiện ra một vẻ cô độc. Bỗng cảm thấy nơi cao thật lạnh lẽo. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra, cuối cùng đều hóa thành một tiếng, hệ thống, cộng điểm. Tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 22. Cảnh giới, Thánh Nhân Vương Nhất Trọng Thiên. Tuổi thọ, 22 trên 10.000 năm. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua thế giới, 2 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 41.100. Thể lực, 41.100. Tinh thần, 41.100. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Hiệu quả của Chân Long Bất Tử Dược rất rõ rệt, xứng danh thần dược, giúp Tiêu Mạch vượt qua thánh nhân, trở thành vua trong các thánh. Đồng thời, phương pháp tu luyện của thế giới và thiên cũng tăng mạnh. Tiêu Mạch bay lên tinh không độ kiếp. Dưới thiên kiếp vô biên, hắn một hơi thăng cấp lên thánh nhân thất trọng thiên. Ba món thánh khí bản mệnh cũng theo đó lột xác không ít. Dĩ nhiên, lợi ích Tiêu Mạch nhận được không chỉ có thế. Ba chỉ số cơ bản đều vượt qua 4 vạn. Tinh thần lực kết hợp với thánh lực đã sinh ra thần thông đại đạo thần đồ, không chỉ có thuộc tính công kích khổng lồ mà khi kết hợp với thiên nhãn còn có thể khắc ghi đạo pháp của người khác, biến nó thành chất dinh dưỡng cho mình. Vì đã cảm ngộ qua pháp tắc bản nguyên của bất tử thần dược, nhục thân của Tiêu Mạch cuối cùng lại một lần nữa thuế biến. Sinh mệnh lực của hắn bây giờ mênh mông như biển sao, hiển nhiên đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh. Nhưng nếu gặp phải một lực lượng quá mạnh mẽ tấn công một lần, bị hủy diệt hoàn toàn thì vẫn sẽ chết. Lại một tên tham ăn. Tiêu Mạch lẩm bẩm, thu lấy 40 cân thần tuyền dịch xung quanh vào một cái hồ lô báo. Thần tuyền này có thể khôi phục sinh cơ của bất tử thần dược. Nếu may mắn gặp được hạt giống hay rễ cây thần dược, vẫn có thể trồng sống được. Dù sau này mình không dùng đến, cũng có thể xem như di sản truyền lại. 9 chiếc lá rồng trên chân long thần dược tỏa sáng vàng rực, nhưng phần ngọn lại trơ trụi. Con rồng vàng nhỏ kia đã hòa làm một thể với Tiêu Mạch. Tiêu Mạch chép miệng, vị của chân long bất tử dược rất tuyệt. Hắn liếc nhìn gốc cây, thần nguyên cắm rễ vào đó đã trở nên ảm đạm, tinh khí hoàn toàn biến mất. Nó còn tham ăn hơn cả thần dược hình người. Tiêu Mạch thay một khối thần nguyên mới. Lần này có thể một bước đột phá đến cấp thánh nhân vương, gốc thần dược này công lao không nhỏ. Yêu đế thánh binh, vốn là thân xác cũ của thanh đế lột ra mà thành. Thanh đế ngày xưa bản thể cũng là một loại bất tử dược, chỉ là ngài ấy quá nghịch thiên, đã phá vỡ quy tắc bất tử thần dược không thể hóa thành hình người. Ngài hóa thành thân người, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ, một đường chứng đạo thành đế, là sinh linh duy nhất từ thần dược hóa hình mà nghịch thiên chứng đạo. Tiêu Mạch lấy yêu đế thánh binh ra, đó là một đóa thanh liên chính lá, trông như chính đại vũ trụ. Đế quan quét ngang có thể dễ dàng chém rụng các vì sao. Thực lực càng mạnh, càng cảm nhận được sự khủng bố của sinh linh cấp đại đế. Tiêu Mạch khẽ nói, cầm thanh đế thánh binh nhẹ nhàng vạch một đường. Một khe nứt hư không đáng sợ xông thẳng ra ngoài vực ngoại tinh không, chém nát một mảng lớn thiên thạch, trải dài hàng trăm triệu dặm. Chỉ một kích này, nếu một vị vua trong các thánh chính diện đón đỡ, chắc chắn sẽ hóa thành sương máu mà tan biến. Muốn khôi phục toàn bộ uy năng, ít nhất cần thực lực cấp chuẩn đế. Tiêu Mạch mở thiên nhãn, đạo tắc trật tự đang xen. Hắn vận dụng thần thông, sau lưng một vầng sáng mông lung hiện lên, hội tụ thánh đạo pháp tắc diễn hóa thành một bức đại đạo thần đồ tràn ngập hỗn độn khí. Đại đạo thần đồ hiện ra, một dấu ấn hỗn độn thanh liên xuất hiện. Tiêu Mạch nảy ra ý định muốn khắc ghi đạo ấn của thanh đế, bởi trên đế binh ngài để lại vẫn còn đạo ngân bất diệt. Một tiếng kêu đau vang lên, khí huyết của Tiêu Mạch cuộn trào, thiên nhãn khép lại, đại đạo thần đồ tự động tan rã. Ngũ đại bí cảnh phát ra thánh quang, đạo cung thần linh tụng kinh, bình ổn lại khí huyết hỗn loạn. Thất bại rồi. Ta chỉ thấy được một vùng hỗn độn mông lung, không thể nhìn thấy nhiều hơn. Có lẽ sau khi lên đại thánh mới có thể thấy được đạo ngân của thanh đế. Tiêu Mạch thu hồi yêu đế thánh binh, không hề nản lòng. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn còn hơi thấp, có thể thấy được một vùng hỗn độn đã là rất ghê gớm rồi. Đổi lại là một thánh nhân vương khác, có khi còn bị phản chấn đến trọng thương. Tiếp theo, Tiêu Mạch dự định đến hỏa vực, để tế luyện triệt để hỗn độn Long Đỉnh thành thánh khí bản mệnh của mình. Bản thân nó ẩn chứa dấu ấn bất diệt của Vạn Long Hoàng, lại hấp thu một phần áo nghĩa trên bản vẽ tiên trân. Trước đó Tiêu Mạch còn khắc ghi pháp tắc bản nguyên của chân long bất tử dược lên đó. Nó đã nhận được cơ duyên lớn, chất liệu bản thân càng được nâng cao, có tiềm năng trở thành hoàng đạo chí bảo. Vung tay áo, pháp lực của Tiêu Mạch ngập trời, mỗi một sợi thánh lực đều có thể lay động đất trời, thánh đạo pháp tắc cũng sắp đến lúc thuế biến. Sát trận bố trí bên ngoài nơi bế quan được thu hồi. Tiêu Mạch kiểm tra một lượt, ngoài một vài thi hài mang thú không có linh trí đi lạc vào, không hề có thi thể của tu sĩ nào. Nơi đây dù sao cũng cách xa khu dân cư. Dù có ẩn sĩ sống trong đại hoang, khi cảm nhận được luồng sát khí vô thượng từ xa cũng tuyệt đối không dám xông vào. Diệp Phàm muốn đến Hỏa Ma Lĩnh. Nhận được truyền tin của Giao Trì Thánh Nữ, Tiêu Mặc nhíu mày, nhất thời không nhớ ra Hỏa Ma Lĩnh sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh hắn đã nhớ ra, lão Lục Diệp Phàm bắt đầu dùng thiên kiếp để gài bẫy người khác hình như chính là từ Hỏa Ma Lĩnh. Ánh mắt Tiêu Mặc lóe lên. Theo truyền thuyết, vùng đất Hỏa Ma Lĩnh ngày xưa từng sinh ra một vị thánh linh hỏa tộc đại thành, làm hại thương sinh, tạo nên sát nghiệt vô biên, cuối cùng bị Ngoan Nhân Đại Đế đương thời trấn giết. Thi thể thánh linh có thần tính, sẽ không dễ dàng bị hủy hoại. Nếu có thể tìm được, đó sẽ là thánh liệu luyện khí tuyệt hảo. Còn có máu của thánh linh, một trong những chủ dược hiếm thấy của thần đan. Không biết vị thánh linh kia có thánh binh trời sinh hay không đáng tiếc, mấy chục vạn năm đã trôi qua, chắc chắn có rất nhiều người đã đến Hỏa Ma Lĩnh. Nếu có bảo bối, e là cũng đã bị người ta nhặt đi rồi. Tiêu Mặc suy tư một lát, vẫn quyết định tạm gác lại ý định đến hỏa vực luyện khí. Hắn muốn đến Hỏa Ma Lĩnh là một lần người nhặt rác, thử vận may nhặt ve chai. Nhìn lại con đường ta đã đi qua, vận may như lửa đỏ thêm dầu. Nếu có bảo bối, thần binh gì đó, chắc chắn sẽ tự động nhảy vào túi ta thôi. Ngươi nói có đúng không, hệ thống? Tiêu Mặc nhỏ giọng hỏi, nhưng hệ thống từ đầu đến cuối không hề đáp lại. Tiêu Mặc thổi bay lọn tóc trên trán, ha ha, cứ giữ cái vẻ cao ngạo đó đi. Rời khỏi đại hoang, phía trước dần dần có dân cư. Tiêu Mặc chi một món tiền lớn, thưởng thức hết sơn hào hải vị trong bảo cung xa hoa nhất thành. Khẩu vị cũng được, chỉ là không có gan rồng tủy phượng. Tiêu Mặc bình phẩm. Khách quý xem ra là người trong nghề. Thiên hạ này có thể lấy gan rồng tủy phượng làm món ngon, cũng chỉ có túy tiên khuyết ở Thánh Thành thôi. Bếp trưởng của bảo cung cảm thán. Giống như bọn họ, ai mà không muốn tự tay chế biến gan rồng tủy phượng, nhưng tiếc là các loài rồng phượng hiếm thấy như vậy, đâu có dễ dàng bắt được. Tiêu Mặc mỉm cười, để lại một khối nguyên lớn rồi rời khỏi thành trì. Có kẻ đã để mắt đến hắn. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn chằm chằm vào hư không phía trước. Lại có 7, 8 người trẻ tuổi khí tức lạnh lẽo, mặt không chút cảm xúc, cầm theo những thanh sát kiếm đẫm máu, đang lặng lẽ tiếp cận hắn. Bọn họ gần như hòa làm một với hư không, đây là một loại thần thuật ẩn thân cao minh, giúp họ dễ dàng tránh khỏi các dòng chảy hỗn loạn trong hư không, tựa như cá gặp nước. Ở xa hơn nữa, còn có một người trốn trong hư không, ung dung nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một con cừu non chờ làm thịt. Địa ngục hay là nhân gian? Ta đã trở thành mục tiêu ám sát của chúng. Tiêu Mặc rất cạn lời. Hắn là một người khiêm tốn như vậy, vốn không thích gây chuyện, đối xử với người khác hòa nhã, vậy mà lại có kẻ thuê sát thủ ám sát mình. Còn có vương pháp hay không, còn có pháp luật hay không? Trong lúc hắn đang cảm thán, đám sát thủ đã đến rất gần. Chúng di chuyển trong hư không, dáng vẻ có chút buồn cười, nhưng ai nấy đều tỏa ra mùi máu tanh nồng, rõ ràng đã uống rất nhiều máu của sinh linh. Không thể nào, mấy đứa nhóc đáng yêu này không phải thật sự muốn ra tay với ta chứ? Tiêu Mặc thực sự không muốn để ý đến đám người này, cảm thấy bọn họ thật nhàm chán. Chỉ là mấy kẻ yếu ớt cấp tứ cực và hóa long, thổi một hơi là có thể giết chết cả trăm ngàn lần. Dũng cảm đến thế. Sao cứ phải ép ta ra tay? Tiêu Mặc nghiến răng, lòng đầy phẫn uất. Hắn đã trêu chọc ai, rốt cuộc là kẻ nào nghĩ quẩn mà lại thuê một đám kiến đến tập kích hắn. Ít nhất cũng phải mời một vị sát thánh chứ. Sát kiếm đẫm máu thò ra từ hư không, nhanh như chớp lóe lên, tựa cầu vồng rực rỡ chiếu rọi núi non. Sát khí lạnh lẽo thấu xương phong tỏa không gian quanh Tiêu Mặc, đâm thẳng vào yếu huyệt của hắn. Xung quanh, sát khí đồng loạt xuất hiện. Những kẻ ra tay này dường như được sinh ra từ cùng một mẹ, hành động quá đồng bộ. Bọn họ cho rằng thuật ẩn thân và ám sát này là thiên y vô phùng, nhưng trong mắt Tiêu Mặc, nó non nớt như một đứa trẻ mới tập bò. Tiêu Mặc chỉ cần khẽ động một ý niệm, mọi sát khí đều tan biến. Vụt, vụt, vụt. Tựa như pháo hoa rực rỡ nổ tung, những sát thủ này có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết một cách lộng lẫy như vậy. Người quan sát ở xa trong hư không biến sắc, rồi quả quyết tăng tốc bỏ chạy. Tình báo đã sai. Hắn còn chưa thấy Tiêu Mặc ra tay mà một đội sát thủ tinh nhuệ đã bị tiêu diệt. Đó hoàn toàn không phải là thực lực mà một tu sĩ hóa long có thể thể hiện được. Phi vụ này nhận quá lỗ, muốn tiếp tục thực hiện thì phải tìm người mua, bắt hắn trả thêm tiền. Nhưng kẻ này kinh hoàng phát hiện, hắn thế mà cứ dậm chân tại chỗ. Bất kể hắn chạy về hướng nào, một giây sau lại quay về vị trí cũ, giống như bị một sợi xích vô hình trói lại. Tư thế chạy tại chỗ của ngươi không tệ, hiệu suất phát lực thuộc hàng nhất lưu. Nếu đi tham gia marathon chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Tiêu Mặc đến gần, trêu tức nói. Nhân gian hay là địa ngục? Tiêu Mặc hỏi. Kẻ này hắn cố ý để lại. Đám sát thủ này được huấn luyện bài bản, tinh thông thuật ẩn thân trong hư không, ở Bắc Đẩu Cổ Tinh chỉ có 2 sát thủ thần triều này là phù hợp. Quy củ của nhân gian là một khi đã nhận sát lệnh, sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể rất mạnh, nhưng sẽ có người mạnh hơn tiếp tục ám sát ngươi. Một lần không được sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba cho đến khi ngươi chết mới thôi. Hãy tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi đáng thương của ngươi đi. Tên sát thủ này nói ra thân phận, cười lạnh thỏa thích. Sau đó, đầu hắn nổ tung. Biết không thể thoát, hắn đã quả quyết kết liễu mạng sống của mình. Nhưng sự quả quyết của hắn chẳng có tác dụng gì. Trong những tia máu văng ra, hồn phách của hắn đã bị Tiêu Mặc tóm gọn trong tay. Siêu hồn. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ, trong ký ức chỉ có một cứ điểm cỡ nhỏ, không có tác dụng gì. Nhìn thi thể không đầu, Tiêu Mặc im lặng hồi lâu. Đúng là sát thủ chuyên nghiệp, dù chết cũng phải dùng những lời lẽ đanh thép nhất để uy hiếp một vị thánh nhân vương. Sát thủ thần triều nghe nói từng ám sát cả thánh nhân, vậy nên bọn chúng hẳn là rất giàu có, không biết có bao nhiêu thần liệu, có tích trữ dược vương không. Ám sát một lần không thành, đợt sát thủ tiếp theo hẳn sẽ cao cấp hơn một chút, có thể cho ta thêm thông tin hữu ích. Đến một tòa thành thị, Tiêu Mặc hỏi thăm vị trí của Hỏa Ma lĩnh. Còn chưa ra khỏi thành, hắn lại gặp phải sát thủ đột kích. Lần này không phải người của nhân gian, mà là kẻ cùng một dục với chúng, địa ngục. Lần này pháo hoa nổ còn rực rỡ hơn. Lão sát thủ phụ trách giám sát có tốc độ cực nhanh, quả quyết bỏ chạy. Nhưng đầu của lão ta như bị nam châm hút, bay thẳng vào tay Tiêu Mặc. Cái thân không đầu vẫn còn đang chạy như thể không biết mình đã chết, máu phun ra như suối. Chỉ là cấm chế do một kẻ cấp trảm đạo bày ra, làm sao có thể ngăn cản ta. Nhận được địa điểm tập kết của sát thủ địa ngục, Tiêu Mặc nở một nụ cười đầy ẩn ý, xem ra những ngày sắp tới sẽ không còn nhàm chán nữa. Hỏa Ma lĩnh nằm ở khu vực trung bộ Đông Hoang, chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn. Nơi đây thiếu thốn sinh khí trầm trọng, trăm ngàn dặm không thấy một chút màu xanh, nhiễm nhiên là một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi là những ngọn núi đá màu nâu xám, nhiều nơi đã bị phong hóa. Nơi thánh linh vẫn lạc, mỗi năm đều có rất nhiều nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đến đây, cảm nhận dấu vết của cường giả vô thượng ngày xưa, dùng nó để rèn luyện đạo tâm. Trên đỉnh núi, Tiêu Mặc đứng sừng sững trên một tảng đá lớn. Diệp Phàm và đồng bọn đã đến đây, nhưng Tiêu Mặc không có ý định lại gần. Nơi đó chắc chắn là sân khấu riêng của Diệp Phàm. Hỏa Ma lĩnh địa vực rộng lớn, chiếm diện tích mấy vạn dặm. Muốn tìm được địa điểm vẫn là cụ thể của vị thánh linh ngày xưa ở đây phải tốn không ít thời gian. Nếu là người khác, đó chắc chắn là mò kim đáy bể. Nhưng Tiêu Mặc sở hữu thiên nhãn và thần thông đại đạo thần đồ, có thể quan sát được những cảnh sắc khác biệt. Bầu trời mờ mịt, mặt đất toàn đá khô, đất đai như bị lửa đốt qua. Tiêu Mặc mở thiên nhãn, sau lưng đại đạo thần đồ hiện lên, tựa như sự ngưng kết của đạo ngân chư thiên. Chỉ cần khẽ động là có thể rung chuyển hư không, đại đạo pháp tắc như ẩn như hiện. Thật khó tưởng tượng khi thần đồ này triển khai toàn bộ sẽ tạo ra uy lực đáng sợ đến mức nào. Sức mạnh của thời gian vô cùng đáng sợ, đủ để xóa đi mọi dấu vết tồn tại của sinh linh, biến thần kỳ thành bình thường. Nhưng đại đế là chí cao vô thượng, cảnh giới của họ quá cao, hoàng đạo pháp tắc bất hủ. Dù mấy trăm ngàn năm đã trôi qua, thời gian cũng không thể xóa đi dấu vết của họ. Kẻ trấn sát thánh linh là một hóa thân của ngoan nhân đại đế. Dù mấy trăm ngàn năm đã trôi qua, khí tức độc nhất thuộc về Thông Thiên Ma Công vẫn có thể bắt giữ được một hai phần. Đây chính là ngọn đèn dẫn đường. Thân hình Tiêu Mặc trở nên mơ hồ, hắn dùng một tốc độ mà sinh linh bình thường không thể thấy được để xuyên qua hư không, cuối cùng chui vào lòng đất, xuyên qua lớp nham thạch dày, hóa thành một luồng thần quang lao đi. Phía trước, một vệt sáng màu võ quyết hiện ra, đó là hỏa mạch của đại địa, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo. Nếu dùng đại pháp lực bắt giữ, luyện vào thần binh chắc chắn sẽ tăng thêm uy lực của nó. Giống như những truyền thế thánh binh cực kỳ nổi tiếng trong cổ tịch như Phần Thiên Đồ, Ly Hỏa Phiến, nghe nói khi luyện chế đã dung nhập hơn vạn hỏa mạch của đại địa, có thể triển lộ vạn hỏa thánh uy, luyện hóa các vì sao, thiêu chết thánh nhân. Trong hỏa mạch có lưu lại một tia thần tính, là sức mạnh còn sót lại của thánh linh hỏa tộc ngày xưa. Trải qua mấy chục vạn năm vẫn không tắt, nhưng khí tức so với đại đế còn kém rất nhiều. Chắc cũng giống như vị thánh linh ở sâu trong tầng lĩnh, phát dục không hoàn chỉnh, chỉ ở cấp chuẩn đế. Tiêu Mặc thầm suy đoán. Một thánh linh chỉ ở cấp chuẩn đế thì hợp lý hơn nhiều. Nếu cả hai đều là cấp đại đế, thì sự va chạm của họ đủ sức làm cho cả tinh hà tan biến. Chỉ có thực lực nghiền ép tuyệt đối mới có thể khiến vị thánh linh hỏa tộc này không kịp phản kháng đã bị ngoan nhân trấn sát tại đây. Nơi hỏa mạch hội tụ, khí tức của Thôn Thiên Ma Công càng thêm nồng đậm. Tiêu Mặc dứt khoát vận chuyển Thôn Thiên Ma Công. Ma uy cái thế bùng nổ, các hỏa mạch xung quanh vỡ nát, bị ma uy trên người hắn đè bẹp. Trên mặt đất, những ngọn núi lửa đã im lìm mấy chục vạn năm bỗng phun trào dung nham. Mưa lửa lộng lẫy như sao băng dày đặc trút xuống, khu vực Hỏa Ma lĩnh bị oanh kích dữ dội. Dung nham nóng chảy lan tràn khắp mặt đất, không biết bao nhiêu núi đá, đất đai bị đồng hóa. Tại một khu vực khác của Hỏa Ma Lĩnh, Diệp Phàm dẫn động thiên kiếp để oanh sát các thiên kiêu cùng thế hệ và các nhân vật lão bối. Khi sắp kết thúc, đất rung núi chuyển, dung nham từ lòng đất phun trào, biến nơi đây thành một khung cảnh tận thế. Hắn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh để chống đỡ, màn sáng huyền hoàng bảo vệ thân thể. Những kẻ xui xẻo khác không có vận may như vậy, đều bị dung nham bất ngờ xuất hiện luyện thành khói xanh. Diệp lão lục, chúng ta mau đi thôi. Không biết là tên trời đánh nào lại đào trúng nơi giao nhau của các hỏa mạch đại địa. Trong những dung nham này có chứa một ít thần tính của thánh linh ngày xưa, bị phun trúng thì dù là đại năng cũng phải hóa thành khói xanh. Con chó mực lớn toàn thân cháy đen, da tróc thịt bong. Nó bị thiên kiếp của Diệp Phàm ảnh hưởng, cũng được hưởng một trận tắm lôi quang giòn tan sảng khoái. Nó gọi ra hư không trận bàn, mang theo Diệp Phàm và mọi người bỏ chạy. Tiêu Mặc không hề biết rằng chỉ cần hắn lộ ra một chút khí tức đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc này, hắn đang theo dấu khí tức của Thôn Thiên Ma Công để đến một ngôi thần điện lửa đổ nát. Nơi đây nằm ở đầu nguồn của các hỏa mạch, lơ lửng trên vạn ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt xung quanh còn nóng hơn cả cửu sắc thần hỏa ở tầng thứ 9 của hỏa vực. Thiên nhãn phá tan hư ảo. Phía trước, trong ngôi thần điện đổ nát, một thánh linh đang bốc cháy ngọn lửa thần màu vàng đỏ nằm tan tác trên mặt đất, uy áp vô thượng vẫn còn vương vấn không tan. Thân thể Tiêu Mặc chấn động, thiên nhãn lưu chuyển ánh sáng xanh lam, sau lưng đại đạo thần đồ vô thanh vô tức khép mở. Hai mắt Tiêu Mặc trở nên thông huyền, nhìn thấy được hình ảnh ngày xưa. Một thánh linh kinh khủng sinh ra sừng thú, toàn thân bốc cháy thần hỏa, đứng sừng sững trên đỉnh cao của hỏa đạo. Nó phun ra ngọn lửa tuyệt thế thiêu chết vô số sinh linh, tạo ra một quốc độ lửa, làm hại thiên hạ. Bỗng nhiên, một bàn tay ngọc thanh tú đè nát cả tinh hà, vươn tới từ tận cùng vũ trụ. Không có đạo tắc hoa lệ vây quanh, trông rất bình thường nhưng lại lộ ra sự khủng bố tột cùng. Vị thánh linh thần hỏa trên đỉnh cao không cam lòng gầm thét, toàn lực chống cự cũng vô dụng, bị bàn tay ngọc ấn cho tan thành từng mảnh, rơi vào thần điện sâu trong lòng đất. Chết thật thảm. Tiêu Mặc tỉnh lại, ánh mắt có chút kỳ quái. Vị thánh linh trong điện thờ đổ nát này lúc đó hẳn là vừa mới xuất thế, nhưng lại không biết trời cao đất rộng. Trong thời đại ngoan nhân quân lâm thiên hạ mà lại trắng trợn tàn sát sinh linh, tạo ra quốc độ lửa, rước lấy một chưởng của ngoan nhân từ tinh hà xa xôi đè xuống. Cứ thế mà chết, chết một cách dứt khoát. Phía trước, thi hài thánh linh lượn lờ thần hỏa, đầu của nó vẫn còn khá nguyên vẹn. Một đôi mắt thần màu vàng rực rỡ bất hủ, tràn ngập uy áp của thánh linh. Thánh nhân bình thường căn bản không thể đến gần, sẽ bị uy áp của thánh linh trấn thương. Nếu cố ép đến gần, nhẹ thì cơ thể nứt toát, nặng thì có thể bị uy áp thánh linh trấn sát. Tiêu Mặc cất bước tiến tới. Đại đạo thần đồ rủ xuống một màn sáng pháp tắc, trên người hắn một lớp kim quang khuếch tán, hóa thành một chiếc kim chung bất diệt ngăn cách uy áp. Thế mà vẫn còn lưu lại thi thể. Keng. Tiếng chung vang dài, những gợn sóng tựa như thần liên trật tự quét ngang. Các hỏa mạch liên miên xung quanh nổ tung. Thần hỏa bắn tung tóe, tạo thành một cơn bão lửa. Những hỏa linh được sinh ra trong hỏa mạch rên rỉ. Chúng đã trải qua mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm mới được sinh ra, giờ đây lại bị hủy diệt, chết trong ngọn lửa thần đang chảy xiết. Tiêu Mặc không ngừng bước tới. Thần hỏa như biển cả cuộn trào, ném một vương giả trảm đạo vào đây cũng sẽ bị hòa tan trong nháy mắt. Nhưng ngọn lửa hừng hực như vậy căn bản không làm gì được Tiêu Mặc, không thể cản được bước chân của hắn. So với ngọn lửa thần cuồng bạo vô tận, uy áp từ thi hài thánh linh phía trước càng khiến Tiêu Mặc phải ngưng trọng hơn. Nó quá mạnh mẽ. Luồng khí tức thánh linh đó lượn lờ không tan, tựa như tiên thiên canh kim chi khí muốn xuyên thủng kim chung bất diệt, chui vào máu thịt Tiêu Mặc, đồng hóa hắn. Keng keng keng, kim chung bất diệt liên tục rung động. Đạo thần thông hộ thể này quá mức vững chắc, thực sự tựa như một chiếc chung thánh, sở hữu khả năng phòng ngự tuyệt đối. Men theo con đường lửa trong hư không, càng đến gần, luồng khí tức đó càng trở nên mãnh liệt, giống như có cả một thế giới đang chắn ngang phía trước. Tiêu Mặc bước xuống bước thứ 10, tiến vào ngôi thần điện đổ nát. Bị ảnh hưởng bởi thi hài thánh linh, nơi đây đã hình thành một trường vực vô cùng đặc thù, có thể ngăn cản sự vận chuyển thần lực trong cơ thể sinh linh, tăng thêm phần nguy hiểm. Thánh quang lưu chuyển, Tiêu Mặc dùng đại đạo thần đồ chắn ngang phía trước, Thông Thiên Ma Công không ngừng vận chuyển. Đây là đạo pháp truyền thừa từ ngoan nhân. Luồng dao động đặc thù này khiến khí tức thôn thiên ẩn giấu hiện lên. Tiêu Mặc chỉ một ngón tay, triệu tập đạo vận thôn thiên hóa thành một thanh thần kiếm. Phục một tiếng cưỡng ép phá vỡ trường vực, tiến đến gần thi hài thánh linh. Một luồng oán hận mãnh liệt bỗng bộc phát. Khí tức màu đỏ thẫm từ thi hài thánh linh dưới đất bốc lên, chiếm cứ bầu trời phía trên, tựa như nguồn gốc của vạn ác thế gian, có thể ăn mòn tất cả. Thánh linh là đứa con cưng của đất trời, sinh ra đã mạnh mẽ. Nó xuất thế không lâu, vốn có tiềm năng đạt đến viên mãn để hóa thành sinh linh hoàng đạo, nhưng lại nửa đường vẫn lạc, bị ngoan nhân một chưởng ấn cho tan thành từng mảnh. Nó chết trong không cam lòng, oán hận lưu lại trong thể xác mấy chục vạn năm không tan. Nhưng vì có đạo vận thôn thiên quấn quanh, nó không thể tạo thành hình thể thực chất. Ác niệm nồng đậm, lộ ra ý khát máu. Nó khao khát nuốt chửng Tiêu Mạch, chiếm lấy thân thể hắn, xông ra khỏi đây để thôn phệ hàng tỷ sinh linh, đúc thành ma thân vô thượng. Đã chết thì nên yên nghỉ đi, còn muốn làm yêu làm quái. Tiêu Mạch hừ lạnh, một đạo thanh quang lóe lên, đó là một đóa thanh liên chín lá, tựa như cửu trọng hỗn độn thiên, chính là yêu đế thánh binh. Thanh liên khẽ lay động, phát ra một lớp sóng ánh sáng bao phủ Tiêu Mạch, vạn pháp thế gian không thể xâm phạm. Cực đạo đế uy phục hồi, hư không gần như đông cứng xung quanh lại một lần nữa chuyển động. Ác niệm bàng bạc bị chặn lại bên ngoài lớp sóng ánh sáng. Nó thê lương gào thét, ác niệm sôi sục, dù không có hình thù nhưng lại điên cuồng tột độ, không hề biết sợ hãi là gì, hung hăng va chạm vào lớp sóng ánh sáng màu xanh. Tiêu Mạch rót thánh lực vào. Yêu đế thánh binh liền thể hiện đế uy vô thượng, gom tất cả ác niệm lại thành một quả cầu. Hắn chỉ cần cầm thánh binh nhẹ nhàng vạch một đường, không gì có thể ngăn cản. Dù có một hành tinh khổng lồ chắn ngang cũng sẽ bị phá hủy. Ác niệm vô biên tan biến, bị trực tiếp nghiền nát thành hư vô. Ác niệm tan biến, đôi mắt thần màu vàng trên đầu thi hài thánh linh trên mặt đất cũng thoáng ảm đạm đi vài phần. Tiêu Mạch mượn sức yêu đế thánh binh để nâng thi hài thánh linh lên. Thanh quang rải xuống, thi hài bắt đầu co rút lại, một vệt màu đỏ rực còn chói mắt hơn cả thần nguyên hiện ra. Đó là một loại chất lỏng óng ánh như huyết toản, rất đẹp nhưng lại dị thường yêu tà, ẩn chứa trong đó sát niệm của thánh linh. Nếu dùng để đánh lén, thánh nhân không kịp đề phòng cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí bỏ mạng. Máu của thánh linh. Đây là thuốc dẫn tuyệt thế, có thể luyện chế đại bổ thần đan. Đúng là một kho báu a, mượn sức yêu đế thánh binh, Tiêu Mạch toàn lực ép ra máu của thánh linh. Thi hài ban đầu co lại hơn một nửa, chỉ còn bằng một phần ba lúc trước. Dù sao cũng đã trải qua mấy chục vạn năm tháng ăn mòn, cuối cùng lượng máu thánh linh ép ra cũng chưa được một cân. Đây là một cơ duyên lớn. Các thánh nếu nghe được chắc chắn sẽ bỏ ra rất nhiều trọng bảo để đổi lấy. Tiêu Mạch lại còn không hài lòng, lẩm bẩm, chà, to xác như thế mà vắt khô cũng chưa được một cân máu. Thế mà còn đòi xây dựng quốc độ lửa, đáng đời bị ngoan nhân một tát đè chết. Thần tính của thi hài thánh linh vốn đã mất đi rất nhiều. Sau khi bị ép ra máu, ánh sáng của nó càng ảm đạm, không còn vẻ rực rỡ như lúc đầu, phẩm chất đã suy giảm nghiêm trọng. Tiêu Mạch tiếc hận. Thân thể thánh linh thời kỳ toàn thịnh là vật liệu luyện khí thượng hạng nhất, thậm chí có thể dùng để luyện chế thánh khí chuẩn đế đỉnh cấp. Nhưng bây giờ nó đã rơi xuống cấp thấp nhất, tính ra chỉ có thể luyện binh khí chuẩn đế phổ thông. Có thể dùng làm vật liệu tiêu hao. Da của thánh linh có thể tách ra, dùng để chế tác thần phù. Xương cốt cũng có thể tháo rời, dùng để bố trí đại đế sát trận, hoặc có thể trộn một ít vào khi luyện khí. Cũng coi như tận dụng phế liệu. Thời đại này, thanh niên cốt đẹp biết cần kiệm vung vén gia đình như ta cũng không còn nhiều. Tiêu Mạch tự khen mình. Nếu có một nhà mỹ thực nào ở đây, chắc chắn sẽ hét lên rằng Tiêu Mạch là kẻ ngoại đạo. Thi hài thánh linh này có cả xương cả thịt, còn có cả huyết báu, thêm chút bảo dược, thánh dược bỏ vào đỉnh nấu lên không phải thơm hơn sao? Tiêu Mạch lấy một chiếc rương làm từ đại la ngân tinh để đựng thi hài thánh linh. Xem ta quan tâm chưa, còn sắp xếp cho ngươi một ngôi nhà mới nữa. Tiêu Mạch đi đến góc tường, đưa tay chọc một cái. Phẹt. Bức tường thủng một lỗ. Tiêu Mạch rút tay về, nhìn qua lỗ thủng trên tường có thể thấy được ngọn lửa thần bên ngoài, thở dài một tiếng, thời gian vô tình, thần điện được chế tạo từ Cửu Thiên Xích Vương Ngọc cũng đã mất đi linh tính, không thể dùng để luyện khí được nữa. Hắn lật tung cả khu vực lân cận, đào cả hỏa mạch dưới thần điện, đi sâu vào địa hạch, xác định rằng thánh linh thần hỏa ngày xưa không hề giấu lại bảo bối gì, cũng không có thánh khí nào lưu lại. Tiêu Mạch thất vọng, mặt đen như đít nồi quay lại thần điện đổ nát. Hắn dùng đại thủ đoạn ngưng luyện hỏa mạch dưới lòng đất nơi này thành một quả cầu lửa màu đỏ. Có gia thánh linh rồi, ngày khác có hứng thú sẽ luyện một cái phần thiên đồ, ly hỏa phiến ra chơi. Hỏa mạch bị Tiêu Mạch phá hủy triệt để, địa mạch thần hỏa hoàn toàn trở lại bình thường, nhiệt độ đang giảm xuống. Muốn tế luyện hỗn độn long đỉnh vẫn phải đến hỏa vực. Tại ngoại vi của giao trì tịnh thổ, trên một ngọn linh phong phong cảnh tú lệ, nửa ẩn nửa hiện trong mây mù. Tiếng tiên nhạc lượn lờ trong non nước tự nhiên, khiến lòng người thanh thản. Dù có mệt mỏi đến đâu, nghe tiếng nhạc du dương cũng sẽ thấy tràn đầy sức sống. Giữa rừng trúc xanh biếc, có một gian nhà gỗ nhỏ thoang thoảng hương thơm. Một hồ nước linh biếc gợn sóng, cá chép tung tăng vui đùa, múa phụ họa cho tiếng nhạc. Những con loan phượng sặc sỡ vỗ cánh bay lượn, mang theo từng dải hào quang quanh co trên linh phong. Giao trì thánh nữ áo trắng thoát tục, ba búi tóc đen rủ xuống đến eo thon, tĩnh lặng như một đóa sen tuyết thánh khiết. Những con bướm linh trong núi nhẹ nhàng nhảy múa, bị tiếng nhạc thu hút, càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tiêu Mặc ngồi đối diện. Hắn không được Bướm Linh để ý, thậm chí những con loan phượng trên linh phong còn cất tiếng hốc dài, dường như muốn nói Tiêu Mặc không nên ngồi ở đó, phá hỏng cả tiên cảnh. Hắn nhấp nhẹ chén linh trà do chính tay giao trì thánh nữ pha, thưởng thức vẻ đẹp của nàng và tài nghệ tiên âm sâu sắc. Đây đúng là cuộc sống của thần tiên. Vì sao nàng nhất định phải dọn ra ngoài? Thánh địa của các nàng đã cho phép mối quan hệ của chúng ta, Tây Vương Mẫu cũng không chọn lại thánh nữ mới. Tiêu Mặc cảm thấy khó hiểu. Giao cung trên trời tốt như vậy, giao trì thánh nữ lại dọn ra ngoài. Cho dù đã trở thành nữ nhân của hắn thì cũng đâu ảnh hưởng đến sự thánh khiết của nàng, ai thấy mà không khen một tiếng Quảng Hàn tiên tử. Giao trì thánh nữ lắc đầu, tịnh thổ có quy củ của tịnh thổ. Đã vì ta mà phá lệ một lần, ta đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Trong các đời thánh nữ, chỉ có ta là đặc biệt, ta nên tự giác một chút. Ở đây cũng rất tốt, chim hót hoa nở, sơn cốc u tĩnh. Ta có thể ngắm trời xanh mây trắng, vết tích của đại đạo tự nhiên hiện ra rõ mồn một. Đây cũng là một nơi tĩnh tu tuyệt vời. Thôi được, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là được, ở đâu không quan trọng, dù sao cũng có ta ở bên nàng. Tiêu Mặc khẽ ngẩng đầu, nhấp một ngụm linh trà. Chén ngọc nghiêng một góc, mắt hắn chưa từng rời khỏi giao trì thánh nữ. Đây là nữ nhân của hắn, nàng thật đẹp, còn đẹp hơn cả trước kia. Giao trì thánh nữ mỉm cười nhàn nhạt. Nàng ngày càng quen với thân phận đạo lữ, dùng một góc độ khác để thể ngộ đại đạo hồng trần. Đây cũng là một kinh nghiệm tu đạo quý báu. Chàng đã ở bên ta rất lâu rồi, nên về bầu bạn với Nhan công chúa đi. Môi son của giao trì thánh nữ trong suốt như ngọc, trên mặt nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Mặc gật đầu. Hắn đi lâu như vậy quả thực nên về bầu bạn với Nhan như ngọc. Nàng cũng là nữ tử mà hắn yêu mến. Yêu đế thánh binh cũng nên trả lại cho nàng. Bây giờ hắn đã đạt đến cấp thánh nhân vương, hiếm có thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Vốn muốn bảo giao trì thánh nữ cùng đi đến tiểu thế giới của yêu tộc, nhưng cuối cùng Tiêu Mặc vẫn từ bỏ ý định này. Nhan Như Ngọc và giao trì thánh nữ, hai nữ tử vô cùng ưu tú này, đều là nữ nhân của hắn. Trong thời gian ngắn, tốt nhất vẫn nên để họ tách ra, cho họ thời gian để tiếp nhận và hòa hợp với nhau. Ta muốn đại diện giao trì thánh địa đến kỳ sĩ phủ ở Trung Châu. Giao trì thánh nữ khẽ nói. Nàng không hỏi Tiêu Mặc có muốn đi không. Vị đạo lữ này của nàng quá yêu nghiệt, che giấu quá sâu, khiến trong lòng nàng luôn có một ý niệm cấp bách phải đuổi theo. Nếu không phải đã cùng nhau âm dương song tu, cùng nhau ngộ đạo, giao trì thánh nữ còn không phát hiện ra Tiêu Mặc lại là một vị thánh nhân. Tiêu Mặc nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Kỳ sĩ phủ tuy có nhiều đạo ngân và cơ duyên của tiên hiền, thích hợp cho thế hệ trẻ trưởng thành, nhưng nếu ở bên cạnh hắn, được hắn chỉ bảo, tiến độ tu luyện của giao trì thánh nữ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Đến kỳ sĩ phủ quả thực là bỏ gần tìm xa. Nhưng giao trì thánh nữ đã quyết tâm như vậy. Nàng một ngày còn là thánh nữ giao trì, thì nên vì thánh địa mà cân nhắc. Thánh tử, thánh nữ của các thánh địa đều sẽ hội tụ tại kỳ sĩ phủ ở Trung Châu. Đó là một võ đài lớn, nàng không thể để giao trì thánh địa mất mặt. Thôi được, Tiêu Mặc im lặng một lúc rồi gật đầu, vẫn là nên tôn trọng nàng. Sau đó, hắn lấy ra phôi thai thánh khí mà hắn đã đặc biệt chế tạo cho giao trì thánh nữ. Một vệt sáng trắng lóe lên, khi gió núi thổi qua, đạo âm tự động ngân dài. Giao trì thánh nữ kinh ngạc, phôi thai thánh khí lơ lửng trong ánh sáng trắng này nàng vô cùng quen thuộc, giống hệt chiếc đàn tranh mà nàng thường gảy. Khí của nàng là đàn tranh, đây là ta dựa theo khí của nàng mà khắc lại, đảm bảo giống hệt. Thế nào, món quà này nàng có thích không? Tiêu Mặc mỉm cười nói. Giao trì thánh nữ rất vui, gò má ngọc ửng hồng. Món quà này của Tiêu Mặc quá hợp ý nàng. Còn có cái này. Trong tay Tiêu Mặc xuất hiện một miếng ngọc bội, được làm từ cửu thiên bạch lộ ngọc. Nó gọi là an thần ngọc, đeo trên người có tác dụng an thần thanh tâm, đồng thời có thể ngăn cách sự dò xét thần niệm của người khác. Tiêu Mặc tiến lên, tự tay đeo ngọc bội an thần lên người giao trì thánh nữ. Có một số lời hắn không nói ra. Trong viên ngọc này có chứa thần niệm chi lực của hắn. Nếu giao trì thánh nữ gặp phải nguy cơ khó có thể chống đỡ, thần niệm chi lực hắn để lại bên trong có thể bảo vệ nàng. Đây là nữ nhân của hắn, mà kỳ sĩ phủ lại là nơi được mệnh danh hội tụ yêu nghiệt của Nam Vực. Tiêu Mặc thật sự không yên tâm về giao trì thánh nữ. Dù thực lực của bản thân nàng trong thế hệ trẻ cũng thuộc hàng đầu, nhưng đôi khi đối đầu sinh tử không nhất định chỉ dựa vào thực lực bản thân. Rời khỏi giao trì tịnh thổ không xa, ánh mắt Tiêu Mặc khẽ động. Sát ý của hắn có thể dễ dàng tiêu diệt nhân vật cấp thánh chủ. Phía trước, trong hư không tưởng chừng không có gì, từng đoàn ánh lửa bập bùng nổ tung, màu đỏ thẫm. Đây là sát thủ của địa ngục và nhân gian. Bọn họ liên hợp lại, mỗi người đều có thể ám sát nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa rồi toàn thân rút lui. Mà bây giờ, họ chết nhẹ như cỏ rác ven đường. Hai bóng người bị hút đến từ xa, không thể khống chế được. Bọn họ là người giám sát, phụ trách ghi lại chiến tích của sát thủ khi ám sát. Tiêu Mặc trực tiếp sư hồn. Hai kẻ này chắc chắn có chút địa vị, biết được thêm không ít thông tin. Nhưng tổng bộ của hai đại sát thủ thần triều vẫn không tìm được. Tiêu Mặc biết chúng ở trong một tiểu thế giới hỗn độn ngoài vực ngoại, nhưng vực ngoại quá rộng lớn, không biết vị trí cụ thể thì rất khó tìm. Phục. Hai thân ảnh hóa thành tro bụi rơi xuống. Tiêu Mặc lại tiếp tục lên đường. So với việc đi diệt các cứ điểm của đám sát thủ kia, bây giờ hắn càng muốn ở bên Nha Như Ngọc hơn, thưởng thức tiên tư của mỹ nhân không tì vết. Rất nhanh, tiểu thế giới của yêu tộc đã đến. Các yêu tu nhìn thấy Tiêu Mặc đều tỏ vẻ kính trọng. Chuyện ở giao trì tịnh thổ đã truyền ra. Tiêu Mặc có truyền thừa Thái Dương chân kinh, là truyền nhân của Thái Cổ Nhân Hoàng, thân phận còn cao quý hơn cả thánh tử của các thánh địa. Hơn nữa, thực lực của hắn cường hãn, lấy cảnh giới hóa long mà đánh giết tu sĩ lão bối cấp Thái Thượng trưởng lão. Đây là một yêu nghiệt tuyệt thế. Có người đã lập bảng xếp hạng, xếp Tiêu Mặc là thiên kiêu đệ nhất Đông Hoang hiện nay. Nhìn Tiêu Mặc tiến vào tiểu thế giới của yêu tộc, một đám yêu tu tụ lại bàn tán. Ngày xưa bao nhiêu tuấn kiệt khiêu khích Tiêu Mặc, hắn lại không hề đáp lại. Cứ tưởng là hắn sợ hãi lùi bước, giờ xem ra người ta căn bản không thèm để những kẻ đó vào mắt. Hắn đã có thể săn giết tu sĩ lão bối, thiên tư tuyệt thế, tuyệt đối có tư cách bước lên con đường của đại đế. Thế hệ trẻ Đông Hoang hiện nay, chỉ có Hoang Cổ Thánh Thể và Giao Quang Thánh Tử mới có thể so sánh với Tiêu Mặc. Ngươi nói Hoang Cổ Thánh Thể ta không có ý kiến. Một trận chiến ở Hỏa Ma Lĩnh đã giết chết 13 nhân vật cấp thánh tử, xứng danh sát thủ thánh tử. Là thánh thể duy nhất sau thời Hoang Cổ phá vỡ rào cản tiến vào tứ cực bí cảnh, sau khi đại thành có thể khiêu chiến cả cổ chi đại đế. Hắn có tư cách so sánh với Tiêu Mặc. Nhưng Giao Quang Thánh Tử thì là cái gì? Hắn có chiến tích đại biểu nào không? Chẳng qua chỉ là vòng hào quang do mọi người phỏng đoán mà khoác lên người hắn thôi. Âm thanh xem nhẹ Giao Quang Thánh Tử ở Đông Hoang ngày càng nhiều. Nhưng Giao Quang Thánh Tử lại bình tĩnh lạ thường. Cơ thể hắn tỏa sáng, thánh quang vây quanh, mỗi hơi thở đều kéo theo linh khí trời đất. Một bóng đen lóe lên, sau đó hóa thành một nam tử trung niên mắt có kim quang. Khí tức của ông ta dao động vô cùng đáng sợ, hư không nơi ông ta đặt chân đang vặn vẹo. Đông Hoang đã không còn thấy dấu vết của Hoa Vân Phi. Hắn đã thành tựu, từng có một trận đại chiến kịch liệt với Hoang Cổ Thánh Thể. Coi chừng sau này hắn sẽ quay lại nuốt chửng ngươi. Giọng nam tử trung niên lạnh nhạt, ông ta không hề có vẻ cung kính với Giao Quang Thánh Tử. Ánh mắt ông ta như nhật nguyệt giao thoa, dị thường đáng sợ. Đây là một cường giả đã vượt qua cả các thánh chủ. Giao Quang Thánh Tử im lặng một lát, dường như vừa mới tỉnh lại sau tu luyện, đây không phải cũng là điều các ngươi vui mừng muốn thấy sao? Giống như những con cổ trùng được nuôi dưỡng rất lâu, chỉ có không ngừng thôn phệ, chém giết, kẻ sống sót đến cuối cùng mới là cổ vương. Hừ, trong lòng ngươi tự biết là tốt rồi. Phải biết rằng ngươi và Hoa Vân Phi không có gì khác biệt. Cùng là phàm thể, ngươi được chọn làm truyền nhân chính thống, đồng tu hai bộ đế kinh từ ngàn xưa. Còn Hoa Vân Phi ngay từ đầu đã bị xem như áo cưới để bồi dưỡng. Ngươi hơn hắn không phải ở thiên phú hay tài hoa, mà chỉ đơn giản là hơn hắn một phần may mắn. Trong giọng nói của nam tử trung niên pha lẫn sự chế nhạo. Quân cờ Hoa Vân Phi đã hoàn toàn thành tựu, có tiềm năng trở thành cổ vương cuối cùng. Trước khi rời khỏi Đông Hoang, hắn đã một hơi thôn phệ ba con cổ trùng được âm thầm bồi dưỡng. Thông Thiên Ma công tiến triển thần tốc, khiến nhiều người trong mạch này thay đổi thái độ. Nếu không, làm sao Hoa Vân Phi có thể thoát khỏi sự ràng buộc, rời khỏi Đông Hoang? Bọn họ đều hiểu, Hoa Vân Phi không thể nào từ bỏ việc tranh đoạt vị trí cổ vương, nếu không mọi nỗ lực của hắn, mọi ý chí muốn phá vỡ số phận bất công đều sẽ là công cốc. Việc bồi dưỡng cổ vương cần một lượng lớn cổ trùng. Mạch của Ngoan Nhân tự nhiên không thể chỉ có một Giao Quang Thánh Tử và một Hoa Vân Phi. Chỉ là hai người họ là nổi bật nhất trong tất cả cổ trùng, mỗi người đều đã thôn phệ nhiều cổ trùng khác, chiếm lấy tất cả những gì của kẻ bị thôn phệ. Giao Quang Thánh Tử đứng dậy, kết thúc buổi tu luyện thường ngày. Hắn vô cùng oai hùng, mày kiếm mắt sáng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng óng, ngay cả sợi tóc cũng tựa như hoàng kim. Thánh quang mênh mông bao phủ nơi đây rồi xông thẳng lên trời, khiến thác nước bạc ngàn trượng cuộn ngược về đầu nguồn. Điều này làm cho rất nhiều đệ tử và trưởng lão của Giao Quang Thánh Địa cảm thấy chấn kinh. Họ ngẩng đầu nhìn về phía sau núi, Giao Quang Thánh Tử quá mạnh mẽ. Dù không có chiến tích chói lọi nào lưu truyền bên ngoài, nhưng ai cũng biết hắn là một trong những người nổi bật nhất cùng thời. Thánh tử của các thánh địa phần lớn đều kiêu căng khó thuần, nhưng không ai dám đến khiêu chiến Giao Quang Thánh Tử. Diêu Hy bước ra khỏi động phủ đầy linh khí. Nàng thước tha uyển chuyển, băng cơ ngọc cốt, lúc này ánh mắt nàng rất sâu. Dù cùng là đệ tử nổi bật nhất của Giao Quang, nhưng nàng luôn không thể nhìn thấu giao quan thánh tử. Đồng thời, nàng luôn cảm thấy trong thánh địa tưởng chừng hòa bình lại có những con sóng ngầm cuồn cuộn. Nàng không dám đi dò xét, lo lắng sẽ gặp phải kiếp nạn. Kỵ sĩ phủ sắp mở, ta muốn đi xa. Thiên hạ này có một Hoa Vân Phi là đủ rồi. Giao quan thánh tử được thánh quan bao bọc, giọng nói lạnh lẽo. Trên mặt hắn không còn vẻ ôn nhã thường ngày nữa, mà là khí thế nuốt cả núi sông, như một vị thần chi vô địch muốn tịnh hóa cả trời đất, xưng tôn hoàng vũ. Nam tử trung niên lộ ra một biểu cảm dữ tợn đáng sợ. Hắn cười một tiếng khó nghe, như tiếng cú vọ trong đêm tối, vô cùng hài lòng với quyết định của giao quan thánh tử. Hắn hiểu ý, giao quan thánh tử đây là dự định muốn một lần thôn phệ hết tất cả các cổ trùng còn lại, để thành tựu thôn thiên ma công của mình. Đây là một khí phách lớn, nhưng cần có thực lực cường đại. Cho đến nay, hơn trăm cổ trùng được bồi dưỡng qua quá trình thôn phệ lẫn nhau đã chỉ còn lại lác đác vài con. Những con cổ trùng còn lại không phải là nhân vật đơn giản, mỗi con đều có thực lực mạnh hơn một bậc so với thánh tử bình thường. Ta trưởng thành trong gông xiềng. Nó giam cầm ta, nhưng cũng có thể thành tựu ta. Cuối cùng sẽ có một ngày ta thoát khỏi gông xiềng, phá vỡ tất cả, thành tựu chân ngã tuyệt đối. Giao quan thánh tử thầm nghĩ. Tiếng nhạc véo von, tiên âm lượng lờ. Trong động phủ linh vụ mờ mịt, thần nguyên nhanh chóng tan ra. Thánh đạo pháp tắc hóa thành một cái kén ánh sáng, một bức thần đồ lơ lửng trên không trung động phủ, bắn ra vạn loại đạo văn, khí tức huyền ảo phiêu dật, biến nơi đây thành một tiên phủ ngộ đạo. Sau một nụ hôn thâm tình, Tiêu Mặc rời khỏi Nha Như Ngọc, lười biếng ngồi trên đài sen, uống loại tiên nhưỡng quý giá, thưởng thức mỹ nhân Ngư Hoàng Mỹ không tì vết đang tắm trong ao tiên. Ai, Ngọc Nhi nàng cũng muốn đến kỳ sĩ phủ sao? Tiêu Mặc có chút buồn bực, nghĩ đến đây, vị của tiên nhưỡng trong miệng dường như nhạt đi rất nhiều. Nha Như Ngọc cười duyên như hoa, ôn nhuận như ngọc, mắt long lanh sương khói, người tiêu giao tự tại như chàng, cũng có lúc cảm thấy phiền muộn sao? Dù ta không ở bên cạnh, chàng lẽ nào lại cô đơn? Hai người đã là đạo lữ từ rất lâu, rất hiểu nhau. Nhan Như Ngọc cũng hiểu tính cách của Tiêu Mặc. Một tay gối đầu, Tiêu Mặc nghiêng bình ngọc, tiên nhưỡng ống ánh chảy vào cổ họng, lan tỏa ra một luồng nhiệt khí hừng hực. Thật không sảng khoái. Tiêu Mặc cười thoải mái nói, thiên hạ này có mấy ai có được dung nhan tuyệt thế như Ngọc Nhi. Dù có ta cũng không thích, vì chắc chắn không được chu đáo như Ngọc Nhi. Tiêu Mặc cầm hồ lô báu chắn ngang trước mặt, che đi một mắt. Góc nhìn khác nhau cho cảm quan khác biệt. Nhưng dù nhìn thế nào cũng vẫn hoàn mỹ như vậy. Kỵ sĩ phủ không phải nơi tầm thường, nghe nói có liên quan đến vực ngoại, có thể tìm được con đường thánh lộ mà tiên tổ đã đi qua. Lòng ta rất hướng về nơi đó. Là nước ống ánh trượt trên mái tóc đen nhánh, Nhan Như Ngọc giải thích. Nàng là hậu duệ của yêu đế, tự nhiên không thể làm ô danh tiên tổ. Nàng có chí hướng bước đi trên con đường đế lộ đó. Kỵ sĩ phủ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài giống như nàng. Nơi đó là sân bãi rèn luyện tốt nhất. Nàng phải đi, không muốn an nhàn trưởng thành dưới sự che chở của Tiêu Mặc. Thế hệ trẻ thiên hạ hôm nay, có thể sánh ngang với Ngọc Nhi không đủ hai bàn tay đếm. Tiêu Mặc tán dương. Vị phu nhân này của hắn lòng mang chí lớn, tu luyện chăm chỉ, chiến lực vượt xa nhân vật cấp thánh tử. Nhan Như Ngọc cách đây không lâu đã độ kiếp thành công, vượt qua hóa long bí cảnh, tấn thăng lên tiên đài. Huyết mạch yêu đế đã thể hiện ra tài năng. Dị tượng kim liên trong bể khổ vừa xuất hiện. Các nhân vật lão bối hiếm có ai có thể địch lại Nhan Như Ngọc. Đợi nàng cũng cố thêm một bước, dù là nửa bước đại năng cũng khó mà áp chế được. Khóe môi Nhan Như Ngọc cong lên nụ cười, nàng lắc đầu nói, năm vực quá lớn, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Dù có chàng giúp ta tu luyện, ta cũng không dám kiêu ngạo tự mãn. Sớm bước vào tiên đài chỉ là tạm thời dẫn đầu về cảnh giới, điều đó không đáng gì. Chưa vào thánh thì chênh lệch thực sự không có bao nhiêu, có rất nhiều người bị kẻ đi sau bắt kịp. Hơn nữa, Nhan Như Ngọc tin rằng trong đại thế hoàng kim này, chắc chắn đã có yêu nghiệt đi trước. Muốn vượt qua vị đạo lữ phong lưu phóng khoáng này của nàng, khó biết bao nhiêu. Tại Tấn Quốc ở Nam Vực, bên ngoài hỏa vực, Tiêu Mặc lại một lần nữa đến nơi này. Vùng đất tuyệt địa vĩnh viễn không tắc này có nhiệt độ cực nóng, giống như có một mặt trời rơi xuống trong đó. Ngọn lửa thiêu đốt làm cho nửa bầu trời lúc nào cũng đỏ rực như que hàng. Gặp quỷ. Một gã đại hán râu quai nón dụi mắt. Vốn tưởng rằng do ở tầng thứ ba của hỏa vực quá lâu nên sinh ra ảo giác. Nhưng sau khi định thần lại, hắn phát hiện đó không phải là ảo giác. Người trẻ tuổi quay lưng về phía mọi người, không hề thể hiện thần lực, đang thông dong đi về phía hỏa vực, hắn đã từng thấy qua. Xung quanh có người cảm thấy Tiêu Mặc quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi kinh ngạc nói, đây không phải là người trẻ tuổi vì tình mà quẫn trí, đi vào hỏa vực tự sát đó sao? Phía trước, Tiêu Mặc rất cạn lời. Trí tưởng tượng của đám người này quá phong phú. Người như hắn làm sao có thể vì tình mà quẫn trí được. Không dùng thần lực mà cứ thế đi vào, hắn đang tìm chết. Tiêu Mặc không dừng bước. Vào một hỏa vực mà còn cần dùng thần lực phòng ngự sao? Cần gì phải phiền phức như vậy? Thật sự vào rồi. Có ai nhìn thấy mặt của hắn không? Hắn vừa đi ngang qua trước mặt ta, nhưng ta lại không thấy rõ mặt hắn, cứ mờ mờ ảo, phản phất như một vùng hỗn độn. Thì ra không chỉ mình ta phát hiện ra vấn đề này, ta vừa rồi còn tưởng mình bị ảo giác. Mọi người bàn tán, bỗng nhiên sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Họ đã phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Chắc chắn là một tà niệm bất diệt. Hỏa vực này đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng, đã chôn vùi không biết bao nhiêu mạng sống của tu sĩ. Người trẻ tuổi kia chắc chắn đã chết trong hỏa vực, tà niệm không cam lòng của tu sĩ đó đã hóa thành, và một thời điểm đặc định sẽ tái hiện lại cảnh tượng ngày xưa. Đúng vậy, người đó xuất hiện không nói một lời, giống như một bóng ma, hơn nữa còn không thấy rõ mặt bên trong hỏa vực, trán Tiêu Mặc nổi đầy vạch đen. Hắn thế mà lại bị người ta xem là tà niệm bất diệt. Trí tưởng tượng có cần phải thái quá như vậy không? Không nhìn thấy mặt hắn chẳng qua là do đạo tắc của hắn tự nhiên hiển lộ mà thôi. Như đang nhàn nhã dạo chơi, Tiêu Mặc vượt qua từng bóng người có khí tức cường đại, khiến những người đang toàn lực rèn luyện phải ngơ ngác nhìn theo. Mắt họ trợn tròn. Lại có người dựa vào nhục thân mà chống lại ngọn lửa vô tận để đi tới. Họ bắt đầu hoài nghi liệu có phải lửa của hỏa vực đã bắt đầu tắt hay không. Có người đến chỗ ranh giới để thử, kết quả suýt nữa gặp nạn hóa thành tro tàn. Hắn vung vẫy cánh tay cháy đen một mảng, nhe răng trợn mắt, tê, đau quá, suýt nữa thì đốt cháy cả tay ta. Vừa rồi chắc chắn là một tồn tại vô địch đi ngang qua. Chỉ bằng nhục thân đã không sợ thần hỏa cuốn thân, ngang dọc hỏa vực. Ta thế mà chỉ lo ngơ ngác, nếu có thể cầu vị tồn tại vô địch đó chỉ giáo một hai, đủ để hưởng thụ cả đời a, có nhân vật đại năng đấm ngực dậm chân, có ý muốn đuổi theo nhưng ngọn lửa ở tầng sâu hơn quá lợi hại, mạng nhỏ vẫn là quan trọng hơn. Tầng thứ 9 tĩnh lặng im ắng. Ngọn lửa tiên trong truyền thuyết đã hóa thành một mầm cây nhỏ, vô định trôi dạt ở tầng thứ 9. Nếu có ai tò mò đưa tay chạm vào, chắc chắn sẽ được trải nghiệm cảm giác vũ hóa phi tiên. Tiêu Mặc không để ý, bàn tay lớn tóm lấy ngọn lửa cửu sắc bàn bạc, biến nơi đây thành một cơn bão thần hỏa. Sau đó, hắn lấy ra một quả cầu lửa, đây là thứ được ngưng tụ từ hơn vạn hỏa mạch. Kết hợp với cửu sắc thần hỏa ở đây, ngay cả thánh liệu cũng có thể nhanh chóng bị hòa tan. Tiêu Mặc há miệng phun ra một luồng sáng màu vàng sẫm, chính là hỗn độn long đỉnh. Món thánh bảo này vừa xuất hiện, ngọn lửa cửu sắc khổng lồ đã không chịu nổi sức nặng đó, bị trực tiếp trấn thành những tia lửa vụn bay đi. Hình dạng của long đỉnh là hoàn toàn tự nhiên, không cần phải phá hủy. Cứ thế tế luyện thành một món thần đỉnh tuyệt thế, lúc đối địch dùng để trấn áp kẻ thù. Trong một cung điện dưới lòng đất cổ xưa, bóng tối sâu thẳm ngàn năm, vạn năm vĩnh hằng bất biến. A à, một tiếng hét thảm xé toan sự tĩnh lặng. Trong bóng tối sáng lên mấy đạo ánh sáng đỏ ngầu, đó là mắt người, tựa như máu tươi ngưng kết, lộ ra sát ý vô biên, có thể trừng giết tu sĩ, khiến thần hồn nứt toát mà chết. Suy diễn thất bại. Người thân cận nhất của kẻ tên Tiêu Mặc chắc chắn là một vương giả tuyệt thế, ít nhất không thua kém chúng ta. Người suy diễn đã bị phản vệ, thần hồn đã bị hủy diệt. Trong bóng tối chỉ có vài bóng người mờ ảo như ẩn như hiện. Họ sống trong bóng tối, ánh sáng không thể chạm tới, giống như những bóng ma lang thang trong địa ngục, vô cùng đáng sợ. Tiếp tục. Uy nghiêm của địa ngục không thể bị xúc phạm. Từ xưa đến nay, ngay cả thánh nhân cũng bị chúng ta ám sát, huống chi chỉ là một tiểu bối hóa long. Giọng nói trong bóng tối lạnh lẽo vô tình, sát khí len lỏi khắp nơi, tàn phá trong thế giới hắc ám này, dường như có thể đâm xuyên tứ chi con người, uống no máu tươi. Địa ngục và nhân gian chuyên nuôi dưỡng những người tinh thông thiên cơ thần toán, có thể suy diễn ra địa điểm của mục tiêu ám sát, đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Trong cung điện dưới lòng đất tối tăm, những người phụ trách suy diễn mặt không còn giọt máu. Họ đã có đồng bạn bị hủy diệt thần hồn, chết ngay tại đây. Điều đó chứng tỏ thiên cơ thần toán không thể suy diễn được mục tiêu, sẽ bị phản vệ. A tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rợn tóc gáy vang vọng trong địa cung trống trải. Ánh sáng màu huyết quang ngắn ngủi chiếu sáng một bức tranh. Một kẻ khoác áo choàng máu, mắt tỏa ra huyết quang nồng đậm, cầm trong tay sát kiếm đâm xuyên qua đầu một người, từ gáy đâm vào, trán đâm ra, máu đỏ thẫm theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống. Phụt. Một mảng xương sọ dính máu bị lưỡi kiếm hất lên. Người cầm kiếm nhẹ nhàng tung hứng nó trên tay, cười một cách lạnh lẽo kinh khủng, tiếp tục suy diễn. Địa ngục không nuôi phế vật. Suy diễn không ra thì giữ các ngươi cũng chẳng có ích gì. Thà dâng lên xương sọ của các ngươi, góp một phần vào bộ sưu tập của ta còn hơn. Người của sát thủ thần triều từ nhỏ đã sống trong bóng ma của cái chết, trải qua vô số cuộc sát lục, đào thải những kẻ yếu vô dụng. Những người còn lại tự nhiên là tinh anh. Cũng chỉ có sát thủ tinh anh mới được phái ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Họ đi trên con đường tắm máu, uống cạn máu của sinh linh, từ giết chóc mà nhập đạo, cuối cùng đăng lâm ngôi vị sát thánh. Bởi vậy, họ tàn bạo hung ác, thích bầu bạn với máu tươi và thi hài, dưỡng thành những sở thích mà người khác khó có thể lý giải. Dù là địa ngục hay nhân gian, đều có thể khiến các thánh địa, các thế gia thái cổ phải lo lắng bất an. Vô số năm qua, hai đại sát thủ thần triều đã ám sát không biết bao nhiêu nhân kiệt. Phục phục phục. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những người còn lại hợp sức lại suy diễn, vận dụng cả cấm thuật, muốn suy diễn ra Tiêu Mạch. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thực lực hai bên chênh lệch một trời một vực. Thiên Cơ không thể hiển lộ bất kỳ thông tin gì về Tiêu Mạch, còn những người suy diễn thì bị phản phệ, thần hồn toàn bộ bị hủy diệt sạch sẽ, để lại những cái xác không hồn ngã trên mặt đất. Ồ, có chút thú vị. Xem ra cần phải ta tự mình xuất động. Lần trước bước ra khỏi tòa địa cung này để nhìn thấy ánh dương là khi ám sát một vị vương giả trảm đạo. Xương sọ của tên đó khiến ta thưởng thức rất lâu. Xem ra lần này lại có thể có thu hoạch lớn. Giọng nói âm trầm cực kỳ biến thái. Hắn lấy việc sưu tập xương sọ của người khác làm niềm vui. Những vương giả sát thủ khác trong bóng tối cũng có sở thích tương tự. Họ đã không còn là người bình thường nữa. Địa ngục vì hai lần thất bại, đã trực tiếp cử ra sát thủ cấp vương giả phụ trách giám sát nhiệm vụ thành công. Nhân gian cũng không cam chịu tụt lại phía sau, cũng có sát thủ tuyệt thế cầm kiếm xuất hành. Thiên Cơ thần toán không thể suy diễn được vị trí của Tiêu Mạch, nhưng hai đại sát thủ thần triều tự nhiên có cách của họ. Một ngày nọ, một tin tức truyền đi khắp thiên hạ. Một trong tam đại mỹ nhân Đông Hoang, đạo lữ của Tiêu Mạch, công chúa yêu tộc Nhan Như Ngọc đã bị sát thủ của nhân gian vây giết khi ra ngoài. Nhan Như Ngọc đã thể hiện chiến lực vô song. Dị tượng kim liên trong bể khổ rung chuyển trời đất, một mình nàng chém giết 7, 8 sát thủ cấp hạt giống, chiến tích nổi bật. Nhưng nhân gian đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Dưới sự hợp sức của các sát thủ lâu năm, Nhan Như Ngọc áo trắng nhuốm máu, cuối cùng bị một đạo kim quang bao bọc và biến mất trước mắt công chúng. Cùng lúc đó, Giao Trì Thánh Nữ cũng bị ám sát. Nàng cũng thể hiện chiến lực mà thế hệ trẻ khó bì kịp, tiên tư tuyệt thế diễn hóa thành thánh thuật vô thượng, tiêu diệt liền mấy sát thủ hạt giống của địa ngục. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể địch lại các sát thủ lâu năm, cũng bị một đạo kim quang bao bọc và biến mất không còn tâm tích. Yêu tộc và Giao Trì Thánh Địa nổi giận. Hai đại sát thủ thần triều đã chọn thời điểm rất tinh vi, đúng vào lúc Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đang trên đường đến Kỳ Sĩ Phủ ở Trung Châu. Có yêu vương và trưởng lão đại năng đứng ra, muốn bảo vệ Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, nhưng đáng tiếc ngày hôm đó kim quang quá thần bí, Thiên Cơ thần toán cũng không thể suy diễn ra vị trí của họ. Rốt cuộc là ai điên rồ như vậy, thế mà lại thuê sát thủ tập kích hai đại mỹ nhân tuyệt thế, khiến Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ sống chết không rõ, thật đáng hận a. Nhân gian và địa ngục gần đây thường xuyên xuất hiện, có rất nhiều nhân vật kiệt xuất đã gặp nạn. Bọn họ sắp xuất thế sao? Thiên hạ này lại sắp nổi lên gió tanh mưa máu. Tay cầm sát kiếm đẫm máu, hành tẩu trong bóng tối của thế gian, không biết sẽ có bao nhiêu nhân kiệt mất mạng dưới kiếm của những sát thủ này. Chiến lực của Nhan Như Ngọc thật kinh người, có thể một mình đối đầu với nhiều sát thủ lâu năm. Nàng đã bỏ xa các thánh tử, thánh nữ khác, tiến quân vào tiên đài bí cảnh. Tiên tư của Giao Trì Thánh Nữ tuyệt thế, một khúc tiên âm đã diệt sát mấy sát thủ cấp hạt giống. Chiến lực của nàng vượt xa cùng thế hệ, cũng sắp tiến quân vào tiên đài rồi. Nếu không phải bị sát thủ tập kích, thực lực của hai vị mỹ nhân này người khác căn bản không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ sống chết của họ đã thành một ẩn số, đạo kim quang bao bọc họ rốt cuộc là gì? Trên tường thành của một tòa cổ thành ở Đông Hoang, nhân gian và địa ngục đã để lại lời nhắn. Nếu Tiêu Mạch một ngày không ra, bọn họ sẽ truy sát Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đến cùng. Thì ra mục tiêu của đám sát thủ là Tiêu Mạch, thật độc ác. Vì để ép Tiêu Mạch ra mặt mà lại phái sát thủ tập kích hai vị đạo lữ của hắn. Hừ, có được hai vị tiên tử tuyệt thế, lần này hắn gặp báo ứng rồi. Tốt nhất là bị sát thủ xử lý đi, như vậy hai vị tiên tử lại được tự do. Tại tầng thứ 9 của hỏa vực, khí hỗn độn long đậm đặc đã hóa thành sương mù gần như bao phủ cả thế giới thần hỏa này. Sắc mặt Tiêu Mạch âm trầm như nước, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công đoạn tế luyện cuối cùng. Một luồng thánh quang màu vàng kim xé toan hỏa vực vạn năm không đổi, phá vỡ lớp màn thần hỏa, tựa như tia sáng đầu tiên được sinh ra từ thuở hỗn độn sơ khai, phóng thẳng lên bầu trời, tạo thành vô số vết nứt hư không lớn chằng chịt như mạng nhện. Một tiếng đạo âm kinh thiên động địa, có sức xuyên thấu mãnh liệt, lan đến hơn nửa vùng đất Đông Hoang, kinh động rất nhiều nhân vật vốn đang ngủ say trong bóng tối. Tiếng đạo âm này ẩn chứa ba động cấp thánh quá mức kinh người, các nhân vật thức tỉnh liền mở bừng mắt, ánh mắt xuyên qua ngàn núi vạn sông, nhìn thẳng về khu vực lửa cháy vĩnh viễn không tắt ở nam vực của Đông Hoang. Tuyệt đỉnh thánh binh xuất thế, vô cùng bất phàm, có dấu vết đạo ngấn do nhân vật vô thượng lưu lại. Tại thánh thành, trong Thiên Toàn Thạch Phường, Vệ Dịch đang tĩnh tọa trên thềm đá, bầu bạn cùng Cỏ Hoang, dây leo khô héo. Hỏa vực và thánh thành cách nhau cực kỳ xa xôi, tu sĩ bình thường bay bằng cầu vồng cũng phải mất mấy năm trời, thế nhưng cảnh sắc nơi đó lại thu hết vào trong mắt Vệ Dịch, đôi mắt vẫn đục không chút ánh sáng của lão dường như có thể nhìn thấu mọi bí mật. Vô số khe nứt hư không khổng lồ sinh ra rồi lại biến mất, va chạm vào nhau tạo thành những dòng loạn lưu đáng sợ, đây là một dị tượng vô cùng khủng khiếp đang tồn tại trên bầu trời hỏa vực. Những người ở gần đó liều mạng bỏ chạy, bám sát mặt đất mà lao đi, không dám bay lên không trung, sợ bị cuốn vào khe nứt hư không mà bị xé thành tro bụi. Không một ai dám dừng lại, số lượng vết nứt hư không trên đỉnh đầu căn bản không thể đếm hết. Dù có tò mò đến đâu, muốn biết thánh quang tạo ra những vết nứt này là gì, thì cũng phải giữ lại cái mạng của mình trước đã. Khí tức trên bầu trời thật sự quá đáng sợ, tựa như hư không cự thú trong thần thoại cổ xưa đã thức tỉnh, đang thôn phệ tất cả sinh mệnh xung quanh. Rất lâu sau, những khe nứt hư không vẫn không ngừng lan rộng, giống như một tấm gương vỡ nát. Một vài ngọn núi cao chọc trời bị ảnh hưởng, đỉnh núi gãy lìa rồi bị hút vào trong khe nứt. Một con thiểm điện điểu có thể sánh ngang với đại năng nửa bước tung cánh bay cao, đây là bá chủ hoang thú của khu vực lân cận, ngày thường ít ai dám trêu chọc. Bây giờ, nó để lộ thân thể tựa hoàng kim, lượn lờ hồ quang điện màu vàng, lấy tốc độ cực nhanh trốn về phương xa. Nhưng khi nó đi ngang qua một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Con thiểm điện điểu này bị chia làm hai nửa, một nửa thân thể hoàng kim bị khe nứt hư không nuốt chửng, nửa còn lại rơi xuống mặt đất. Bất luận là phàm nhân hay tu sĩ, thân thể họ đều run rẩy, gần như đứng không vững, cả thể xác và tinh thần đều bị nỗi sợ hãi lấp đầy, chỉ sợ vết nứt hư không đáng sợ kia lan đến trên người mình. Ngay cả bá chủ hoang thú như thiểm điện điểu cũng chết một cách dứt khoát như vậy, nếu bị khe nứt hư không chém trúng, thì bất kể là ai cũng phải hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, những vết nứt hư không khổng lồ không còn lan rộng nữa, dần dần ổn định lại, dừng lại ở trên bầu trời 3.000 mét. Cơn bão loạn lưu gào thét đè nén khiến các sinh linh gần như không thở nổi. Có một tu sĩ đại năng đứng trên mặt đất, vận chuyển bí cảnh nhân thể, thần lực chảy khắp toàn thân, gắng gượng ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy ở trung tâm những khe nứt hư không, hỗn độn long khí cuồn cuộn không ngừng, chúng đang vào nhau như lôi thần đại đạo màu vàng sậm, lại tựa như yêu long tuyệt thế đang dương nanh múa vuốt, muốn xé xác đám người phía dưới. Ở trong đó hình như có một món đồ. Một vị đại năng khác mở ra pháp nhãn, trả một cái giá rất đắt, nhìn thấy được một góc chân tướng. Ở nơi khởi nguồn của luồng hỗn độn long khí mãnh liệt có một vật đang trôi nổi, phun ra nuốt vào vô biên đạo tắc trật tự, hấp thu tinh khí của các vì sao ngoài vũ trụ. Một con hoàng đạo thần long đang cuộn trào trong hư không, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Nó đang biến đổi, thế mà lại ngưng tụ thành hình thể, hóa thành một món thánh khí vô thượng. Đây là một vị đại năng đỉnh cấp, những gì pháp nhãn nhìn thấy khiến hắn kinh hãi tột độ, nhưng rất mơ hồ, không thể phân biệt rõ ràng, bởi vì hỗn độn long khí quá đậm đặc, đã che khuất phần lớn sự thật. Hắn không tiếc tự làm hại bản thân, vận dụng bí pháp, ngay cả lớp màng thần hỏa của hỏa vực cũng bị xé toang. Hắn cấp thiết muốn biết món thánh khí vô thượng này có phải là thiên bảo tự nhiên sinh ra từ hỏa vực hay không. Cơ duyên ngay trước mắt không thể bỏ lỡ, nếu có thể nhận được thì chắc chắn là tạo hóa kinh thiên, tương lai thành vương nhập thánh cũng là chuyện có thể. Gầm lên một tiếng trầm thấp, hai mắt vị đại năng này tuôn máu xối xả. Dưới sự chống đỡ của bí pháp tự tàn, hắn đã nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng. Giữa vô tận hỗn độn long khí và những vết nứt hư không khổng lồ, có một chiếc hỗn độn long khuyết. Nó là khởi nguồn của thiên tượng, quả ra thánh uy tuyệt thế, nhưng lại đang lơ lửng trên đỉnh đầu của một nhân vật cái thế, rủ xuống ngàn vạn luồng hỗn độn long khí. A, vị đại năng này hét thảm một tiếng, hai mắt nổ tung thành hai hố máu, tiên đài cũng xuất hiện vết nứt. Hắn đã nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Mặc, nhưng không thể chịu đựng được uy lực của pháp tắc thánh đạo, bị bóng lưng của Tiêu Mặc đâm hủy hai mắt, tiên đài bị thương, ít nhất cũng phải cần 5-6 cây linh dược vạn năm mới có thể hồi phục. Giữa những vết nứt hư không có thể chém giết ức vạn sinh linh, lại có người ở đó. Bóng lưng của người ấy vĩ ngạn không cách nào hình dung, sừng sững giữa hỗn độn long khí và những vết nứt, phản phất như đại đạo cũng đang phải cúi đầu trước hắn. Vị đại năng này khắc lại hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy vào hư không, trong lòng vô cùng hối hận. Đó khẳng định là chủ nhân của thiên bảo, là một vị tồn tại vô thượng, chỉ một bóng lưng thôi mà hắn đã không thể chịu đựng nổi. Hình ảnh bóng lưng của Tiêu Mặc xuất hiện trong hư không, do vị đại năng này vẽ lại, thiếu đi pháp tắc thánh đạo. Gã đại hán mặt sẹo kinh hô, là hắn, người thanh niên hai lần không dùng thần lực mà đi thẳng vào hỏa vực, tuy chỉ là bóng lưng nhưng không thể sai được. Tiêu Mặc để lại cho gã ấn tượng rất sâu sắc, thậm chí còn bị nghi ngờ là tà niệm bất diệt của một tu sĩ cổ đại đã vẫn lạc. Bây giờ dường như đã có thể chứng thực, vị thanh niên đó là một cường giả tuyệt thế, cho dù chỉ là nhục thân cũng không sợ thần hỏa của hỏa vực. Những vết nứt hư không kinh khủng trên trời cũng không thể làm hắn tổn thương dù chỉ một chút. Đây tuyệt đối là một nhân vật cái thế đứng sừng sững ở lĩnh vực thánh đạo, thiên tượng này là do người đó tế luyện thiên bảo mà thành. Vị đại năng hai mắt chảy máu nuốt bảo đan, gian nan mở miệng. Trong hốc mắt của hắn còn lưu lại lực lượng pháp tắc của vị thánh nhân kia, nếu không trừ bỏ thì kiếp này đừng hòng khôi phục lại đôi mắt. Lại là một vị thánh nhân. Chúng ta lại có may mắn liên tục hai lần được chứng kiến một vị thánh nhân tuyệt thế. Chẳng trách trong đầu không thể nhớ nổi dung mạo của người đó, đó là do pháp tắc thánh đạo tự nhiên bộc lộ. Người có cảnh giới không đủ sẽ không thể chống lại pháp tắc thánh đạo, ký ức về dung mạo của ngài ấy bị tự nhiên xóa đi, vì vậy mới cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Sau lão phong tử của thiên toàn 6.000 năm không chết, và vị vô lương thánh nhân đã cướp sạch bảo khố của các thế lực, lại có thêm một thánh nhân xuất thế. Hoàng Kim Đại Thế A, theo cổ tịch ghi lại, sau này thánh nhân sẽ xuất hiện liên tiếp như nấm mọc sau mưa. Đôi mắt của Tiêu Mặc hóa thành tinh vũ, đại đạo thần đồ đại diện cho con đường của chính hắn đã được khắc vào bên trong hỗn độn long khuyết. Món chí bảo này đã hoàn toàn hóa thành bản mệnh thánh khí của Tiêu Mặc, có thể thôn tính tinh hoa nhật nguyệt, dung luyện đại đạo pháp tắc, sẽ cùng Tiêu Mặc trưởng thành. Hắn đưa tay hư nắm, hỗn độn long khí trong nháy mắt thu liễm, hư không hỗn loạn bị san bằng trong chớp mắt. Những vết nứt hư không dày đặc đáng sợ cũng biến mất không còn tăm tích, bầu trời trở lại như thường. Hỗn độn long khuyết toàn thân hiện lên màu vàng sậm, ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc. Bây giờ nó trở nên cổ phát vô hoa, có xu hướng phản phát quy chân, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Mặc, tỏa ra đạo cơ. Đạo tắc trật tự hóa thành thần hồng, xuyên qua hư không, trải dài ngàn vạn dặm, tạo thành một con đường cổ xưa trong hư không. Con đường này được ngưng kết từ đạo tắc và trật tự, không phải thánh nhân thì không thể đặt chân lên. Tiêu Mặc chân đạp thần hồng, mỗi một bước hạ xuống đều vang vọng thánh âm, đại đạo kim liên tự động nở rộ, thần hồng ngưng tụ, thu hẹp vô tận hư không. Những nhân vật đang âm thầm quan sát đều hiểu rõ, đây là một vị thánh nhân tuyệt đại, có lẽ sắp bước ra khỏi cảnh giới thánh nhân, thành tựu vua trong các thánh. Không ngờ nhân tộc, thời thái cổ vốn là thức ăn cho các tộc, đương thời lại hưng thịnh đến vậy. Có một thái cổ tổ vương thức tỉnh khẽ nói, nhớ lại những năm tháng tranh đấu khi các tộc thống lĩnh vùng đất này, nhìn về phía các thế lực của nhân tộc với ánh mắt lạnh lẽo. Các thánh địa và thế gia thái cổ ở Đông Hoang không thể bình tĩnh, thánh nhân xuất hành, dạo bước Đông Hoang, đạo tắc thần hồng trải dài ngàn vạn dặm, đại đạo kim liên tự nhiên nở rộ. Tồn tại bực này quá mức đáng sợ, một tia khí tức cũng có thể trấn sát nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão, một giọt máu đủ để hòa tan một vị đại năng. Địa ngục, nhân gian, các ngươi rửa sạch cổ, chờ ta đến đồ diệt. Câu nói này phát ra từ vị thánh nhân đang băng qua bầu trời. Ngài ấy đang tuyên chiến với hai đại sát thủ thần triều, khiến cho những người nghe được đều vô cùng kinh hãi. Đây là khí phách vô thượng, bá khí lẫm liệt, nhưng không ít người lại lắc đầu thở dài, cho rằng điều này không thực tế. Phải biết rằng, sát thủ thần triều vào thời thái cổ đã có chiến tích huy hoàng ám sát không chỉ một vị thánh nhân, nếu không cũng sẽ không được mang danh thần triều. Vị thánh nhân này có khí phách lớn lao, chúng ta cũng hy vọng nhìn thấy sát thủ thần triều bị hủy diệt. Từ thái cổ đến nay, các thế lực đều có tiên tổ ngã xuống dưới tay những sát thủ này, nhưng chỉ bằng sức mạnh của một vị thánh nhân thì vẫn còn quá mỏng manh. Lời tuyên chiến của Tiêu Mặc không được nhiều người xem trọng, nhưng các thế lực vẫn không hẹn mà cùng phái thánh chủ, gia chủ và các nhân vật cầm quyền khác đến, muốn đi triều thánh. Đáng tiếc, thần hồng trên trời đã biến mất, không ai biết Tiêu Mặc đã đi đâu. Thánh nhân thì đã sao, cũng ngu xuẩn như phàm tục. Tìm được nơi ở của chúng ta rồi hãy nói, cho dù thật sự tìm được, cũng sẽ có sát thánh xuất thế chém ngươi. Đây là lời nhắn của địa ngục và nhân gian, xuất hiện trên tường thành của một tòa thành lớn, được viết bằng máu của một đệ tử kiệt xuất của một đại giáo. Lời lẽ biểu đạt sự khinh thường tột độ đối với Tiêu Mặc, đồng thời, việc nhắc đến sát thánh khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Lấy sát nhập đạo, uống cạn máu tươi của sinh linh để hóa thánh. Mỗi một vị sát thánh đều là đao phủ đẫm máu, nhúng đầy máu của vô số sinh linh, nắm giữ sức mạnh sát phạt đáng sợ có thể ám sát thánh nhân cùng cấp. Thánh nhân đương thời tuyên chiến với hai đại sát thủ thần triều, mà sát thủ thần triều lại không hề sợ hãi, trực tiếp đưa ra lời đáp trả. Điều này gây ra chấn động lớn, cả năm vực thiên hạ đều kinh hãi, không ngừng có những cánh cửa vực môn hư không mở ra, đưa các đại nhân vật đến. Bọn họ dự cảm rằng một cơn bão ngập trời sắp nổi lên. Tại Tây vực của Đông Hoang, gần ranh giới Trung Châu, Tiêu Mặc thu lại hỗn độn long khuyết rồi đi đến đây. Ngày đó, Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ bị ám sát, thần niệm Tiêu Mặc lưu lại trong An Thần Ngọc đã cuốn theo các nàng đến một sơn cốc ở nơi này. Trong cốc, hai vị tiên tử tuyệt thế đang tĩnh tọa, tựa như hai đóa tiên ba đang nở rộ, khiến cả sơn cốc đều sáng lên rất nhiều. Các nàng nhắm mắt, điều dưỡng thương thế của mình. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc khiến Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đồng thời mở mắt. Hai luồng thần niệm đang chờ đợi ở một bên liền hợp nhất lại, sau đó bị Tiêu Mặc thu hồi. Hai vị phu nhân, vi phu đã làm liên lụy các nàng. Tiêu Mặc cắt ngón tay, lấy ra máu của mình, loại bỏ những vật chất có hại cho cơ thể. Trừ phi là dược vương và bất tử thần dược, nếu không thì không có gì có sức mạnh sinh cơ hơn máu của Tiêu Mặc. Nhận được thánh huyết tẩm bổ, thương thế của hai vị tiên tử đã hoàn toàn hồi phục. cũng coi như trong họa có phúc, sau trận chiến này, cả Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đều có cảm giác sắp đột phá. Nhưng các nàng đều có khí phách lớn, dùng đế kinh truyền thừa để áp chế bản thân. Chỉ khi nào tu luyện đến mức không thể áp chế được nữa mới là thời cơ tốt nhất để đột phá. May mà trong An Thần Ngọc có thần niệm của ta. Đôi mắt Tiêu Mặc lóe lên vẻ lạnh lẽo. Địa ngục và nhân gian nhảy nhót như thế, sống bằng cách giết người, không biết đến lúc chết có cảm thấy sợ hãi hay không. Nha Như Ngọc mở miệng trước, chàng không cần lo lắng cho chúng ta, mục tiêu của chúng không phải là chúng ta, chỉ là muốn dùng ta và Giao Trì Thánh Nữ để ép chàng ra mặt. Mục tiêu thật sự của chúng là chàng. Ngày đó khi quyết đấu với rất nhiều sát thủ, bọn chúng đã tiết lộ rằng chúng không phải đến vì nàng. Những sát thủ lâu năm vô cùng đáng sợ, mỗi người đều có thực lực tiên đài. Lúc ra tay nhanh như cầu vồng xuyên nhật, tốc độ quá nhanh, ta không có thời gian để thúc giục thánh binh của tiên tổ. Nha Như Ngọc lộ vẻ nghiêm túc. Khả năng che giấu khí tức của các sát thủ từ địa ngục và nhân gian quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Nếu không ra tay, không ai có thể đoán được vị trí của chúng. Ta đã tuyên chiến với chúng, chiêu cáo thiên hạ, ít ngày nữa sẽ đến tận hang ổ của chúng để diệt sạch, tuyệt đường truyền thừa của chúng. Đây vốn nên là cuộc đại chiến sẽ diễn ra sau mấy chục năm nữa, khi Diệp Phàm, Cơ Tử và Con Khỉ vận động các thế lực Đông Hoang tiến hành đối quyết. Đáng tiếc, địa ngục và nhân gian sống không biết điều, nhất định phải chọc vào đầu Tiêu Mặc, còn ra tay với Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ. Điều này đã chạm vào vảy ngược của hắn, phải lấy cái giá là sự tuyệt diệt của hai đại sát thủ thần triều mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu Mặc. Chàng đừng vọng động, địa ngục và nhân gian đã truyền thừa từ thời thái cổ, có sát thánh đang ngủ say, nội tình sâu không lường được. Ngày xưa, Giao Trì của ta cũng có thánh nhân bị chúng ám sát. Giọng nói của Giao Trì Thánh Nữ thanh thoát linh ảo, nàng đang thuyết phục Tiêu Mặc, không muốn chàng vì các nàng mà hành động bốc đồng. Hai chữ sát thánh được xây dựng từ những chiến tích đẫm máu. Nha Như Ngọc cũng gật đầu. Nhẫn nại nhất thời không phải là từ bỏ. Theo ý của nàng, hoặc là Tiêu Mặc tiếp tục đột phá, trở thành vua trong các thánh, nắm giữ thánh binh của tiên tổ thì sẽ có phần thắng. Hoặc là, đợi các nàng trưởng thành, sau khi nhập thánh sẽ cùng đi thảo phạt địa ngục và nhân gian. Đều đã bắt nạt đến nữ nhân của ta rồi, không giết sạch đám chuột nhắt này, không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng ta. Yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Tiêu Mặc cười rất nhẹ nhàng. Địa ngục và nhân gian có một thánh nhân vương sắp chết già và gần chục sát thánh, còn có rất nhiều sát trận cấp thánh và đại sát khí, nhưng Tiêu Mặc không sợ chúng, có lòng tin tuyệt đối sẽ diệt sạch những sát thủ này. Hắn đã là thánh nhân vương, tu luyện nhiều bộ đại đế cổ kinh, chiến lực của Tiêu Mặc không thể dùng lẽ thường để đo lường. Thiên nhãn có thể nhìn thấu hư vọng, thủ đoạn ẩn nấp của chúng không thể qua mắt được hắn, trời sinh đã bị Tiêu Mặc khắc chế. Thấy không thể lay chuyển được Tiêu Mặc, Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ nhíu mày. Giao Trì Thánh Nữ nhẹ nhàng nói, vậy hãy chờ một chút, các thế lực đều có tổ tiên bị sát thủ thần triều ám sát, chúng ta có thể vận động họ, tổ chức một đại quân thảo phạt cùng tham gia. Đáng tiếc Tây Hoàng Tháp cần phải trấn thủ tịnh thổ, trấn áp nội tình của Giao Trì, không thể mượn được. Nhưng nếu Giao Trì Thánh Nữ dốc sức thuyết phục, có lẽ có thể khiến tịnh thổ khôi phục một vị nội tình để tham chiến. Không cần, ta đã là thánh nhân vương rồi, diệt chúng không phải là việc khó. Tiêu Mặc ngã bài, không còn giấu giếm Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ nữa. Hắn là một kẻ gian lận, bất luận là thuộc tính ba chiều hay hệ thống pháp tu của già thiên, tốc độ tiến triển của hắn đều không phải người thường có thể tưởng tượng. Một thiên tài tuyệt thế có thể cần 10 năm để đạt đến một cột mốc quan trọng, nhưng Tiêu Mặc trực tiếp rút ngắn thời gian gấp 10 lần. Đây vẫn là ước tính cẩn thận, nếu có cơ duyên nhận được bất tử thần dược, một tháng cũng đủ. Nha Như Ngọc xòe ngón tay, một đóa thanh liên chín lá xoay tròn, sau đó lơ lửng trước mặt Tiêu Mặc. Hãy mang theo thánh binh của tiên tổ. Đại đạo hiểm nguy, muốn không ngừng tiến lên thì cơ duyên và nguy cơ là không thể thiếu. Ta và chàng là đạo lữ, thánh binh của tiên tổ ở chỗ chàng cũng như nhau, chàng cần sự trợ giúp của nó hơn ta. Ta cũng không muốn quá dựa vào sự che chở của thánh binh tiên tổ, tu luyện cần phải tự mình rèn luyện. Thân mang huyết mạch của thanh đế, Nha Như Ngọc tin chắc rằng nàng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Tiêu Mặc nhận lấy yêu đế thánh binh, tốc độ của hắn rất nhanh, đi đến giữa hai nàng, một tay ôm một người. Đều là hảo phu nhân của ta, đời này có thể quen biết và yêu thương các nàng, là may mắn của ta. Hai nàng đỏ bừng mặt, từ chối rồi thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Mặc. Mặc dù cả hai đều tự tiên nữ, đạo lữ cũng là Tiêu Mặc, nhưng các nàng đều có sự kiêu hãnh của riêng mình, không thể cùng nhau hầu hạ hắn. Tiêu Mặc cười ha ha một tiếng, không làm khó hai vị phu nhân. Vạn vật trên đời đều cần tuần tự nhi tiến, chuyện tốt cần từ từ, không thể vội vàng. Tin lớn, tin lớn. Truyền nhân của Thái Dương Chân Kinh là Tiêu Mặc đã hiện thân, xuất hiện tại Vẫn Thánh Lĩnh ở Tây Vực Đông Hoang. Hắn vô cùng ghê gớm, ngồi trên đỉnh núi, xa xa nhìn lại tựa như Thái Dương Thần Tử, kim sắc chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật. Sự xuất hiện của Tiêu Mạch gây ra chấn động lớn. Được vinh danh là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Đông Hoang hiện nay, hắn nhận được sự chú ý đặc biệt, rất nhiều người cho rằng hắn có tư chất đại đế, là nhân vật sẽ dẫn dắt phong trào trong tương lai. Nhất là khi sát thủ thần triều công khai tuyên bố muốn ám sát hắn, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ che giấu tung tích, không để sát thủ thần triều tìm thấy. Bởi vì những tên đao phủ cầm kiếm giết người đó thật sự quá đáng sợ, sát phạt chi thuật uy chấn thiên hạ. Không hổ danh là nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ, hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Có người tán thưởng, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của hắn chắc chắn sẽ trốn đi, phát triển khiêm tốn, đảm bảo mình không chết yểu giữa đường. Tiềm lực có tốt đến đâu cũng phải có mạng để trưởng thành, chết rồi thì chẳng còn gì cả. Chà thế này cũng không sáng suốt, chủ động hiện thân tất sẽ gặp phải sát thủ cường đại ám sát, sơ sẩy một chút là phải đổ máu tại chỗ. Tốt lắm, người trong giang hồ chúng ta nên như thế, đạo lữ đều bị ám sát, há có thể không làm gì. Kẻ này bể nghệ cùng thế hệ, hoành hành thiên hạ hiếm có địch thủ. Chỉ cần những sát thủ lâu năm không ra tay, sát thủ bình thường không làm gì được hắn. Ngày xưa tại giao trì tịnh thổ, lúc hắn luyện giết thái thượng trưởng lão của Lạc Vân Sơn căn bản không hề dùng toàn lực, thật khó tưởng tượng thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới nào. Có người cảm thấy Tiêu Mạch không khôn ngoan, nhưng càng nhiều người hơn lại tán thưởng. Con đường bước lên đỉnh cao của cường giả há có thể sợ sệt rụt rè. Cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng là một đường đánh lên, giết không chết chỉ làm những người này trở nên càng thêm cường đại. Nhắc tới cảnh giới hiện tại của Tiêu Mạch, có người đoán, đạo lữ của hắn, Nha Như Ngọc, đã được chứng thực đặt chân vào bí cảnh tiên đài. Kẻ này kinh tài tuyệt diễm, mang trong mình Thái Dương chân kinh, thiên tư đương thời khó ai sánh bằng, chắc cũng phải tương đương với Nha Như Ngọc. Giao trì thánh nữ biểu hiện cũng rất sáng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ở Hóa Long bí cảnh. Huống chi trong lòng mọi người từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giao trì thánh nữ là một tiên tử xinh đẹp không màng thế sự, dị thường khiêm tốn, ngược lại bị cố ý bỏ qua. Ghê gớm thật, địa ngục đã lên tiếng, có sát thủ lớn tiếng rằng thần tử của họ đã xuất thế, muốn tự tay cắt lấy đầu Tiêu Mạch xem như chiến lợi phẩm. Có thể trở thành thần tử của sát thủ thần triều, thực lực của hắn ngay cả những nhân vật lão bối cũng không thể đảm bảo có thể bình an vô sự khi đối mặt. Nhân gian không có tin tức gì truyền ra, nhưng thần tử của địa ngục đều đã xuất thế, nghĩ rằng nhân gian cũng sẽ cử ra một sát thủ tuyệt thế không kém. Bọn chúng thật ác độc, cố ý lên tiếng, đây là muốn lấy Tiêu Mạch làm đá mài đao, rèn luyện thế hệ sát thủ trẻ tuổi. Xem ra địa ngục rất có lòng tin vào thần tử của họ. Tây vực Đông Hoang, trong một vùng đại hoang cỏ cây khô héo. Vẫn Thánh Sơn, tương truyền từng có thánh nhân tuổi già vẫn lạc tại đây, quán niệm không cam lòng khiến cho trong vòng nghìn dặm không có một ngọn cỏ, quanh năm bao phủ bởi màn sương mù âm u, sinh sôi âm linh ma vật. Từ xưa đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết quỷ quái, ngày thường ngoại trừ một số cường giả thu thập sát khí để tế luyện hung bảo, những người khác hiếm khi đặt chân đến. Trên đỉnh Vẫn Thánh Sơn, Tiêu Mạch dùng bộ dáng thật của mình để gặp người, một mình khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, chờ đợi sát thủ của địa ngục và nhân gian đến. Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ thì ở lại trong sơn cốc chờ tin chiến thắng của Tiêu Mạch. Đổi lại là người mệnh không đủ cứng, gặp phải loại ràng buộc chờ đợi này chắc chắn là có đi không về, nhưng mệnh của Tiêu Mạch hiển nhiên là rất cứng. Trên những ngọn núi âm u gần đó, đã có không ít người nhận được tin tức chạy đến, người của các đại thế lực đều có mặt. Cách xuất hành khoa trương của các thánh chủ, gia chủ lúc nào cũng gây nên từng trận kinh hô. Theo lời Yêu Nguyệt không từng nói, khoe khoang tọa kỵ cũng tương đương với việc khoe khoang nội tình phong phú của thế lực, có thể khiến thế nhân càng thêm kính sợ. Các thánh chủ đáp xuống đỉnh núi ở xa, khí tức mà họ tỏa ra đã xua tan sát khí gần đó, những âm linh ma vật chưa thành hình cũng bị tiện tay diệt trừ. Họ mở pháp nhãn nhìn về phía Tiêu Mạch trên đỉnh Vẫn Thánh Sơn, ai nấy đều lộ vẻ kinh sợ. Người thanh niên kia quả thật có tư chất đại đế, tựa như Thái Dương thần tử, thân thể kim quang huy hoàng, đó là những ngọn lửa rực rỡ, vô cùng bá đạo, bóp méo cả hư không gần đó, tạo thành một trường vực cực nóng. Kẻ này đã tu luyện Thái Dương chân kinh đến cảnh giới cao thâm, mỗi hơi thở đều toát ra Thái Dương chân hỏa. Thần binh cấp thánh chủ bình thường nếu rơi vào Thái Dương chân hỏa của hắn, cũng phải bị tan thành một vũng chất lỏng. Một nhân vật cấp thánh chủ sau khi quan sát liền nghiêm mặt nói. Quá mạnh mẽ, Tiêu Mạch tựa như tiên thiên thần linh được sinh ra từ trong mặt trời, tuyệt đối có thể đối đầu với nhân vật lão bối. Thế hệ trẻ ai có thể là đối thủ của hắn? Cùng một thời với nhân vật như vậy, cũng là một loại bi ai. Đệ tử của các thế lực cũng theo thánh chủ của mình đến đây. Khi nhìn thấy Tiêu Mạch đang khoanh chân trên đỉnh Vẫn Thánh Sơn, họ đều phát ra tiếng than thở bất lực. Tiêu Mạch mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, họ bắt đầu mong chờ cái gọi là thần tử của địa ngục, thiên nữ của nhân gian có thể cố gắng hơn một chút, diệt trừ Tiêu Mạch. Từng luồng lưu quang hạ xuống, người đến ngày càng nhiều, khu vực xung quanh Vẫn Thánh Sơn đã đông nghẹt bóng người, nhân khí huyên náo này đã trấn áp tất cả âm linh ma vật không dám ló đầu ra. Đã ba ngày rồi, sát thủ của địa ngục và nhân gian vẫn chưa ló mặt ra. Tiêu Mặc đang ở trên đỉnh Vẫn Thánh Sơn đợi chúng, chính chủ còn không sợ, những sát thủ này đang sợ hãi cái gì? Thần tử của địa ngục và thiên nữ của nhân gian đâu rồi? Không phải tự xưng là ai trong thế hệ trẻ cũng có thể giết sao, sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ sợ hãi thần uy của Tiêu Mặc, không dám lên ám sát? Xì, xem ra sát thủ thần triều cũng chỉ có thế mà thôi. Xoẹt. Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt vang lên, người đang giễu cợt bỗng ngưng bặt, mi tâm của họ đồng loạt xuất hiện một vết máu hình thoi, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Đó là vết thương trí mạng do sát kiếm xuyên qua để lại, ngay cả thần hồn cũng bị xé nát, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, trên đỉnh Vẫn Thánh Sơn, một bóng hình áo trắng thanh lệ nắm một thanh sát kiếm ba thước, tựa như một vị phi tiên từ thiên ngoại giáng trần. Bóng hình tinh nguyệt hiện lên trên bầu trời, đây là thiên nữ được nhân gian dốc lòng bồi dưỡng, sau khi xuất thế đã có chiến tích ám sát thành công nhân vật lão bối. Bây giờ, nàng lạnh lùng vô tình, tay cầm sát kiếm, thân cùng kiếm hợp nhất, đầu dưới chân trên, cả người hóa thành một luồng bạch hồng kinh thế đâm thẳng về phía Tiêu Mặc. Địa ngục và nhân gian rõ ràng đã đến từ sớm, chúng mai phục trong hư không gần đó, trà trộn vào đám đông, một mực nằm im bất động, đã quan sát Tiêu Mặc suốt 3 ngày 3 đêm. Thân là sát thủ, kiên nhẫn là một môn bắt buộc. Quanh năm chìm trong giết chóc, chúng hiểu rất rõ rằng thời điểm thành công nhất để ám sát mục tiêu chính là nhát kiếm đầu tiên, một đòn không trúng thì phần thắng đã giảm đi một nửa. Ngọn lửa thần màu vàng hóa thành một con hỏa long xông lên trời, chiếu rọi khuôn mặt hoảng sợ của thiên nữ nhân gian. Nhan sắc của thiên nữ nhân gian không hề thua kém các thánh nữ, nhưng Tiêu Mặc ra tay vô tình, không chút thương tiếc. Thiên nữ nhân gian xuất hiện với tư thế thiên ngoại phi tiên, thanh sát kiếm kia có thể khiến nhiều người phải kinh hãi, đã từng uống máu của các nhân vật lão bối. Một thích khách mạnh mẽ kinh thế như vậy, lúc này ngay cả một tiếng hừ cũng không kịp phát ra, cả người cùng sát kiếm đều bị hỏa long nuốt chửng. Dung mạo kinh diễm như hoa quỳnh thoáng qua rồi vụt tắt, thiên nữ nhân gian đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, há lại là một thích khách ở cảnh giới hóa long bí cảnh có thể lay chuyển. Tiêu Mặc tiện tay vỗ một cái, Thái Dương thánh ấn nối tiếp nhau xuất hiện, uy áp tứ phương, chấn nhiếp thiên hạ. Pháp lực của Tiêu Mặc cái thế, Thái Dương thánh ấn linh động, từng tên sát thủ mặc áo trắng hoặc áo đen bị ép ra khỏi hư không, sau đó bị đốt thành tro bụi. Bầu trời bị nhuộm thành màu vàng kim, vô biên thần hỏa màu vàng phát hỏa thành một lò lửa màu vàng, thu nạp sạch sẽ những sát thủ còn lại, trong đó bao gồm cả thần tử của địa ngục đang sợ vỡ mật, hốt hoảng chạy trốn. Là Thái Dương lò luyện. Đây cũng là một trong những thánh thuật cái thế trong Thái Dương chân kinh. Dùng Thái Dương thần lực diễn hóa thành lò lửa chân hỏa, ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng từng dùng thánh thuật này luyện hóa cả một tinh vực, sinh sinh luyện chết một đại địch tuyệt thế. Có một lão già đứng ra giải thích, trong họ ai cũng được bao phủ bởi vầng hào quang trí tuệ, phản phất như trên đời này không có bí ẩn nào là họ không biết. Con cá lớn mà Tiêu Mặc muốn câu đã tới, những sát thủ ở Hóa Long bí cảnh này nhảy nhót lung tung, chẳng khác nào khỉ làm trò, Tiêu Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian vào chúng. Một chiêu Thái Dương lò luyện quét ngang bầu trời, thần hỏa màu vàng thiêu cháy tất cả. Cái gì mà sát thủ cấp hạt giống, cái gì mà thần tử địa ngục, toàn bộ bị Tiêu Mặc xem như người qua đường giáp mà diệt sạch. Thỉnh sư thúc ra tay. Ngay lúc này, Tiêu Mặc sắc mặt trịnh trọng, lớn tiếng hô lên. Các thế lực đã nhìn đến ngây người, lần này cầm đều không khép lại được. Cái gì, Tiêu Mặc này còn có một vị sư thúc, chẳng lẽ đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng vẫn còn trường tồn trên thế gian? Đây là đại sự kiện. Từ thái cổ đến nay đã 100 vạn năm, trên mảnh đất này lại vẫn còn một thế lực như vậy trường tồn, ngồi xem thế gian biển cả hóa nương dâu. Một luồng thần hồng màu vàng từ xa bắn tới, những đóa đại đạo kim liên nở rộ, đang dịch nên ánh sáng của đạo tắc và trật tự. Một con thiên long vạn trượng gầm dài, uốn lượn chạy dài, trên đầu rồng uy phong lẫm liệt có một nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, phong hoa tuyệt đại, tràn ngập thánh uy cái thế. Đám đông cố gắng mở pháp nhãn, chỉ cảm thấy nhật nguyệt tinh thần, tam thiên đại đạo đều vây quanh người nam tử áo trắng. Hắn phản phất như chúa tể của chúng sinh, đang điều khiển cả một dải tinh hà tiến đến. Lại là hắn, ngày xưa Bạch Y Thần Vương Niết Bàn ở Hóa Long Trì tại Thánh Thành, từng có đại địch tuyệt thế cầm cực đạo thánh binh tìm đến cửa, lại bị người này dùng một thanh hoa kích đánh bị thương. Có người nhận ra hóa thân hồn thiên đế của Tiêu Mặc, hoàn toàn không ngờ được hắn lại là sư thúc của Tiêu Mặc. Gia chủ Khương gia đứng sững trên một ngọn núi, hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng không thể bình tĩnh. Thần hồng màu vàng trải đường, đại đạo kim liên làm cảnh, chân đạp thiên long vạn trượng. Vị nam tử áo trắng kia chính là hồn thiên đế. Uy áp của thánh hiền thời cổ, ngài ấy đã thành công, vượt qua được rào cản đó, đặt chân vào lĩnh vực thánh đạo, quan sát khắp đại địa đông hoang. Thần vương lão tổ, người ở đâu thánh khí trên trời cuồn cuộn như thủy triều, khiến người ta không thể nhìn thẳng, đáng tiếc họ không biết đây chỉ là hóa thân mà Tiêu Mặc đã tạo ra từ trước. Hai vòng lửa Thái Dương lướt qua hư không, chính xác khóa chặt những sát thủ vương giả của địa ngục và nhân gian. Trước mặt Tiêu Mặc, cái gọi là sát thủ vương giả cũng không khác gì những con kiến trước đó. Chúng bị vòng lửa Thái Dương vây khốn không thể thoát ra, thần hỏa rực rỡ đốt cháy thân thể, thiêu đốt thần lực và đạo tắc của chúng, khiến chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất. Những tên đao phủ dính đầy máu tươi này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Đây là cực hình, các tu sĩ nhìn thấy mà không khỏi run rẩy, chân cẳng mềm nhũn. Bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy thân thể, họ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau, có thể tưởng tượng được hai tên sát thủ này đau đớn đến nhường nào. Hóa thân Hồn Thiên Đế điều khiển Thiên Long, hai tay mở ra, thiên địa đại thế bị lay chuyển. Hai vị sát thủ vương giả bị hút vào tay, trước mặt tất cả mọi người, hắn rút ra hồn phách của chúng. Thủ đoạn tàn bạo này khiến người ta phải hít một hơi khí lạnh. Có người lớn tiếng gọi hay, không thế lực nào có thiện cảm với địa ngục và nhân gian. Những sát thủ lẫn khuất trong góc tối này đã từng ám sát tiên tổ của họ, nếu có thể, họ hy vọng có thể tự tay thay thế, tự mình giày vò những tên sát thủ này. Tiêu Mặc thầm đọc ký ức trong đầu chúng. Trong thức hải của sát thủ vương giả có cấm chế cấp thánh, nhưng không thể ngăn cản Tiêu Mặc biết được vị trí cụ thể của hang ổ của chúng. Bùng! Hai đóa pháo hoa màu huyết sắc nổ tung, lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp đánh xuyên hư không, có thể hủy diệt cả một đám thánh chủ trong nháy mắt. Đáng tiếc, ngay cả hóa thân của Tiêu Mặc cũng không thể lay chuyển. Thánh quang màu vàng bỗng nhiên lan tỏa, che lấp tầm mắt của mọi người, khiến họ không thể nhìn thẳng, tước đoạt mọi giác quan. Khi tầm mắt của mọi người trở lại bình thường, bóng dáng của Tiêu Mặc đã không còn ở đó. Hắn đã hoàn toàn hóa thành thân phận Hồn Thiên Đế, chuẩn bị chinh chiến tiểu thế giới hỗn độn ngoài vũ trụ, bình định sát thủ thần triều. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn về phương xa, ở cuối chân trời, một lão nhân thân hình còng xuống, trông có vẻ bình thường không có gì lạ đang đối mặt với hắn. Hai bên cách nhau mấy ngàn vạn dặm hư không, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ đối phương. Một trong Tam Kiệt Thiên Toàn, Vệ Dịch. Tiêu Mặc khẽ nói, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ, một trong những đại thánh đương thời. Thông qua Lão Phong Tử và Vệ Dịch, có thể tưởng tượng được ngày xưa Thánh Địa Thiên Toàn mạnh mẽ đến nhường nào. Có lẽ chính vì quá mạnh mẽ, nên họ đã bành trướng, dám tiến đánh hoang cổ cấm địa. Không ngờ vẫn còn có người nhớ tên của lão già này. Ở cuối chân trời, Vệ Dịch tỏ ra rất bất ngờ, sau đó gật đầu tiếp tục truyền âm, lúc ở Thánh Thành, ngươi còn cách thành thánh một bước, hôm nay gặp lại đã là thánh vương trong nhân gian. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là của các ngươi, những người trẻ tuổi. Quá khen, ta chẳng qua là vận khí và thiên phú tốt hơn người khác một chút. Tiêu Mặc luôn khiêm tốn. Tiền bối hôm nay hiện thân, có điều gì chỉ giáo? Tiêu Mặc hỏi. Vệ Dịch có phần giống với Lý Nhược Ngu của Thuyết Phong, cực kỳ khiêm tốn, không tranh quyền thế. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, cho dù kinh ngạc trước sự tiến bộ nhanh chóng của hắn, cũng sẽ không cố ý hiện thân. Nhân gian và địa ngục không đơn giản, nội tình của chúng được bảo tồn hoàn chỉnh, số lượng sát thánh có lẽ vượt quá sức tưởng tượng. Thật vất vả mới chứng kiến được một người trẻ tuổi có phong thái đại đế, ta đặc biệt đến đây để nhắc nhở. Đồng thời cũng hy vọng sau này, khi các chủng tộc thái cổ xuất thế tàn phá đại địa của nhân tộc ta, ngươi có thể đứng ra trấn nhiếp một hai. Vệ Dịch tuy khiêm tốn, nhưng trong lòng có đại ái. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn hỗn độn long khuyết trên đỉnh đầu, đáp lại, nếu các tộc thái cổ xuất thế, lúc đó ta còn ở Bắc Đẩu, nhất định sẽ đứng ra trấn nhiếp. Không nói những chuyện khác, Vạn Long Sào xuất thế nhất định sẽ tìm đến Tiêu Mặc. Băng qua bầu trời, thần hồng rực rỡ khắc dấu trong hư không, rất lâu không tan. Hướng Tiêu Mặc đi tới là tinh không vực ngoại, các thế lực đều líu lưỡi, thì ra hang ổ của địa ngục và nhân gian ở ngoài vũ trụ, không ở trên mặt đất, chẳng trách vô số năm qua vẫn không tìm thấy nơi ở của chúng. Môi trường ngoài vũ trụ cực kỳ khắc nghiệt, không phải thân thể thánh nhân thì không thể đặt chân. Chúng ta không thể theo kịp bước chân của thánh nhân, không thể chứng kiến toàn cảnh sự kiện lớn lần này. Các thánh chủ thở dài cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nếu có thể chứng kiến trận đại chiến giữa các thánh nhân, may mắn quan sát được một hai điều từ trong đó, thì sẽ được hưởng lợi vô cùng, hiệu quả còn tốt hơn 10 bộ cổ kinh của thánh hiền. Trừ phi khôi phục nội tình, nếu không bước vào vực ngoại chúng ta sẽ bị thái âm đạo tắc ma diệt. Cũng không nhất thiết phải đi ra ngoài vũ trụ. Gia chủ Cơ Gia đến, toàn thân hắn hòa vào hư không, phản phất như một phần của hư không. Lúc này, từ trong cơ thể hắn bay ra một vần sáng xanh, hóa thành một chiếc gương cổ, lập tức khiến người ta kinh hô. Là đế binh hư không kính của Cơ Gia, không ngờ Cơ Gia chủ lại mang cả cực đạo đế binh đến. Gia chủ Cơ Gia dùng đại pháp lực truyền vào, mặt kính của hư không kính phản chiếu ra một tia sáng tràn ngập cảm giác hư ảo, hóa thành một màn sáng lơ lửng trên không. Hình ảnh trong đó là một vùng đen kịch điểm xuyết những ánh sáng bạc lấp lánh. Một bóng hình thánh quang màu vàng xuất hiện trong màn sáng, với tốc độ cực nhanh băng qua tinh không, thánh uy phiêu dật của người đó đã làm cho những thiên thạch khổng lồ ngoài vũ trụ nổ tung, bị khí tức của thánh nhân phá diệt. Gia chủ Cơ Gia gầm nhẹ, năm đại bí cảnh đồng thời rung động thần lực, ánh sáng từ chiếc gương đuổi theo bóng hình thần thánh kia, lấy Tiêu Mặc làm góc nhìn chính, muốn chứng kiến vị thánh nhân đương thời này chinh phạt sát thủ thần triều trong truyền thuyết. Bất luận kết quả thế nào, chuyện hôm nay nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Đông Hoang. Sẽ có thánh huyết vung vãi khắp tinh không vực ngoại, thậm chí sẽ có thánh nhân vẫn lạc. Một đại năng có tiếng ở Đông Hoang nỉ non, mắt không chớp, tinh thần tập trung cao độ, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một khung hình nào. Những người khác cũng vậy, cho dù đại chiến chưa bắt đầu, nhưng được quan sát thánh nhân xuất hành, khắc sâu vào tâm trí cái vận vị tuyệt thế của thánh nhân đối với họ có lợi ích cực lớn. Tinh không tĩnh mịch, u ám, sâu thẳm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những làn sương mù ngưng tụ từ hỗn độn khí phiêu đãng. Trong vũ trụ tràn ngập pháp tắc thái âm, không phải thánh nhân mà một mình bay vào vũ trụ chắc chắn sẽ gặp nạn. Hướng đi của Tiêu Mặc rất rõ ràng, thẳng đến tiểu thế giới hỗn độn kia. Nghe nói, tiểu thế giới hỗn độn này được một thần linh ngày xưa khai mở, là một vùng hỗn độn thần thổ hiếm thấy, tồn tại từ những năm tháng xa xưa đến không thể truy ngược. Nhưng cũng chính vì thế, linh tính của tiểu thế giới hỗn độn này đã sớm trôi đi gần hết, không thể bảo tồn được môi trường nguyên sơ nhất. Dù vậy, nó vẫn là một vùng linh thổ vô thượng để khai tông lập phái. Dựa vào khí tức còn sót lại của tiểu thế giới hỗn độn này, Tiêu Mặc kết luận rằng vị thần linh được xưng tụng ngày xưa, người đã khai mở nó, chẳng qua chỉ là một cường giả cấp chủng đế. Hắn tung ra một chưởng, thủ đoạn đơn giản, thô bạo, nhưng rất hữu hiệu. Theo hướng Tiêu Mặc đi tới, lối vào tiểu thế giới hỗn độn hiện ra, thác nước hỗn độn chắn đường cũng bị hắn một chưởng đánh ra một lối đi, có thể nhìn thấy một góc của tiểu thế giới. Đám người trên mặt đất nhìn chằm chằm vào màn sáng trên trời, chứng kiến thủ đoạn của Tiêu Mặc, họ thật lâu không nói nên lời. Thánh nhân chính là thánh nhân, chỉ riêng uy lực của một chưởng vừa rồi, 1000 đại năng dàn hàng ngang ở phía trước cũng phải chết sạch. Đây chính là uy lực thực sự của thánh nhân, hoàn toàn không phải là thứ mà di vật hay thánh khí của thánh nhân có thể sánh được. Tồn tại bực này trên có thể hoành tiếp cửu thiên, dưới có thể càn quét cửu u, có thể dễ dàng xây dựng một thế lực siêu nhiên vạn năm bất hủ. Tiểu thế giới hỗn độn bại lộ trước mắt mọi người, trận đại chiến sắp diễn ra làm cho lòng người phấn chấn. Trước đó, rất nhiều người đã hô hào bạn bè, đây chính là một cơ duyên hiếm có. Cơ gia chủ, ngài còn chịu được không? Thần lực không đủ thì ngài nhất định phải nói đấy, chúng ta rất sẵn lòng cống hiến sức lực. Một vị đại năng quen biết lo lắng mở miệng, nhạy bén phát hiện hai tay của cơ gia chủ đang co giật. Dùng thần lực để duy trì hư không kính chiếu hình một vị thánh nhân, đối với một cơ gia chủ mới ở cấp độ tiên nhị rõ ràng là một thử thách lớn. Nơi đây có ít nhất 200 vị đại năng, đều phải dựa vào hư không kính để quan sát thánh tư của Tiêu Mặc. Thân thể cơ gia chủ loạn choạng một cái, cố nén một hơi, hắn suýt nữa thì mất mặt. Lực lượng hư không che mặt cũng tan đi, để lộ ra khuôn mặt đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên. Thần lực của hắn đã tiêu hao hơn một nửa, vốn định gọi những người khác cùng nhau truyền thần lực, nhưng bị người ta nói như vậy, thời khắc mấu chốt này sao có thể nói không được. Giọng nói trầm thấp của cơ gia chủ từ trong kẽ răng nghiến ra, ta vẫn được chịu được. Nói xong, thân thể cơ gia chủ càng thêm run rẩy, mọi người im lặng. Thích sĩ diện làm gì chứ, có người thầm nói, lần này mọi người đều nhận ân huệ của cơ gia ngài, sau này tất có trọng bảo dâng lên, nhưng lúc ngài không chịu được thì nhất định phải nói đấy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ trận đại chiến của thánh nhân. Ta đã nói là chịu được, các ngươi có phải không hiểu tiếng người không? Cơ gia chủ hiếm khi nổi giận. Hắn vẫn duy trì việc truyền thần lực, nút linh dược vạn năm để duy trì tiêu hao, nhưng đầu nhìn chằm chằm đám người, khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Có người quen biết vui vẻ tiến lại gần, biết hắn sĩ diện, cũng không nói gì, trực tiếp truyền thần lực hỗ trợ cơ gia chủ duy trì hư không kính. Tập hợp thần lực của hơn 10 vị đại năng cấp thánh chủ, màn sáng do hư không kính chiếu ra trở nên rõ ràng hơn. Trong tiểu thế giới hỗn độn, thiên địa linh khí vô cùng phong phú, một vài nơi linh khí đậm đặc đã hóa thành những dòng suối linh khê nhỏ giọt, thậm chí hội tụ thành sông. Những ngọn thần sơn nguy nga sừng sững, giàu linh tính, cực kỳ thích hợp cho linh dược phát triển, vì vậy những linh túy hiếm thấy ở bên ngoài lại có rất nhiều ở đây. Trong những khe đá màu nâu nhạt, có thể nhìn thấy những cây lão dược đủ năm tuổi xuất hiện thành từng đám, một số đã phát triển thành linh thụ. Ngay cả linh dược vạn năm cũng rất phổ biến, thậm chí trên đỉnh vài ngọn thần sơn sừng sững còn có thể nhìn thấy những cây ngụy dược vương năm vạn năm tuổi đang thổ nạp tinh hoa đất trời. Nơi do thần linh khai mở, tất nhiên có những thần liệu, thần nguyên dịch và các bảo bối đỉnh cấp khác, thế mà lại bị sát thủ thần triều chiếm cứ. Thần linh trong truyền thuyết từ xưa nếu có lưu lại truyền thừa nghĩ đến đây, mắt của các vị chủ thế lực đỏ lên như mắt thỏ. Không nói đến các loại kỳ trân trong đó, chỉ riêng tiểu thế giới hỗn độn này đã đủ để làm nền tảng cho một thánh địa, để truyền thừa kéo dài không suy tàn. Tiêu Mặc cất bước trong thế giới an lành, nơi đâu cũng có linh khê chảy xuôi, xung quanh hương thơm linh dược lan tỏa trăm dặm, như thể có thể tiện tay hái được. Nhưng mà, vẻ ngoài an lành thường sẽ ẩn giấu sát cơ kinh thiên. Phục liên tiếp những tiếng trầm đục vang lên, trên những con đường nhỏ, sau những cây linh thụ, bên cạnh những tảng đá, khắp nơi đều có máu tươi bắn tung tóe. Máu và xương vỡ đã nhuộm đỏ từng cây linh dược đang phát triển tốt. Thế mà lại có nhiều sát thủ ẩn nấp như vậy, quả nhiên là hang ổ, nhìn có vẻ an lành nhưng thực chất là một bước một sát cơ, người bình thường đi vào sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Đây là hang ổ của địa ngục và nhân gian, sát thủ ít nhất cũng phải mấy vạn, người nào cũng tinh thông sát phạt thần thuật, tạo nghệ về lực lượng hư không chỉ có những tộc nhân cốt cán của Cơ gia tu luyện qua hư không kinh mới có thể sánh bằng. Không có thủ đoạn đặc thù thì căn bản không thể phát hiện ra tung tích của chúng, đây cũng là nguyên nhân chúng có thể liên tiếp ám sát thành công, khó lòng phòng bị a, có người cảm thán, trong mắt mang theo lòng căm thù. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết thế lực của người này chắc chắn đã có người bị sát thủ ám sát, đầu người bị xem như chiến lợi phẩm thu vào trong tòa cốt điện trong truyền thuyết. Rất nhanh, đám người liền im lặng không nói. Tiêu Mặc đã xông vào tận hang ổ của chúng, giết chết những sát thủ mà chúng bồi dưỡng. Vậy thì những sát thánh được mệnh danh có thể đâm chết thánh nhân, tàn sát ức vạn sinh linh cũng nên xuất hiện rồi chứ. Bỗng nhiên, một tòa sát trận cấp thánh nhân hiện ra, uy thế bao trùm trời đất. Người trong bóng tối cố ý đợi Tiêu Mặc đặt chân vào trung tâm mới khởi động, lực lượng sát phạt vô song tràn ngập mọi ngóc ngách, đây quả thực là một đòn tuyệt sát, trời đất đều là ánh sáng sát phạt. Mọi người thấy vậy sắc mặt trắng bệch, tâm thần bị chấn động. Nếu ở trong đó, sợ rằng ngay cả một khoảnh khắc cũng không thể chống cự nổi, liền phải hóa thành tro bụi, bị xóa tên khỏi trời đất. Tiêu Mặc không thèm để ý đến sát trận cấp thánh, tiếp tục đi tới. Đối với hắn, sát trận cấp bậc này chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh. Hỗn độn long khuyết trên đỉnh đầu rủ xuống ngàn vạn luồng hỗn độn long khí, mang theo đại đạo pháp tắc tự chủ diễn hóa thành ngàn vạn thần long. Cái gì mà siêu cấp sát trận có thể tuyệt sát thánh nhân, toàn bộ đều bị thần long xé nát. Kẻ âm thầm chủ trì sát trận bị thần long lôi ra, sau đó bị xé thành xương máu. Một món thánh khí cái thế, được ngưng kết từ hỗn độn thần thạch và long khí, gánh chịu đạo của vị thánh nhân này, tiềm năng vô tận, đoán chừng chỉ kém cực đạo thánh binh một bậc. Một vị đại năng lão luyện, kiến thức rộng rãi vuốt râu nói ra lai lịch thánh khí của Tiêu Mặc, đưa ra đánh giá cực cao. Những người xung quanh gật đầu, cũng là những nhân vật đã sống hơn ngàn năm, kinh nghiệm phong phú, thông thạo kim cổ thần liệu, thánh liệu chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản. Chà quá tàn bạo, hỗn độn vạn long vừa ra không gì cản nổi, sát thủ vương giả đều bị xé thành xương máu. Sát trận cấp thánh có thể dễ dàng chém rụng tinh thần, cũng bị sụp đổ, phá hủy hoàn toàn. Xoẹt. Một luồng ánh sáng đỏ thẫm bắn ra, đây là một sát thủ cấp bán thánh đã dung hợp toàn bộ sát phạt chi thuật cả đời, vận dụng bí pháp để kích phát tiềm năng, bộc phát ra một đòn cuối cùng. Cho dù là thân thể thánh nhân cũng có thể bị xuyên thủng. Người ra tay rất bất phàm, hắn chọn đúng khoảnh khắc người ta vừa đối phó xong nguy cơ, là lúc lơ là nhất. Hắn rất tự tin, trước đây nhờ vào điểm này mà hắn đã vượt cấp ám sát rất nhiều nhân vật mạnh hơn mình. Ta đã sừng sững ở đỉnh cao bán thánh 800 năm, từ đầu đến cuối chỉ kém một chút. Nhìn thấy ngươi, ta mới hiểu ra sát đạo của ta còn thiếu sót. Hôm nay, ta sẽ nhuộm máu thánh của ngươi, đúc nên sát đạo, lấy đầu của ngươi, thành tựu sát thánh vô thượng của ta. Một kiếm này như linh dương móc sừng, nhanh đến cực hạn, không thể nắm bắt được dấu vết, mang theo thế xuyên thủng trời đất vạn vật, thẳng tiến không lùi. Đinh. Tiếng kiếm minh lộ ra một vẻ chói tai, hai ngón tay trắng nõn trong suốt vững vàng kẹp lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng xóa tan khí thế hội tụ trên sát kiếm. Tiêu Mặc nghiêng đầu, nhìn tên sát thủ bán thánh ám sát không thành bị phản phệ hộp máu, dùng giọng điệu thờ ơ, tựa như thiên thần đang nói ra sự thật, con mũi còn nhanh hơn ngươi. Với bản lĩnh không ra gì thế này mà cũng vọng tưởng ám sát thánh nhân, dũng khí thật buồn cười, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Rắc. Sát kiếm gãy đôi, vị sát thủ cấp bán thánh này kêu thảm, tiên đài bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy, thần hồn bị thiêu rụi, chỉ còn lại cái xác không hồn nắm kiếm gãy nằm trên mặt đất. Tiêu Mặc đi ngang qua, một chân đạp lên đầu hắn, dẫm đầu hắn vào trong bùn. Nhìn ra xa, Tiêu Mặc đứng ngạo nghễ, có bản lĩnh gì thì cứ lôi ra đi, hôm nay ta đến đây là để diệt sạch lũ chuột hôi thối không ai biết tới các ngươi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, thi triển ra một luồng thánh quang tuyệt thế, hóa thành lưỡi đao đáng sợ nhất, quét ngang một khu vực lớn, để lại một vùng đầy những mảnh xác gãy xương. Lưỡi đao thánh xoay tròn không ngừng thu hoạch sinh mạng của các sát thủ, mỗi giây đều có hàng trăm sát thủ mất mạng. Bất kể chúng trốn ở đâu, cho dù hòa là một với hư không cũng không thoát khỏi số phận bị cắt đứt thân thể. Sát thủ mỹ nữ có rất nhiều, nhưng Tiêu Mặc giết càng hăng. Hương Hương Tiết Ngọc cũng phải xem người, lớn lên trong giết chóc, lấy đầu người làm chiến lợi phẩm, loại tinh thần vặn vẹo này không thể được gọi là người, có đẹp đến đâu cũng phải giết. Cảnh tượng đẫm máu xuyên qua màn sáng của hư không kính truyền ra ngoài, khiến đám người như được trải nghiệm thực tế, toàn thân lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Có người qua một tiếng, chống tay xuống đất nôn ra máu, khí tức uể oải. Họ vì quá nhập tâm, bị khí tức của lưỡi đao quan cấp thánh mà Tiêu Mặc tiện tay vạch ra chấn thành trọng thương, mi tâm xuất hiện vết nứt. Cũng may họ chỉ nhập tâm vào hình ảnh được chiếu từ hư không kính, nếu không thần hồn cũng đã tan nát. Hỗn độn long khuyết được Tiêu Mặc phóng đại, cuốn theo hỗn độn vạn long đập trời đập đất. Quy lực khủng bố này khiến cho một số hoàng chủ của Trung Châu phải giật mí mắt, đó quả thực là trọng khí trấn áp quốc vận, vậy mà lại bị Tiêu Mặc dùng như một cục gạch. Một trận đập loạn, cái gì mà sát thủ hạt giống, sát thủ ngân bài, sát thủ kim bài, toàn bộ bị đập thành bánh quy. Dưới đòn tấn công kinh khủng này, tiểu thế giới hỗn độn cũng không bị phá hủy, vẫn còn rất cứng chắc. Tiêu Mặc âm thầm gật đầu, sau khi giết chết những sát thủ này, tiểu thế giới hỗn độn này hắn sẽ thu lấy. Con kiến vô tri nhỏ bé cũng dám khiêu khích thánh uy của chúng ta, tiểu thế giới hỗn độn này chính là nơi chôn thây của ngươi. Uy danh của sát thánh không thể xâm phạm, ngươi sẽ phải dâng lên đầu người, vì thần triều của ta thêm một nét hung danh. Giọng nói kia như thể đã trăm ngàn năm chưa từng nói chuyện, dị thường khô khốc, giống như hai khúc xương cọ sát vào nhau mà phát ra. Sát khí cấp thánh quá nồng đậm, bầu trời của tiểu thế giới hỗn độn đều bị nhuộm đỏ. Sát khí thậm chí còn xuyên qua thác nước hỗn độn, vọt ra ngoài không gian, tiêu diệt cả một vùng thiên thạch. Thánh trong các sát thủ đã xuất thế. Mặc dù không lập tức gây rối, nhưng tất cả mọi người trên mặt đất đều biết rõ, sát thánh đang âm thầm tích tụ sức mạnh. Một khi ra tay chắc chắn sẽ là lôi đình vạn quân, là đòn tuyệt sát, ngay cả thánh nhân cũng có thể đổ máu tại chỗ. Những tên đao phủ này, không ai biết cách giết người hơn chúng. Có người bi phẫn, lớn tiếng hô lên, thánh giả, xin hãy tru diệt những tên đao phủ đẫm máu đó, chúng đã gây ra quá nhiều nợ máu. Đây là một chưởng môn của một đại giáo. Thế lực này từng có một đệ tử kiệt xuất, có chiến tích đánh bại thánh tử. Nhưng khi sát thủ thần triều xuất thế, giáo phái này đã rất không may, vị đệ tử kiệt xuất đó đã gặp nạn khi ra ngoài lịch luyện, đầu người bị cắt đi một cách đẫm máu. Ngươi đang chơi trò trốn tìm với ta, hạ sắc mặt Tiêu Mặc có chút cổ quái. Sát thánh vừa lên tiếng là một lão già hói đầu, mặc áo xám, thân hình còng xuống, tay cầm một món sát khí cấp thánh. Lão ta đang di chuyển trong hư không xung quanh, khí tức hòa là một với dao động của hư không. Nhưng trong tầm mắt của Tiêu Mặc, hành động của lão ta rất buồn cười. Lão ta cứ đi vòng quanh hắn, còn điều động một số sát thủ cấp thấp để đánh lạc hướng, còn chính mình thì chờ thời cơ. Nếu không có thần thông thiên nhãn, thủ đoạn giết người thuần thục này của lão ta có lẽ sẽ có chút tác dụng. Đáng tiếc, lão ta lại gặp phải Tiêu Mặc, một người mà lão ta không thể chọc nổi. Hửm! Tên tiểu tử này hình như có thể cảm nhận được vị trí đại khái của ta. Sát thánh hói đầu thấy từng nhóm sát thủ cấp thấp lần lượt đi chịu chết, mặt không biểu cảm. Hắn đã quá quen với cảnh sinh mạng vẫn lạc, tâm tình không hề dao động. Đối với hắn, nếu những con tốt thí này có thể tạo ra cơ hội ám sát thích hợp, thì chết 1.000 hay thậm chí 1.000 cũng không là gì. Không ổn. Tên tiểu tử này có thể nhìn thấy ta. Hỗn độn long khuyết chính xác rơi xuống. Sát thánh hói đầu toàn lực khôi phục pháp tắc thánh đạo, cả người từ bộ dạng sắp xuống mồ biến trở về thời thanh niên. Hắn rung chuyển tất cả, muốn chống lại hỗn độn long khuyết, đáng tiếc chỉ là công giả tràng. Phục. Máu tươi đỏ thẫm của sát thánh quét sạch cả một dãy núi, sát thánh hói đầu, chết. Hỗn độn long khuyết bay lên cao, đối đầu với mấy tòa sát trận cấp thánh, lại là một trận đập loạn. Tại chỗ, một bộ thi hài không còn hình người khiến đám người trên mặt đất há hốc mồm, đủ để nhét vừa một quả táo. Giết một vị sát thánh cứ thế mà chết, bị đập thành bánh thịt, ruột gan đều chảy ra, chết một cách thật kịch tính. Đầu óc đám người ong ong. Đó thật sự là một vị sát thánh sao? Kẻ hành tẩu trong thế giới bóng tối, đủ để ám sát thánh nhân, một nhân vật hàng đầu đã nhuốm máu của hàng ngàn vạn sinh linh trong truyền thuyết. Đích thực là khí tức cấp thánh, máu tươi bắn ra đã làm vỡ nát hư không, hủy diệt cả một dãy núi. Không phải sát thánh này yếu, mà là người hắn đối mặt quá mạnh. Hai bên tuy đều là nhân vật cấp thánh, nhưng chiến lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Một đòn đè chết một vị sát thánh, sau đó không thèm nhìn một cái, tiếp tục tàn sát những sát thủ khác. Tại sao ta cảm thấy vị thánh nhân tuyệt thế tên Hồn Thiên Đế này giống như tiện tay đập chết một con muỗi, quá tùy ý, sát thánh như con muỗi, vậy thì họ là cái gì? Sợ rằng chỉ cần thổi một hơi là có thể chết cả một đám. Khoảng thời gian trước tại bàn đào thịnh hội, có rất nhiều thế lực ỷ vào thế yếu của Tiêu Mặc, muốn mưu đoạt truyền thừa Thái Dương chân kinh của hắn. Bây giờ, một nhân vật cấp sư thúc của người ta xuất hiện, diệt sát thánh như đập mũi, có thể tưởng tượng được thế lực đứng sau người ta mạnh đến mức nào. Có đại năng cười trên nỗi đau của người khác, khóe mắt liếc qua những thế lực có sắc mặt cực kỳ khó coi. Có người mặt mày đưa đám, than thở, biết vậy đã chẳng làm. Mãnh nhân tuyệt thế gặp phải phiền toái rồi, luồng sát khí này làm chấn động cả các vì sao, là sát trận cấp thánh nhân vương. Trong màn sáng, nội tình của sát thủ thần triều quả thật sâu không lường được. Sát trận cấp thánh liên tiếp xuất hiện, đã vượt qua 20 tòa, bây giờ còn tế ra một tòa sát trận cấp thánh nhân vương hoàn chỉnh. Đây là muốn dùng ưu thế tuyệt đối về sát trận để tuyệt sát đối thủ. Lại thêm 10 tòa sát trận cấp thánh, đội hình này đủ để diệt sát cả vua trong các thánh. Địa ngục và nhân gian thật sự chịu chi. Không chi không được, không thấy một vị sát thánh xuất động cũng bị ép thành bánh thịt sao, chúng cũng sợ bị mãnh nhân một mình giết xuyên qua. Bây giờ, vị mãnh nhân tuyệt thế này còn có thể hát vang tiếng mạnh được nữa không? Con kiến nhỏ bé cũng mưu toan nghịch thiên, 36 tòa sát trận cấp thánh, một tòa sát trận thánh nhân vương, cộng thêm sát trận thần linh vốn có trong tiểu thế giới hỗn độn này, cho dù là 3, 5 vị thánh vương bước vào, cũng sẽ bị sát trận tại chỗ phân thây. Giọng nói lạnh lùng âm thầm vang vọng khắp tiểu thế giới hỗn độn. Theo tiếng nói của hắn, tất cả sát trận lần lượt hiện ra, kết hợp lại với nhau phong tỏa tất cả. Đặc biệt, lối vào còn có sát trận thần linh đang vận hành. Để đảm bảo có thể giết chết Tiêu Mặc, địa ngục và nhân gian không tiếc nội tình, chúng muốn dùng máu của thánh nhân để tuyên cáo sự siêu nhiên của sát thủ thần triều. Không nói đến Tiêu Mặc, ngay cả những sát thủ khác trong tiểu thế giới hỗn độn, khuôn mặt cũng trắng bệch. Trời đất đều là sát trận, đây là ngay cả chúng cũng định giết hết. Sát thánh ẩn mình thờ ơ lạnh nhạt, tuy những người trong tiểu thế giới hỗn độn đều là tinh anh, nhưng trên cổ tinh bắt đầu, chúng vẫn còn nơi để bồi dưỡng. Chỉ cần chúng còn sống, không quá 1,5 năm là có thể khôi phục lại. Những người này có thể dùng để tế trận, được chung cùng với thánh nhân là vinh hạnh của họ. Trời đất đâu đâu cũng là đạo tắc, là sát quan của trật tự. Từng đàn sát thủ kêu thảm, dù có trốn sâu dưới lòng đất cũng không thoát khỏi số phận bị diệt sát. Hội tụ 36 đạo sát trận cấp thánh, còn có cả cấp thánh nhân vương và sát trận thần linh, một cục diện tuyệt sát đã thành hình. Lúc này, cho dù có hỗn độn long khuyết cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng, đó là phán đoán của đám người trên mặt đất. Chẳng trách từ thái cổ đến nay, sát thủ thần triều có thể ngang ngược như vậy. Nội tình mà chúng phô bày đủ để diệt đi mấy cái thánh địa. Ngay cả sát trận thần linh cũng xuất hiện, cho dù không hoàn chỉnh cũng đủ đáng sợ. Trận sát cục này đã không thể xoay chuyển, thánh giả sẽ chết, trừ phi nắm giữ cực đạo đế binh, hoặc dùng thủ đoạn nghịch thiên đánh xuyên qua tiểu thế giới hỗn độn, trốn vào tinh không vực ngoại, mới có thể thoát thân. Không ai cho rằng cục diện tất sát này có thể cưỡng ép phá giải, cho dù là cổ chi đại đế ở giai đoạn thánh nhân cũng phải tránh đi mũi nhọn. Phục. Gia chủ Cơ Gia và các đại năng sau lưng ngửa mặt lên trời phun máu, loạn choạng, có mấy người ngồi sụp xuống đất. Sát khí xuyên qua mặt kính chấn cho cơ thể họ rạn nứt, không thể duy trì hư không kính được nữa. Những người bị thương nặng đã lấy ra linh đan luyện từ linh dược vạn năm để uống. Quá hung hiểm, luồng sát khí xuất hiện trong nháy mắt suýt nữa đã làm thần hồn người ta nứt vỡ mà chết. Những người xung quanh sốt ruột, họ vượt qua những đại năng đã kiệt sức đứng dậy, vây quanh hư không kính. Không nói một lời, họ đồng loạt ra tay, trên trăm đại năng truyền thần lực chống đỡ hư không kính, không để màn sáng trên trời biến mất. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì không được xem kết cục cuối cùng. Một vị đại năng đang truyền thần lực may mắn nói. Trong lời nói, ông ta cho rằng Tiêu Mặc chắc chắn sẽ chết trong biển sát trận, họ muốn chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của vị hung mãnh thánh nhân này. Cũng không nhất định, dù sao cũng là truyền thừa từ thái cổ thánh hoàng, có thể vị mãnh nhân kia còn có ác chủ bài vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Diệt được địa ngục và nhân gian là tốt nhất, nhưng giọng nói của người này rất nhỏ, rõ ràng cho rằng khả năng đó rất xa vời. Hội tụ nhiều sát trận như vậy, may mà là ở trong tiểu thế giới hỗn độn, nếu ở dưới đất, gần nửa đại địa Đông Hoang cũng phải bị sát trận đánh chìm. Hắc, nhờ có chúng ta kịp thời trợ giúp, lúc này mới có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng. Cơ Gia chủ ngài yên tâm, tập hợp trên trăm đạo hữu, lần này tuyệt đối sẽ không tuột xích vào thời khắc mấu chốt. Cơ Gia chủ tức giận. Hắn tốt bụng lấy hư không kính ra chiếu lại hình ảnh trong tiểu thế giới hỗn độn, cho những người này có cơ hội quan sát đạo vận của thánh nhân, kết quả đám hỗn trướng này lại còn lý lẽ thẳng thừng, chế giễu hắn tuột xích vào thời khắc mấu chốt. Tất cả những gì xảy ra trong tiểu thế giới hỗn độn đều được phản chiếu đồng bộ lên bầu trời. Tiêu Mặc lại không biết mình đang bị hư không kính truyền hình trực tiếp, các đại năng của cả năm vực đều đang đợi hắn bị sát trận chém rụng. Đối mặt với đại trận sát phạt phô thiên cái địa, tóc Tiêu Mặc không gió mà bay. Như lời của sát thánh không lộ mặt đã nói, cục diện này 3, 5 vị thánh nhân vương đi vào cũng phải bị phanh thây. Nhưng Tiêu Mặc tuyệt không hoảng sợ, thậm chí còn có chút muốn cười. Chỉ có các ngươi mới có sát trận sao? Còn là tuyệt thế sát cục. Vậy để các ngươi kiến thức một chút uy lực của đại đế sát trận. 3 ngày chờ đợi trên Vẫn Thánh Sơn không phải là vô ích. Tiêu Mặc phất tay áo một cái, 365 đạo bảo quang lơ lửng trên không. Đây là những lá cờ trận được chế tạo từ vật liệu cấp thánh. Dưới sự điều khiển của Tiêu Mặc, 365 lá cờ trận được sắp xếp có thứ tự trong tiểu thế giới hỗn độn, phản phất như cắm vào các điểm nút của mạch lạc đại thiên địa. Một vệt sáng phân hóa ra 49 cái đài huyền ngọc, trở thành trụ cột trong sát trận, đều được chế tạo từ tinh tủy long tủy và những mảnh xương được lấy ra từ thi hài của thánh linh. Đây là vô thủy sát trận, tuy không bằng 1/10 uy lực của thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải là thứ hàng rách rưới trên trời kia có thể so sánh. Giết! Theo tiếng gầm giận dữ của Tiêu Mặc, vô thủy sát trận vận hành. 365 lá cờ trận diễn hóa thành chu thiên tinh đấu, vũ trụ mênh mông dường như cũng chìm nổi trong đó, mơ hồ phát họa ra bóng lưng của một vị đế giả vô thượng. Thân hình ngài mơ hồ, đưa lưng về phía thương thiên chúng sinh, khoanh chân ngồi ở biên hoang vũ trụ, ngàn vạn đại đạo chảy tràn dưới chân, phảng phất như là khởi đầu và kết thúc của tất cả. Đại đế sát trận. Quần hùng kinh hô, có người chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, bị đế uy trong sát trận áp chế đến không thể đứng vững. Ai có thể ngờ được Tiêu Mặc lại tinh thông trận đạo, vào thời khắc mấu chốt này bố trí một góc của đại đế sát trận, đây là muốn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Đưa lưng về phía chúng sinh, đạo đế ảnh kia là Vô Thủy đại đế. Vẫn là những lão già kiến thức uyên bác lên tiếng. Phía sau đầu mỗi người họ đều có vầng sáng trí tuệ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, tự hồ trong vũ trụ này không có gì là họ không thể nhận ra, tri thức uyên bác đến đáng sợ. Cái gì? Đó là Vô Thủy đại đế sát trận. Trời à, ta lại có may mắn được chứng kiến kỳ trận khoáng thế, cho dù dây tiếp theo có nhắm mắt xuôi tay, cũng có thể nhắm mắt. Có một lão giả tóc bạc trắng, răng sắp rụng hết kích động dị thường. Khí tức giống hệt Vô Thủy sát trận trong thánh nhai. Lần này sát thủ thần triều sắp xong đời rồi, cho dù chỉ là một góc của Vô Thủy sát trận, diệt chúng căn bản không thành vấn đề. Lấy trận đối trận, sát trận đối đầu, bắn tung tóe những luồng sát khí đáng sợ. Hỗn độn thần thổ sụp đổ, biết bao thần sơn mỏng manh như giấy, yếu ớt không chịu nổi. Ngay cả tiểu thế giới hỗn độn cũng nứt ra những khe hở nhỏ. Tiêu Mặc nhìn trong mắt mà đau trong lòng. Từ lúc nhìn thấy tiểu thế giới hỗn độn này, hắn đã biết nó thuộc về mình. Tiểu thế giới hỗn độn của ta cũng may Tiêu Mặc chỉ thầm tiếc nuối trong lòng, nếu nói ra thì hình tượng mãnh nhân tuyệt thế phía trước sẽ tan vỡ. À, một tiếng hét thảm, một vị sát thánh đang trốn trong hư không, không nhìn thấy thân hình cụ thể, bị trận quang đầy trời ép ra. Hắn rất xui xẻo, vừa vặn ở nơi hai bên sát trận đối đầu. Không có gì bất ngờ, tiếng hét thảm vừa rồi là âm thanh cuối cùng trong đời hắn. Đầu hắn bị sát quang quét qua, giống như dưa hấu bị cắt làm đôi, đỏ trắng chảy ra, nguyên thần cũng không thoát được, bị chém hoàn toàn, sau đó thân thể cũng bị trận quang cắt thành bột phấn. Thi hài thánh nhân của ta Tiêu Mặc trong lòng rỉ máu, đầu ngón tay đều bóp đến trắng bệch. Thi hài thánh nhân giá trị liên thành, hai gốc bất tử thần dược gào khóc đòi ăn của hắn đang chờ thi hài thánh nhân để bổ sung dinh dưỡng. Lãng phí quá, đám ngu xuẩn này nhất định phải bày ra sát trận, để ta đánh chết hết là được rồi, còn có thể giữ lại một cái toàn thây tương đối tương tất. Sát thánh bị chém chỉ là người đầu tiên. Lúc này, toàn bộ tiểu thế giới hỗn độn đều bị sát trận bao phủ, khắp nơi đều là sát quang. Lối vào bị phong kín, những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối không ai có thể né tránh. Ngay cả sát thánh cũng đang sợ hãi chạy trốn, cả tiểu thế giới chỉ có chỗ của Tiêu Mặc là an toàn. Trên đầu Tiêu Mặc lơ lửng hỗn độn long khuyết, ngàn vạn luồng hỗn độn long khí chảy tràn xung quanh. Hắn đang ở vị trí sinh của Vô Thủy sát trận, ung dung ngồi nhìn bọn sát thủ như kiến bò trên chảo nóng. Trận pháp quét ngang kia chỉ có Vô Thủy sát trận và cả những thứ do chính chúng tạo ra. Lại một tiếng hét thảm, một vị sát thánh từ đầu đến chân bị cắt thành hai phần, sau đó bị cắt thành tro bụi, chết thê thảm đến cực điểm. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Tiêu Mặc, cái nỗi đau lòng đó người ngoài không thể nào lĩnh hội được. Nhanh, giết chết tên khốn này, chỗ của hắn là sinh vị duy nhất. Tất cả sát thánh đều nhảy ra, toàn bộ đều là những lão già sắp xuống mồ. Chúng mình đầy máu, trên người vết thương chằng chịt, trông như vừa bị lăng trì. Lúc này, mắt chúng đỏ ngầu, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao về phía Tiêu Mặc. Sát trận bên ngoài thật sự quá đáng sợ, chém chúng như chém củ cải. Ha ha ha, các vị, sát trận này có hợp khẩu vị của các ngươi không? Nhìn các ngươi ai cũng ăn đến miệng đầy mỡ, muốn ăn thì cứ ăn thêm đi. Các sát thánh còn lại muốn xông qua. Lần này Tiêu Mặc có sức rồi, khẩu phần lương thực cho các bảo bối thần dược đã đến. Các sát thánh ai cũng phun máu, mắt hung tợn, hận không thể lập tức chặt Tiêu Mặc. Thuật hư không là không thể dùng, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chúng từng người mang thân thể tàn phế liên thủ công sát Tiêu Mặc. Trong lúc đó, có một vị sát thánh quá xui xẻo, chưa kịp đến gần đã bị một luồng sát quang chém thành hai khúc. Dùng sát trận chơi không thắng ta, các ngươi cho rằng liên thủ là có phần thắng sao? Thân thể Tiêu Mặc phát sáng, đôi mắt hoàng kim bộc lộ ánh sáng vàng óng, sau đó cả thân thể cũng lấp lánh. Thánh lực dao động ba vạn dặm, kim sắc lưu ly lộng lẫy lưu chuyển, huyết khí chỉ cần dao động nhẹ cũng có thể kéo theo vô số đại đạo pháp tắc. Giết! Một vị sát thánh mắt đỏ đi đầu, nửa bên thân thể hắn chảy máu, bị thương không nhẹ trong sát trận. Bây giờ, hắn xâm nhập vào sinh địa duy nhất này, thân thể đang nhanh chóng lành lại. Một điểm hồng mang trên lưng hắn lấp lóe, dây tiếp theo lại bay ra một thanh cốt kiếm. Sát thánh cầm kiếm đâm thẳng vào mi tâm Tiêu Mặc, tàn nhẫn vô tình, muốn một kiếm giết chết hắn, kết liễu đại địch này. Không cần nhiều lời, các sát thánh khác xông vào cũng thi triển sát phạt đại thuật. Chúng là sát thủ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không thể nào nói Võ Đức với Tiêu Mặc mà đơn đấu một chọi một. Dựa vào ưu thế về số lượng, chúng muốn trong nháy mắt đánh chết Tiêu Mặc, kết thúc trận chiến đáng lẽ đã phải kết thúc từ sớm. Tiêu Mặc vẫn giữ một tia cảnh giác, âm thầm còn có một vị thánh nhân vương chưa ra tay. Lão ta rất kiên nhẫn, ẩn nấp bên ngoài sinh địa, trong biển sát quang đầy trời. Ken! Hỗn độn long khuyết trấn áp xuống, vạn long gào thét, như muốn đánh xuyên cả thế giới. Sát thánh ra tay trước không dám đến gần, buộc phải bay ngược lại, không dám đối đầu. Vị sát thánh bị đập thành bánh thịt trước đó chính là bài học tốt nhất. Đây là một món trọng bảo, mạnh hơn cả thánh nhân binh khí, có thể đè chết thánh nhân. Xoay người bay ngược, sát thánh mắt đỏ mặt mày hung tợn. Thanh cốt kiếm trong tay là do xương sống của hắn biến thành, được hắn tế luyện mấy ngàn năm, đã uống máu của ngàn vạn sinh linh, từng có hồn thánh nhân vẫn lạc trong đó. Bây giờ cốt kiếm chém ngang, kiếm quang vô song, như thể có thể khai thiên tích địa. Ken! Hỗn độn long khuyết bị chém trúng, nhưng vẫn vững như tinh không vô ngần bên ngoài, căn bản không thể bị lay chuyển. Nhưng mục đích của sát thánh mắt đỏ đã đạt được, hắn đã kéo được món thánh bảo này lại, tạo ra cơ hội tuyệt sát cho đồng bạn. Mấy vị sát thánh cũng không hề coi Tiêu Mặc ra gì, cho rằng hắn chỉ dựa vào hỗn độn long khuyết này, thể hiện uy lực của thánh khí cái thế. Nhỏ yếu, dốt nát như lũ kiến, xem thế nào mới là sức mạnh thực sự. Hai tay Tiêu Mặc một đỏ một tím, tinh ngân, đỏ hoàng đã sẵn sàng. Dưới chân, ngàn vạn đạo văn làm mờ ảo hư không. Hành tự bí cử thế vô song, phối hợp với sức mạnh cuồng bạo của Tiêu Mặc, thác nước tinh tú nổ tung, đó là một luồng quyền mang, làm chấn động cả hỗn độn thần thổ không ngừng vỡ vụn. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một sát thánh áp sát Tiêu Mặc, thi triển thuật cận thân ám sát, kết cục vô cùng thê thảm. Sát khí cấp thánh trong tay bị Tiêu Mặc một quyền đánh nát, thần linh vẫn lạc, mảnh vỡ thần binh bay ngược lại, xuyên thủng tên sát thánh này thành cái sàn. Phục. Sát thánh phun ra máu tươi, nửa người hắn hóa thành thịt nát, máu chảy không ngừng. Hắn vội vàng vận dụng pháp tắc thánh đạo để chữa thương, thương thế đẫm máu, ruột gan đều chảy ra. Tiêu Mặc lách mình đuổi theo. Tên sát thánh này trọng thương sắp chết cũng chỉ là do Tiêu Mặc cố ý thu liễm sức mạnh. Thân thể sát thánh của hắn đã bị Tiêu Mặc nhắm trúng, không muốn trực tiếp đánh thành tro bụi. Bước chân của sát thánh vô cùng huyền diệu, tốc độ nhanh hơn thánh nhân cùng cấp, nhưng so với hành tự bí thì chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng. Tiêu Mặc lạnh lùng vô tình, không để ý đến các đòn tấn công của những sát thánh khác, thẳng tắp tung một quyền, đại đạo thần hỏa đỏ hoàng lưu chuyển, khắc lên đầu của tên sát thánh trọng thương này. Một quyền rắn chắc của Tiêu Mặc, đây là một đòn chí mạng, không thể nào sống sót. Đầu của sát thánh bị hắn một quyền nện vào trong lồng ngực, sau đó nhục thể nứt vỡ, nguyên thần chết, thi thể thê thảm tại chỗ xoay nửa vòng, rồi bất lực ngã xuống. Phục. Trên mặt đất, đám đông ăn dư liên tiếp thổ huyết. Họ quả thực là cảm động lây, có người sờ sờ cái đầu đầy mồ hôi của mình. Bị nện vào bụng đến nứt vỡ nhục thân, cái chết này quá thê thảm. Không hổ là mãnh nhân tuyệt thế, hắn quá hung tàn, còn đáng sợ hơn cả sát thánh. Chẳng trách hắn dám một mình xông vào sát thủ thần triều, tuyên bố muốn tiêu diệt chúng. Nhưng tình cảnh của hắn hiện tại cũng không ổn, xung quanh sát thánh cũng không phải là ăn chay. Đối mặt với đông đảo sát chiêu, cho dù hắn có hung mãnh đến đâu cũng phải bị thương nặng. Đáng tiếc, họ đã sai. Bề ngoài thân thể Tiêu Mặc hiện lên một lớp kim chung bất diệt, có thể gọi là phòng ngự tuyệt đối, chống lại được các đòn tấn công của đông đảo sát thánh. Những sát thánh này cho dù đi theo con đường thích khách, sát phạt chi lực vượt xa cùng cấp, có thể bộc phát sức mạnh gấp mấy lần bản thân, nhưng đánh vào người Tiêu Mặc cũng chỉ như gãi ngứa, đừng nói là làm hắn bị thương, ngay cả phá vỡ phòng ngự cũng không được. Đột nhiên, một luồng kiếm khí như ngân hà giáng xuống, là tên thánh nhân vương ẩn nấp. Lão ta là lão tổ tông của hai đại sát thủ thần triều, thuộc về những tồn tại cổ xưa nhất. Lúc này, lão ta đột nhiên ra tay, chọn thời cơ vô cùng chuẩn xác. Luồng kiếm khí tinh hà kia ẩn chứa sự khủng bố lớn lao, trong đó hiện ra dị tượng chư thánh đẫm máu, thay nằm trên đất. Ẩn giấu lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi kiên nhẫn đến thế nào. Chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Mặc cười khẩy, hai quyền rung động, bắn ra sức mạnh tuyệt đối. Chẳng qua là gà đất chó sành, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là vô ích. Một quyền đập tan tinh hà kiếm khí, Tiêu Mặc xông lên một vùng hư không. Dưới thiên nhãn, làm sao có ai có thể ẩn nấp trước mặt hắn? Tiêu Mặc liên tiếp tung ra ba quyền, không có chương pháp gì, hoàn toàn là sự áp chế của sức mạnh thuần túy. Thánh nhân vương của sát thủ thần triều bị đánh rơi xuống, một cánh tay nổ tung, máu của thánh nhân vương đang chảy ra. Khóe miệng lão ta chảy máu, chỗ cục tay pháp tắc lưu chuyển, cánh tay mọc lại lần nữa, nhưng sự kinh hãi trong lòng là không gì sánh bằng. Ngươi thế mà lại nắm trong tay hành tự bí, chẳng lẽ là người của thiên đình? Sát thủ thần triều có ba cái, trước đây khi thiên đình còn tồn tại, địa ngục và nhân gian đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Truyền thừa của chúng không bằng thiên đình, hành tự bí là thánh thuật chí cao của những sát thủ như chúng. Về sau, khi thiên đình bị các thế lực vây công, chúng đã âm thầm bỏ đá xuống giếng, nhận được một phần của hành tự bí. Qua năm tháng dài đằng đẵng, chúng đã cải tiến và diễn biến nó thành thần thuật tiềm hành ngày nay. Biết tốc độ của ta vô song, ngươi nên hiểu mình không thể nào trốn thoát. Sao không tự đưa đầu tới đây, để ta một quyền đánh nổ, tiễn ngươi về Tây Thiên Cực Lạc, chẳng phải là một niềm vui sao? Mặc kệ vẻ mặt âm trầm của lão sát thủ, Tiêu Mặc khinh miệt nói. Phía dưới vẫn còn 5-6 tên sát thánh đang nhìn trộm, sẵn sàng nắm lấy sát khí xông lên bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Mặc căn bản không hề để chúng vào mắt. Chẳng qua chỉ là chiến lực của thánh nhân bình thường, dù cho có đứng yên để chúng toàn lực tấn công cũng chẳng thể phá nổi lớp phòng ngự của mình. Tiêu Mặc dùng Thái Dương thần niệm điều khiển Hỗn Độn Long Trụy phình to như ngọn núi, rồi hung hăng đập xuống, một phương thức công kích vừa thô bạo lại vừa tàn nhẫn. Có một sát thánh không kịp né tránh, đành phải dùng món sát khí đã tế luyện cả đời ra đỡ, kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn căn bản không thể chống lại áp lực khủng bố của Hỗn Độn Long Trụy, bị chấn đến hộc máu, bay ngược vạn trượng. Hắn vô cùng xui xẻo, rơi thẳng vào nơi ánh sáng của sát trận hội tụ, chẳng có gì bất ngờ khi trực tiếp hóa thành thịt nát. Sao lại yếu như vậy chứ, chí ít cũng phải chống đỡ được một đòn rồi lưu lại toàn thây chứ. Tiêu Mặc thầm lẩm bẩm, hắn đã nương tay lắm rồi, vậy mà đám sát thánh này lại yếu hơn cả gà, uổng công chúng tự thổi phồng mình lợi hại đến mức nào, tự xưng là U Linh đi lại trong bóng tối của thế gian, kết quả chỉ có thế này thôi sao. Hai gốc bất tử thần dược bảo bảo vẫn còn đang há to miệng, gào khóc đòi ăn. Tiêu Mặc lại giảm bớt lực đạo của Hỗn Độn Long Trụy đi một phần, nếu chấn nát hết cả đám trong sát trận thì thật lãng phí. Xem thường chư thánh, lại còn đè sát thủ Chi Vương vốn đã tồn tại từ trước thời Thái Cổ ra đánh một trận tơi bời, đánh cho sát thủ Chi Vương không còn chút khí thế nào. Đây chính là phong thái vô thượng, tương lai nhất định sẽ đứng vững trên đỉnh cao. Tốc độ của hắn đã vượt qua cả thần thuật ẩn thân của sát thánh, đó là hành tự bí, một trong cửu bí của đạo gia. Do thánh nhân thi triển quả thực có thể đuổi sao Bắc Nguyệt. 2. Hắn quá mạnh rồi, chỉ một mình đã có thể trấn áp toàn bộ địa ngục và nhân gian. Có lẽ đương thời chỉ có vị lão nhân thiên toàn phong 6.000 năm bất tử kia mới là đối thủ của hắn. Hôm nay chúng ta thật sự có thể chứng kiến một thời khắc truyền kỳ, tận mắt thấy địa ngục và nhân gian bị hủy diệt. Từ nay về sau, các thế lực ở năm vực trong thiên hạ sẽ không còn phải lo lắng về những tên đao phủ này nữa. Lần này, hai đại sát thủ thần triều đã để lộ ra nội tình khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi, ngay cả người của Cơ gia và Khương gia cũng toát mồ hôi lạnh. Gia chủ Khương gia ngước nhìn phong thái vô địch của Tiêu Mặc, không khỏi nghĩ đến thần vương lão tổ của mình, bất giác thở dài. Nếu thần vương lão tổ có thể nối lại được ngọn lửa sinh mệnh, nghịch thiên nhập thánh, có lẽ phong thái cũng không hề thua kém vị này. Lại một sát thánh nữa gặp nạn. Nửa người hắn đã bẹp dúng, nguyên thần bị thần long hỗn độn nuốt chửng. Chết hay lắm. Mọi người hãy nhìn xem, những tên đao phủ đáng bị băm vằm ngàn nhát này cũng biết sợ chết, cũng bỏ chạy thục mạng như người thường thôi. Lão tổ, người trên trời có linh thiêng xin hãy nhìn xem. Những tên đao phủ đã sát hại người đang khóc cha gọi mẹ, chúng đang bị người khác tàn sát, không một tên nào có thể trốn thoát. Người nói nghiến răng, siết chặt nắm đấm, gương mặt lộ rõ vẻ hả hê. Bất kể là ai cũng đều không có thiện cảm với những tên sát thủ này. Bọn họ đang lớn tiếng cổ vũ cho Tiêu Mặc, tâm trí phản phất như hòa làm một với hắn, cùng hắn ra tay trấn sát những lão sát thủ đã lấy việc giết chóc để thành thánh này. Ngươi trốn đi đâu? Tiêu Mặc trong lòng tức giận, tên khốn này phát hiện đánh không lại liền muốn bỏ chạy. Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đến trêu chọc mình, thủ hạ còn dám đi ám sát đạo lữ của mình. Hắn tung một quyền, mang theo khí thế như tinh thần bùng nổ, đạp hành tự bí đuổi kịp sát thủ Chi Vương. Một quyền đánh xuyên thánh y trên người hắn, tiêu diệt thần linh bên trong, rồi ấn thẳng vào lưng sát thủ Chi Vương. Phục. Sát thủ Chi Vương phun ra một ngụm máu lớn, lưng nứt toát, máu chảy như suối. Hắn bị Tiêu Mặc đánh gãy cả xương sống, toàn thân mạch máu vỡ tung, cả người như quả bóng da bị nện mạnh xuống mặt đất, tạo nên một luồng khí lãng cuồn cuộn, sức mạnh phản chấn khiến cả hỗn độn tiểu thế giới phải rung chuyển ầm ầm. Cũng may đây là tiểu thế giới do thần linh tạo ra, nếu không trải qua trận đối đầu của các sát trận và cuộc chiến của nhóm Tiêu Mặc, nó đã sớm bị phá hủy rồi. Dưới hố sâu trên mặt đất, sát thủ Chi Vương quỳ gối hộc máu, da trên cái đầu không có tóc của hắn nhăn tiếp lại co giật. Hắn toàn thân bê bết máu, không tài nào cầm lại được. Trên vết thương còn lưu lại sức mạnh đạo tắc của Tiêu Mặc, dòng máu chảy ra ẩn chứa sát khí đáng sợ, không ngừng ăn mòn đất đai xung quanh. Qua. Lại một ngụm máu tươi nữa phun ra, sát thủ Chi Vương một tay chống đất, lão đảo đứng dậy, toàn thân co giật, những đạo văn vô tận lưu chuyển nơi các mạch máu vỡ nát, cưỡng ép gọt bỏ phần huyết nhục bị đạo tắc của Tiêu Mặc ăn mòn. Hắn vô cùng quả quyết và hung ác, sau đó thân thể tự động chữa lành. Đạt đến cảnh giới thánh nhân, sinh mệnh lực đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Dù cho thân thể có tan thành từng mảnh cũng có thể phục hồi trong nháy mắt, trừ phi gặp phải đòn tấn công quá mạnh, bị tiêu diệt hoàn toàn trong một lần, toàn thân đạo tắc bị cưỡng ép đánh tan. Giống như sát thánh bị hỗn độn long trụy đè chết, bọn họ không có cơ hội để tái tạo lại thánh khu. Mà thánh nhân vương thì lại càng khó chết hơn, cho dù bị chém thành trăm mảnh cũng có thể phục hồi ngay lập tức. Khụ khụ, không ngờ trên đời này lại có nhân vật như ngươi. Ta đã già rồi, không còn ở thời kỳ huyết khí hưng thịnh nữa. Sát thủ chi vương phẫn hận nói, nhìn lại cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ bị người khác xem như bao cát mà chà đạp như hôm nay. Đáng tiếc, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không giết được ta. Ta sẽ bỏ trốn, sẽ ẩn nấp, ngươi và những người bên cạnh ngươi sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi mà ta mang lại, bởi vì các ngươi sẽ không bao giờ biết được ta sẽ ám sát các ngươi vào lúc nào. Sát thủ chi vương thân hình khô gầy, như một khúc gỗ mục, dù đang ho ra máu nhưng hắn vẫn cười một cách âm u lạnh lẽo, tựa như một con sói già gầy trơ xương sắp chết. Lời nói đáng sợ đó khiến các anh hùng trên mặt đất đều phải rùng mình. Bị một sát thủ chi vương để mắt tới, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hắn tuy đã già, trông không còn sống được bao lâu, nhưng sinh mệnh lực lại quá ngoan cường, rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Có lẽ chỉ có dùng cực đạo đế binh mới có thể triệt để giết chết hắn. Nhìn qua hư không kính, có người lắc đầu nói. Lúc này, sát trận bao phủ hỗn độn tiểu thế giới cũng đã gần tàn. Sát trận vô thủy mà Tiêu Mặc bày ra đã tiêu diệt mấy chục tòa sát trận thánh nhân và pháp trận thần linh, nhưng vật liệu cũng đã hao tổn, không thể tái hiện thần uy của sát trận được nữa. Trong lúc sát thủ chi vương nói chuyện, Tiêu Mặc cũng không hề rảnh rỗi. Hắn như đập mũi, một chưởng một tên, chụp chết hết toàn bộ sát thánh còn lại. Quay người lại, Tiêu Mặc coi thường sát thủ chi vương đang hấp hối, ta không biết ngươi đang la hét cái gì, ngươi có biết bây giờ ngươi rất giống một con chó không? Ta chẳng qua chỉ là lưu ngươi lại để giết cuối cùng, tiện thể giữ lại thi thể của ngươi. Ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể trốn thoát chứ? Tiêu Mặc tung ra Thái Dương lò luyện, dùng Thái Dương thánh thuật tấn công sát thủ chi vương. Quần chúng ăn dưa trên mặt đất đều kinh ngạc, lúc này bọn họ mới nhớ ra mãnh nhân tuyệt thế này mới là lần đầu tiên sử dụng thánh thuật, xem ra từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực. Sát thủ chi vương phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh. Tiêu Mặc không dùng thánh thuật đã có thể đánh hắn ra thành chó chết, sát trận cấp đại đế kia cũng đã biến mất. Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Hừ, ta muốn đi thì trên đời này không ai có thể ngăn cản, trừ phi ngươi có đại đế thánh binh. Đối mặt với sự truy đuổi của Tiêu Mặc, sát thủ chi vương gào lên một cách sắc bén, trong lòng vô cùng lo lắng. Trên thực tế, tốc độ của hắn căn bản không thể thoát khỏi Tiêu Mặc. Hành tự bí đại diện cho tốc độ cực hạn của vũ trụ, Tiêu Mặc làm sao có thể để hắn trốn thoát? Tiểu bối, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhân gian chúng ta vẫn còn nội tình chưa khôi phục, nếu ép ta khôi phục nội tình, sẽ khiến cho thiên hạ thương sinh phải đổ máu. Sát thủ chi vương hét lớn, hắn đã đi đến đường cùng của cuộc đời, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ chết hoàn toàn. Nực cười, đã đến mức này rồi mà ngươi còn muốn cầu xin tha thứ sao? Chỉ với chút tài mọn này, ai cho các ngươi dũng khí đến trêu chọc ta? Tiêu Mặc lạnh lùng vô tình, bắt đầu kết liễu cuối cùng. Muốn ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống sót, cùng nhau chết đi. Sát thủ chi vương hai mắt đỏ thẫm, ngũ đại bí cảnh của hắn phát ra ánh sáng cực quang, cả người như một mặt trời sắp nổ tung. Hắn không chạy nữa, hai mắt đẫm máu, ngược lại muốn tiếp cận Tiêu Mặc để kéo hắn chết chung. Những người trên mặt đất nhìn mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lẽ nào vào thời khắc cuối cùng vẫn có thể xảy ra biến cố? Một số người mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, chủ yếu là những thế lực từng đắc tội với Tiêu Mặc. Trong lòng họ mong chờ vị thánh nhân tuyệt thế này và sát thủ chi vương sẽ cùng nhau chết, tất cả đều chết trong tinh không mới là vui vẻ nhất. Nếu không, họ sẽ còn phải lo lắng tên tiểu bối Tiêu Mặc kia sẽ lôi kéo vị thánh nhân này đến tìm họ gây phiền phức. Tiêu Mặc nhìn sát thủ chi vương điên cuồng lao tới, không hề có ý định lùi bước. Hắn vẫy tay, hỗn độn long trụy từ xa bay tới, tung ra ngàn vạn luồng hỗn độn long khí, mỗi một luồng đều nặng như núi, đè ép sát thủ chi vương vừa vặn. Ta đã nói ngươi cứ đưa đầu ra để ta đánh nổ là được rồi, cứ phải nhảy lên nhảy xuống lâu như vậy, kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn là chết trong tay ta sao? Tiêu Mặc lạnh lùng tuyên án, sau lưng hắn đạo tắc đang xen, đại đạo thần đồ kết hợp với đấu tự bí lao tới, triệt để cầm cố sát thủ chi vương, khiến hắn ngay cả tự bạo cũng không làm được. A tiếng kêu thảm thiết của sát thủ chi vương vang vọng trong tinh không. Hắn đang phải chịu đựng một cực hình không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ đạo tắc bị đại đạo thần đồ cưỡng ép rút ra, sau đó bị hút vào trong đồ, hóa thành chất dinh dưỡng tốt nhất để Tiêu Mặc hấp thu. Thông Thiên Ma Công. Gương mặt sát thủ chi vương vặn vẹo, vào thời khắc sinh tử, hắn dùng hết toàn lực nói ra bốn chữ này, muốn khiến Tiêu Mặc bị người người đuổi đánh. Nhưng người trên mặt đất không thể nghe thấy hắn nói gì, bởi vì hỗn độn long trụy đang phát lực, ngăn cách tất cả. A ha. Toàn thân lỗ chân lông của sát thủ chi vương đều đang phun ra những tia sáng đạo tắc, đây là bị cưỡng ép rút ra, nỗi đau đớn có thể tưởng tượng được. nguyên thần tiểu nhân cũng bị tan rã, hóa thành những mảnh vỡ pháp tắc bị đại đạo thần đồ thôn tính, sau đó trả lại cho Tiêu Mặc. Tích lũy thật phong phú, sắp phải độ kiếp rồi. Tiêu Mặc liếc nhìn sát thủ chi vương, lúc này vị sát thủ chi vương đã sống từ thời viễn cổ đến nay đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Toàn bộ đạo tắc cả đời của hắn đã bị luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng để nâng cao tu vi cho Tiêu Mặc. Phục. Một tiếng trầm đục khẽ vang lên, nguyên thần tiểu nhân sụp đổ, một đời sát thủ chi vương cứ thế mà kết thúc. Toàn thân đạo tắc bị tước đoạt vào trong đại đạo thần đồ, dĩ nhiên thi thể và những bảo vật trên người hắn, Tiêu Mặc cũng không hề bỏ qua. Hai đứa bay còn không chịu cố gắng một chút, mau chóng lớn lên lại đi. Tiêu Mặc vứt thi hài của thánh nhân ra, chân long bất tử dược rất bá đạo, trực tiếp cắm rễ trên thi hài của sát thủ chi vương. Thần dược hình người đang tuổi thân chỉ có thể cắm rễ trên thi hài của sát thánh bình thường. Khi đám người trên mặt đất nhìn thấy lại Tiêu Mặc, hắn đang vơ vét toàn bộ hỗn độn tiểu thế giới. Từng đoàn linh dược phá không bay tới bị Tiêu Mặc lấy đi, hỗn độn long trụ phóng ra hàng ngàn hàng vạn con thần long, không ngừng đào bới kho báu của sát thủ thần triều. Mỗi khi thu được thần liệu, Tiêu Mặc đều nhếch miệng cười to, quả là một vụ thu hoạch lớn. Một đời sát thủ chi vương cứ thế mà tan thành tro bụi. Vào thời viễn cổ, đây chính là thủ lĩnh sát thủ khiến chư thánh phải run sợ, đã từng giết không chỉ một vị thánh nhân. Theo sự ra đi của sát thủ chi vương, bị Tiêu Mặc luyện chết ngay tại chỗ, hai đại sát thủ thần triều là địa ngục và nhân gian từ đó cũng tan rã. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng không cần phải lo lắng đệ tử kiệt xuất hoặc trưởng lão trong môn phái bị ám sát nữa. Có người sắc mặt ảm đạm, nếu Tiêu Mặc ra tay sớm hơn, có lẽ đệ tử mà họ dốc lòng bồi dưỡng đã không phải chết. Lĩnh vực thánh đạo, thật sự khiến người ta khao khát. Không thành thánh thì đừng nói là cường giả. Trong trận chiến này, Tiêu Mặc đã thể hiện phong thái vô địch, một mình xông vào hỗn độn tiểu thế giới, giết đến long trời lở đất, tiêu diệt tất cả sát thánh, mà bản thân lại không hề hấn gì, chưa từng rơi vào thế hạ phong, cũng chưa từng chảy một giọt máu. Đây chính là sự nghiền ép về chiến lực. Dù đặt ở thời đại nào, đây cũng là nhân kiệt nổi bật nhất. Đằng sau hắn còn có thế lực, có thể còn có những thánh nhân tuyệt thế cấp bậc này. Nếu họ triệt để xuất thế, trừ những thái cổ thế gia, hoàng triều và thánh địa có đế binh trấn áp, thế lực nào có thể sánh bằng? Truyền thừa từ đạo thống của Thái Dương Thánh Hoàng, không ai có thể tưởng tượng được nó mạnh đến mức nào, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây là một thế lực không thể trêu chọc. Là tòa cốt điện kia. Có người hét lớn, trong màn sáng xuất hiện một tòa điện được xây dựng từ xương sọ người, trông vô cùng âm u. Người cầm quyền của các thế lực sắc mặt liên tục thay đổi, trong đó có cả tổ tiên của họ, những người xưa kia đã chết dưới lưỡi kiếm của sát thủ. Nếu không đón di hài của tiên tổ trở về, có lẽ họ sẽ bị người đời sau chỉ trích. Không có thế lực nào muốn gánh vác tội danh này, nó sẽ làm tổn hại đến danh vọng. Lúc này, từng đạo truyền tin phù bay lượn khắp đại địa. Trong một ngày này, các thế lực đều có nội tình khôi phục, thời gian này sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của mọi người. Thánh uy kinh thiên hạ, có cổ thánh phá vỡ thần nguyên, từ trong phong cấm bước ra, thu nạp tinh khí trời đất để khôi phục bản thân. Các thái cổ chủng tộc trước đây chuẩn bị xuất thế, âm thầm mưu đồ chia cắt lãnh thổ nhân tộc đều sững sờ. Mới ngủ một giấc dậy mà thế giới đã thay đổi lớn như vậy, nhân tộc trước đây yếu ớt không chịu nổi giờ lại mạnh đến thế. Thánh nhân dù sao vẫn là nội tình đỉnh cao, chỉ có Cơ gia, Khương gia và Đại Hạ Hoàng triều là có thánh nhân hồi phục. Các thế lực khác chỉ có Khôi Lỗi cấp thánh hoặc thánh binh truyền thế. Cũng chỉ những thế lực chạm đến lĩnh vực thánh cảnh mới có năng lực che chở họ đi đến tinh không vực ngoại, đến hỗn độn tiểu thế giới kia. Túi tiền căn phòng, Tiêu Mặc nhướng mày. Lúc này ở lối vào hỗn độn tiểu thế giới, một đám người đã đến. Ba vị lão thánh nhân vừa mới từ trong thần nguyên phong ấn bước ra, thân thể khô héo của họ giờ đây như bọt biển, tự động thu nạp tinh khí trời đất để bù đắp lại sức mạnh đã mất trong nhiều năm ngủ say. Các vị đến thật đúng lúc. Tiêu Mặc cười như không cười, mang lại cho người ta một áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là trong hỗn độn tiểu thế giới này vẫn còn lưu lại khí tức hủy diệt. Trong thoáng chốc, người ta vẫn có thể thấy được cảnh tượng đáng sợ khi các sát thánh tuyệt thế xuất động, nhưng tất cả đều không bằng mối đe dọa mà Tiêu Mặc mang lại. Vị này giết thánh nhân như giết gà. Ai dám kiêu ngạo chứ? Tiên tổ gặp nạn, thi thể trôi dạt bên ngoài, chúng ta là con cháu hậu bối bất hiếu, muốn đón di hài tiên tổ về, an táng trong mộ tổ, mong đương thời thánh nhân thành toàn. Lão thánh nhân của Cơ gia lên tiếng, trang phục trên người ông rất cổ xưa, là từ mấy vạn năm trước. Đã từng ông cũng kinh diễm thiên hạ, trở thành thánh nhân, nhưng bây giờ lại không dám có chút ngạo khí nào, chỉ cúi đầu. Thực lực của Tiêu Mặc thật đáng sợ, không ai muốn gây chuyện với một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Có rất nhiều thế lực đã đến, có người nhìn xung quanh, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được những mảnh vỡ thần binh, một số vùng đất vẫn còn đỏ rực. Tuy không có tay chân cụt, nhưng mùi máu tanh và oán niệm vẫn còn lẫn quẩn không tan, rất khó thống kê được đã có bao nhiêu sát thủ đã chết. Một gốc linh dược cũng không còn có thế lực đang thầm thì, họ vốn còn muốn nhặt nhạnh chút của cải, nhưng Tiêu Mặc là người thế nào? Cả thế giới này đều do hắn đánh hạ, tất cả mọi thứ đều là chiến lợi phẩm của hắn, đừng hòng có chuyện được không? Các vị có lòng đón Di Hài Tiên Tổ về, điều đó thật đáng để ta kính nể. Nhưng mà thế giới này do ta khổ công đánh hạ, mọi thứ ở đây đều là của ta. Cho nên các vị phải trả tiền. Tiêu Mặc tươi cười đối mặt. Một đống di hài vô dụng, cũng chỉ có những kẻ tinh thần lệch lạc như địa ngục và nhân gian mới cất giữ chúng, coi như chiến lợi phẩm để khoe khoang. Những thi hài này, tinh hoa đã sớm mất sạch, Tiêu Mặc còn chê không thèm lấy ra để luyện khí hay luyện chế khôi lỗi. Mọi người đồng loạt nhíu mày, việc phải trả một cái giá nào đó đã nằm trong dự liệu của họ. Dù sao đó cũng là tiên tổ của họ, nhưng Tiêu Mặc chỉ nói trả tiền mà không nói muốn bao nhiêu, đây là để họ tự xem mà đưa. Đưa ít thì mất mặt, dù sao cũng là di hài tiên tổ, không thể quá keo kiệt. Đưa nhiều thì họ cũng đau lòng, thật là lưỡng nan. Vào lúc mọi người đang vò đầu bứt tai, chỉ thấy thánh nhân của Đại Hạ Hoàng Triều Mặc không đổi sắc bước ra. Ông ta mặc một bộ hoàng bào cũ kỹ, hoàng đạo long khí lượn lờ quanh thân. Xét về tài nguyên, Trung Châu vốn đã mạnh hơn Đông Hoang một bậc, mà Đại Hạ Hoàng Triều lại thống lĩnh vô tận cương vực, quốc khố vô cùng phong phú. Ông ta vung tay, dùng 1000 giọt long tủy thượng phẩm để đổi lấy di hài tiên tổ của họ, sau đó quay người ngự long rời đi, để lại một bóng lưng tiêu sái và ánh mắt sáng rực của Tiêu Mặc đang nhìn một kẻ lắm tiền. Vị huynh đài này thật hào phóng. 1000 giọt long tủy thượng phẩm để đón di hài tiên tổ về, tấm lòng hiếu thảo này thật cảm động đất trời. Nhớ đến bình báu chứa đầy long tủy trong tay, Tiêu Mặc cố ý nói to, đạo âm như sấm sét vang dội, thậm chí còn truyền đến cả mặt đất. Tiêu Mặc nghiêng đầu liếc nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng, Đại Hạ Hoàng Triều đã dùng 1000 giọt long tủy thượng phẩm để đón di hài tiên tổ, các vị thân là chúa tể của các thế lực hùng mạnh một phương, ra tay không nói là vượt qua Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng ít nhất cũng phải coi được chứ. Tiêu Mặc mong đợi nhìn những người còn lại. Các chủ nhân của các thế lực mặt mày co giật, ánh mắt rơi vào chiếc bình báu chứa đầy long tủy trên tay Tiêu Mặc, vẻ mặt của họ thật đặc sắc. Trong lòng họ thầm mắng Đại Hạ Hoàng Triều đúng là đồ phá gia chi tử, ra giá cao như vậy thì những thứ họ đã chuẩn bị trước đó làm sao mà lấy ra được. Một lão ngoan đồng của Giao Quan Thánh Địa treo một món thánh binh của tiên hiền lên, khuôn mặt nhăn nheo đen kịt, giao ra một khối đại la ngân tinh lớn bằng một thước để đổi lấy di hài tiên tổ. Tiêu Mặc dùng thánh lực che đi khuôn mặt, để mình không bật cười. Hắn tiến lại gần, đưa tay nắm lấy một góc của đại la ngân tinh, nhẹ nhàng dùng sức, lão ngoan đồng của Giao Quan vô thức siết chặt tay, có thể thấy ông ta rất đau lòng. Sao nào, lẽ nào Giao Quan cảm thấy một khối đại la ngân tinh không đủ để bày tỏ lòng hiếu thảo, muốn lấy cả thần liệu ra sao? Nghe Tiêu Mặc nói vậy, lão ngoan đồng của Giao Quan vội vàng buông tay. Đùa gì thế, chỉ một khối thánh liệu này đã đủ để ông ta đau lòng cả đời rồi, làm sao có thể nỡ lòng lấy ra thần liệu chứ? Nếu không phải vì đó là di hài của tổ tiên, ông ta đã không đến rồi. Tiêu Mặc cầm lấy đại la ngân tinh xoay tròn trong tay, sau đó cất vào túi, nhìn khuôn mặt đen như đít nồi và khóe mắt co giật của lão già này, chắc hẳn ông ta thật sự rất đau lòng. Một lão ngoan đồng của tử phủ cũng rất thông minh, đi lên vứt lại 2 gốc mị dược vương, cầm di hài tiên tổ rồi đi thẳng. Tiêu Mặc híp mắt, lần trước đến tử phủ thánh địa có chút hấp tấp, vội vàng. Bọn họ ngay cả ngụy dược vương cũng không tiếc lấy ra 2 gốc, chắc chắn có linh viên chuyên bồi dưỡng dược vương. Tay Mặc dùng một bộ khôi lỗi kim cương có sức chiến đấu ngang với vương giả để đổi lấy xá lợi của cao tăng, điều này khiến Tiêu Mặc và một số người cầm quyền của các thế lực khác đều rất bất ngờ. Những hòa thượng ở Tây Mạc này ai nấy cũng đều giàu nứt đố đổ vách. Trong các thánh địa, Giao Trì thánh địa là nơi duy nhất được miễn phí, điều này khiến các nàng rất bất ngờ. Sau đó họ chợt nhớ ra thánh nữ của họ và sư chất của vị thánh nhân này là đạo lữ, xem ra là được hưởng kế ánh sáng của thánh nữ nhà mình. Khương gia và thân phận phụ của Tiêu Mặc có giao tình, Tiêu Mặc giảm giá cho họ 20%, đổi được vài phiến lá trà cổ ngộ đạo và một ít thần nguyên. Trong lúc đó, gia chủ Khương gia truyền âm hỏi Tiêu Mặc có biết tình hình của thần vương lão tổ nhà mình không. Thấy Tiêu Mặc khẽ gật đầu, gia chủ Khương gia thở dài một tiếng rồi thất vọng rời đi. Thánh nhân của Cơ gia Mặc không đổi sắc, ông ta lấy ra một bộ cổ kinh của thánh hiền, do ông ta và vị tiên hiền thánh nhân cùng mạch kia sáng tạo ra, khiến các thế lực lớn còn lại cảm thấy bất ngờ. Giá trị của cổ kinh thánh hiền rất kinh người. Kết quả là Tiêu Mặc thẳng thừng từ chối, khiến thánh nhân của Cơ gia cũng phải nghi ngờ mình nghe nhầm. Bọn họ không hề biết, những thứ như cổ kinh thánh hiền, Tiêu Mặc muốn 10 bộ, 100 bộ cũng có thể lấy được. Đối với Tiêu Mặc mà nói, giá trị của nó còn không bằng một món đạo binh của thánh chủ. Cuối cùng, dưới sự gợi ý của Tiêu Mặc, họ đã đổi thành thần nguyên và linh dược vạn năm có giá trị tương đương. Trước khi rời đi, thánh nhân của Cơ gia còn buồn bực một hồi lâu. Đó chính là cổ kinh thánh hiền, hội tụ tâm huyết rất lâu của dòng dõi họ, kết quả lại bị Tiêu Mặc chê. Gần nửa ngày trôi qua, các thế lực đến hỗn độn tiểu thế giới đều đã rời đi. Trong lúc đó có người muốn ra giá mua lại phương hỗn độn tiểu thế giới này. Trải qua sự oanh kích của một góc sát trận đại đế và rất nhiều sát trận cấp thánh mà vẫn kiên cố, đây quả thực là nơi lý tưởng để làm nội thế giới, dùng để bồi dưỡng linh dược, linh tài hoặc làm nơi ngủ say của tiên hiền, không sợ bị đạo tặc nào đó ghé thăm. Đáng tiếc Tiêu Mặc đã từ chối, hắn cũng muốn giữ lại hỗn độn tiểu thế giới này. Đây là tài sản cố định, sẽ không bị mất giá, chờ ngày nào cảm thấy không cần nữa cũng có thể bán ra với giá cao. Những người cần nhận đã nhận xong, trong cốt điện vẫn còn lại một nửa số xương sọ. Từ thái cổ đến nay, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, một số thế lực từng huy hoàng cũng đã qua đời, rút lui khỏi vũ đài lịch sử, thậm chí tên tuổi cũng không còn ai nhớ. Tiêu Mặc tế ra Thái Dương Chân Hỏa, dùng ngọn lửa thần thuần dương chí thánh để chôn cất những thi hài đã chết oan dưới lưỡi kiếm của sát thủ, cho chúng một lễ hỏa táng thật phong quang. Thái Dương Chân Hỏa cháy rất lâu, tiện thể thiêu rụi hết cả huyết khí và oán khí trong hỗn độn tiểu thế giới. Thế giới thạch, đúng là bảo bối tốt. Tiêu Mặc nhẹ nhàng véo viên đá màu xám xanh trong tay. Nó trông rất bình thường, không khác gì những hòn đá nhỏ ven đường, nhưng đó là thứ được ngưng kết từ lực lượng thế giới thuần túy nhất, giá trị của nó còn quý hơn cả một khối hỗn độn thạch cùng kích cỡ. Tiêu Mặc vô cùng xa xỉ, hắn giữ lại một nửa số thế giới thạch thu được để sau này cho hỗn độn Long Trụy ăn, số còn lại đều dùng để nuôi dưỡng hạch tâm thế giới. Khi có nhiều thần nguyên, Tiêu Mặc cũng sẽ dùng thần nguyên để nuôi dưỡng, điều này khiến chất lượng của hạch tâm thế giới tăng vọt, nhưng sự thay đổi cụ thể phải đợi Tiêu Mặc trở lại đấu khí đại lục mới có thể có nhận thức chính xác. Ra khỏi hỗn độn tiểu thế giới, ngồi xếp bằng trong vũ trụ tinh không, Tiêu Mặc tế ra một viên thế giới thạch. Hắn lấy thế giới thạch làm nền tảng, thi triển pháp lực tuyệt thế để dung luyện hỗn độn tiểu thế giới, hắn muốn luyện hóa hoàn toàn hỗn độn tiểu thế giới này để mình sử dụng. Một trong những năng lực cơ bản của thế giới thạch là chữa trị thế giới. Thế giới đã bị sát trận vô thủy và pháp trận thần linh hủy hoại đã được chữa trị, khôi phục lại phong cảnh như lúc ban đầu. Mãi cho đến 3 ngày sau, phương hỗn độn tiểu thế giới này mới bị Tiêu Mặc cuốn đi. Đây là một thu hoạch lớn, có thể dùng để bồi dưỡng thế lực, tạo ra một phương thần quốc, cũng có thể dùng làm nơi tĩnh tu, không bị ngoại nhân quấy rầy. Chắc theo mỹ nữ dạo bước giữa non xanh nước biếc, bay vút trên 9 tầng mây, thưởng ngoạn hết phong cảnh của đại địa bao la. Đây là Trung Châu, nơi các hoàng triều và chư tử bách gia mọc lên như rừng. Toàn bộ đại thế của Trung Châu là thế long đằng, dưới lòng đất có tổ long mạch lưu động, vì vậy vùng đất này sản sinh ra nhiều bảo bối chứa đựng long khí như long tủy. Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ muốn đến Kỳ Sĩ Phủ. Thực tế, vì bị sát thủ thần triều làm chậm trễ, các nàng đã lỡ mất thời gian nhập phủ. Các thánh tử, thánh nữ của các thánh địa đã sớm đến Kỳ Sĩ Phủ, thậm chí đã có người tạo được danh tiếng. Tiêu Mặc chẳng hề để tâm, hắn dùng ý niệm liên lạc với lão thánh nhân và phủ chủ của Kỳ Sĩ Phủ. Với thiên phú và chiến lực của hai nàng, Kỳ Sĩ Phủ không có lý do gì để từ chối. Phía trước chính là địa giới của Kỳ Sĩ Phủ, chúng ta phải chia tay rồi. Tiêu Mặc giang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở bên cạnh mình, ba người cùng nhau tu luyện đại đạo không tốt sao? Thiếu đối thủ thì hắn chính là người bồi luyện tốt nhất, muốn cơ duyên gì, chỉ cần xem là ở đâu, hắn sẽ thay đổi thân phận khác để đi cướp về. Giao Trì Thánh Nữ liếc xéo Tiêu Mặc một cái, trên gương mặt tiên tử của nàng nở một nụ cười. Ý đồ của Tiêu Mặc đều đã viết hết lên mặt rồi. Có rèn luyện gian khổ mới là tu luyện thật sự. Ở dưới sự che chở của chàng, dù có thể trưởng thành nhưng chung quy vẫn không bằng tự mình tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn, mới dễ dàng đuổi kịp bước chân của chàng. Nhan Như Ngọc cũng mỉm cười, hai tuyệt thế mỹ nhân cùng lúc xuất hiện, trời đất vạn vật đều trở nên lu mờ, biến thành phong nền. Trên đường đi không biết đã có bao nhiêu người ghen tị với Tiêu Mặc, hận không thể thay thế hắn. Có kẻ sắc dục lấn át lý trí đã ra tay, dẫn theo gia nô cưỡng ép động thủ, kết quả tự nhiên là đụng phải tấm sắt cứng không thể cứng hơn. Tiêu Mặc còn đang nghĩ một thời gian nữa sẽ đến nhà của kẻ đó ở thần thành tịnh thổ một chuyến. Được rồi, không thuyết phục được các nàng, ta đành phải tôn trọng lựa chọn của các nàng. Phía trước, địa giới của Kỳ Sĩ Phủ tràn ngập tiên linh chi khí. Sắp phải chia tay, Tiêu Mặc hành động nhanh chóng, không cho Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ có cơ hội trốn thoát, một trái một phải ôm hai vị tiên tử vào lòng. Lập tức khiến hai nàng đỏ bừng cả mặt, làm cho các sinh vật giống đực gần đó phải ném ánh mắt ghen tị hâm mộ. Chuyện vẫn chưa xong, Tiêu Mặc đầu tiên là hôn Nhan Như Ngọc, sau đó lại rơi xuống môi Giao Trì Thánh Nữ, khiến các nàng xấu hổ đến mức suýt chút nữa không để ý hình tượng mà dậm chân. Các nàng là tỷ muội, đều là phu nhân của ta, nên phải thân thiết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu Mặc mặt dày hơn cả tường thành, lại tiếp tục hôn thêm mấy lần, khiến hai nàng giận dỗi, vội vàng rời khỏi vòng tay của hắn. Trung Châu còn rộng lớn hơn cả Đông Hoang. Ta sẽ ở trên mảnh đất này lịch luyện, cũng có thể gặp được cơ duyên. Khi nào có thời gian sẽ đến Kỳ Sĩ Phủ thăm các nàng. Ba người vẫy tay tạm biệt. Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ hóa thành tiên quan bay vào Kỳ Sĩ Phủ. Tiêu Mặc đã sớm thân mật trao đổi với cao tầng của Kỳ Sĩ Phủ, vì vậy người gác cổng không gây khó dễ cho hai nàng, cũng biết các nàng có chiến lực vượt xa các nhân vật cấp thánh tử. Nhìn theo hai vị phu nhân rời đi, trong khuỷu tay dường như vẫn còn lưu lại hương thơm, Tiêu Mặc điều chỉnh lại tâm trạng, xông lên bầu trời, đi đến tinh không vực ngoại. Không lâu sau, thiên kiếp kinh hoàng giáng xuống, vô số thiên thạch hóa thành bụi vũ trụ. Tiêu Mặc độ kiếp ở nơi xa bắt đầu cổ tinh, ba món thánh khí bản mệnh cũng theo đó mà độ kiếp, khắc lên mình những đạo ngân của thiên kiếp. Lần này Tiêu Mặc tích lũy rất phong phú, một hơi liền phá hai trọng thiên, tu vi và thiên pháp từ thánh nhân thất trọng thiên tấn thăng lên thánh nhân cửu trọng thiên, cách trở thành thánh trung chi vương đã không còn xa. Ngồi xếp bằng trong tinh không, Tiêu Mặc sắp xếp lại những cảm ngộ, loại bỏ đi một số đạo tắc không cần thiết, đó là những cặn bã vô dụng. Lúc này, trong biển thần thức, hạch tâm thế giới chấn động, một tin tức được truyền đến, rất đơn giản, nhưng lại khiến Tiêu Mặc không thể yên tâm tu luyện được nữa. Phu quân, chàng đang ở đâu? Thiếp nhớ chàng lắm, con của chúng ta sắp chào đời rồi, chàng sắp về chưa? Đến thế giới già thiên lâu như vậy, quả thực cũng nên trở về xem một chút. Tiêu Mặc khẽ nói, liếc nhìn tinh không vô tận. Nơi này gần bắt đầu cổ tinh, vị trí rất tốt, vừa kín đáo lại vừa an toàn, sẽ không có ai phát hiện ra mình. Hắn thả ra hỗn độn tiểu thế giới, dùng một góc sát trận vô thủy để phòng ngự, sau đó lấy ra yêu đế thánh binh, đặt nó vào trong hỗn độn tiểu thế giới. Trong yêu đế thánh binh có thần linh đang ngủ say, không thể mang về đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục, huyền thiên đại lục, đấu la đại lục, đó đều là những đường lui của Tiêu Mặc, là lá bài tẩy để bảo toàn tính mạng. Đứng sừng sững giữa tinh không, Tiêu Mặc kích hoạt hạch tâm thế giới, trong lòng thầm niệm quay về. Hư không xung quanh mơ hồ vặn vẹo, bóng dáng Tiêu Mặc biến mất tại chỗ, chỉ có tinh không vô tận chứng kiến, không một ai khác phát giác. Thân là người trưởng khống thế giới, mỗi lần thực lực của Tiêu Mặc tăng lên đều sẽ phản hồi lại cho đấu khí đại lục. Thêm vào việc Tiêu Mặc thường xuyên dùng tài nguyên để nuôi dưỡng, thế giới này bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chất lượng của năng lượng trời đất đều tăng lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể lột xác thành linh khí. Bản nguyên chi khí có thể giúp đấu thánh đột phá giới hạn trở thành đấu đế đã có rất nhiều. Các dãy núi trên đại lục trở nên xanh tươi hơn, sinh cơ dạt dào, thiên tài địa bảo xuất hiện thành từng đàn. Ma thú được xem là quần thể được lợi nhiều nhất, sự thăng cấp của thế giới khiến thời gian chúng sinh ra linh trí sớm hơn, không cần phải đạt đến đấu tông, đấu hoàng đã có thể hóa thành hình người. Dĩ nhiên, con người trên đại lục cũng được lợi không kém. Sự thay đổi rõ ràng nhất là việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, rất nhiều người có tiềm năng đã cạn kiệt khi tu luyện lại phát hiện cảnh giới cứ thế tự nhiên đột phá. Chất lượng không gian cũng theo đó mà tăng lên. Bây giờ đấu tông vẫn có thể mượn sức mạnh không gian, nhưng muốn xuyên qua không gian lại trở nên khó hơn. Đấu tôn cửu chuyển mới có thể miễn cưỡng tạo ra lỗ sâu không gian kiên cố cũng sẽ không bị tùy tiện đánh rách nữa. Tiêu Mặc chạm vào không gian của đấu khí đại lục, rõ ràng là hư vô, nhưng hắn vẫn có thể chạm vào một cách chân thực. Hồi tưởng lại những ngày tháng bôn ba vất vả, những trận chiến với kẻ thù, khi đó không gian giòn như giấy vậy. Ta về rồi đây, các phu nhân mau ra đón phu quân tốt của các nàng nào. Tại khu vực cung điện của giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mặc xuất hiện ngay nơi các nàng đang ở, lớn tiếng tuyên bố mình đã trở về. Dĩ nhiên, thánh uy trên người đã sớm bị Tiêu Mặc triệt để áp chế, khí tức của hắn bây giờ không khác mấy so với lúc rời đi. Đây là một hoa viên được mở ra sau này cho các nàng. Nơi đây khắp nơi đều là những đóa hoa đang nở rộ, dưới chân là thảm cỏ xanh non mềm mại. Ánh mắt Tiêu Mặc rơi xuống người nữ vương Medusa, gương mặt ngọc ngà của nàng tràn đầy nụ cười dịu dàng, khí chất nữ vương đã được thu lại, ai nhìn cũng phải khen một tiếng hiền thê lương mẫu. Liếc Tiêu Mặc một cái, trong con ngươi của nữ vương Medusa không có gợn sóng gì, rất bình tĩnh. Vân vân chúc phúc của tinh chủ trên trán nàng đã sâu hơn, năng lượng trong trời đất tự động được thân thể nàng thu nạp, căn bản không cần phải chuyên tâm tu luyện. Khí tức của nữ vương Medusa bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, cho dù chỉ dựa vào tu luyện tự nhiên, năm nữa là có thể chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết lúc trước. Cha, cha về rồi. Tiểu Ngọc Kha vốn đang chơi đùa cùng Linh Điệp và chim sẻ, lúc này thấy Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện, cô bé lập tức bỏ rơi bạn bè, hóa thành một bóng hình nhỏ bé lao vào người Tiêu Mặc, đôi tay nhỏ trắng nõn ôm lấy cổ hắn. Cả người treo lủng lẳng trên người hắn, giống như một chú gấu koala đáng yêu. Cô bé này sức sống vô hạn, thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, cả ngày cuốn lấy mẫu thân Medusa của mình đòi đi ra ngoài chơi. Tiếng cười hoạt bát đáng yêu của cô bé khiến các dì của mình tim như muốn tan chảy. Hừ, cha chỉ lo đi chơi một mình không mang Ngọc Kha theo, Ngọc Kha giận lắm, cha phải dỗ con. Tiểu Ngọc Kha bĩu môi, giọng nói non nớt khiến Tiêu Mặc bật cười sảng khoái. Hôn lên má cô con gái đáng yêu một cái, Tiêu Mặc bế Ngọc Kha lên khuỷu tay. Ngọc Kha ngoan, là lỗi của cha, lát nữa cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Nữ vương Medusa đứng đó, dịu dàng cười nhìn chồng và con gái, tất cả cảnh tượng này thật ấm áp. Đặt ở thời điểm còn ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nàng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày hôm nay. Một ánh mắt gần như thực chất đâm vào người, Tiêu Mặc đang đùa giỡn với Ngọc Kha, quay người lại thấy Hỏa Trĩ đang biểu môi có thể treo cả bình dầu, còn có A Ngân với khí tức tự nhiên nồng đậm. Vân Vận và Lăng Thanh Trúc không có ở đây, nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của các nàng. A, à, cuối cùng phu quân cũng nhìn thấy thiếp rồi. Dù sao không cần tu luyện cũng có thể vù vù mạnh lên, Hỏa Trĩ ngày thường vẫn dính lấy Tiểu Ngọc Kha. Vừa rồi Tiêu Mặc xuất hiện nàng còn rất vui, đã đứng lâu như vậy, nàng cứ ngỡ mình đã bị Tiêu Mặc lãng quên. Trĩ Nhi, cái miệng biểu ra của nàng có thể so với Ngọc Kha rồi đấy. Tiêu Mặc trêu ghẹo nói. Ngồi trên khuỷu tay, Tiểu Ngọc Kha nghịch ngợm vò rối tóc của Tiêu Mặc, thấy hắn trêu chọc Hỏa Trĩ, cô bé nghiêm mặt, nghiêm túc nói, cha, Ngọc Kha lén nói cho cha biết, dì Hỏa Trĩ không chỉ một lần nói muốn có một cô con gái đáng yêu như Ngọc Kha, cha mau mau cùng dì Hỏa Trĩ sinh một em gái đi. Nếu là người khác có thể sẽ đỏ mặt, nhưng Hỏa Trĩ lại rất thoải mái. Đôi mắt đẹp long lanh của nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, nàng quả thực rất muốn có một đứa con gái của riêng mình. Ban đầu là nàng nói không cần con trước, bây giờ hối hận rồi chứ gì. Mỗi một người phụ nữ của mình, Tiêu Mặc đều muốn cho họ những đứa con. Nhưng theo thực lực tăng lên, cấp độ sinh mệnh của hắn quá cao, con cái không phải muốn là có thể có, thật sự chỉ có thể trông chờ vào vận may. Chàng còn nói trước đây thiếp hồ đồ, chàng cũng không biết cưỡng cầu một chút sao. Vừa nhắc đến chuyện này, Hỏa Trĩ lại đặc biệt hối hận đến mức dậm chân. Hầy, thế này cũng có thể trách ta sao? Tiêu Mặc không nói nên lời, vuốt cằm, sau đó liếc nhìn Hỏa Trĩ và A Ngân vô cùng yên tĩnh ở đằng xa. Đừng vội, mỗi người các nàng đều sẽ có cơ hội. Hết chương 252. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.